Phượng Nghi 8 năm, mùng 2 tháng 9. Tiền nhiệm Đông Hàn Hàn đốc, Ti lễ giám đại thái giám Lâm Phàm, tự vẫn ở hình bộ Thiên Lao, thưởng tuổi 32 tuổi. Hoàng đế niệm hắn ngày xưa công văn, đặc mệnh đem hắn hậu táng nhập Lâm gia Lâm viên. Sĩ tộc cuối cùng thu được trận này đảng tranh thắng lợi, nhưng vì thế cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, không chỉ bị Lâm Phàm giết rất nhiều lực lượng trung kiên, đến tiếp sau vì cho thấy thái độ, lại không thể không xuất ra đại lượng tiền tài lương bổng, toàn lực giúp đỡ triều đình cùng Hoang Man tác chiến. Mặc dù vẫn như cũ sẽ có đường sĩ tộc lần nữa tiến vào đế đô của thời, trở thành mới quyền quý. Nhưng tổng thể mà nói, sĩ tộc lực ảnh hưởng tạm thời cũng bị cực lớn suy yếu, ít nhất trong vòng 10 năm, không thể lại đối triều đình thế cục sinh ra quá phận ảnh hưởng. Mà khi lấy được sĩ tộc môn phiệt toàn lực ủng hộ về sau, Nam Vương Thiên Thai đạt được hữu hiệu giảm bớt, tiền tuyến quân đội cũng biểu hiện ra mạnh mẽ hơn nữa sức chiến đấu. Mấy ngàn tên các tộc tư mộ võ đạo cao thủ gia nhập chiến trường, trong nháy mắt khiến cho chiến cuộc có rõ ràng đổi mới. Vẹn vẹn 2 tháng, chiến tuyến hướng nam quét ngang mấy trăm dặm. Thế cục một mảnh tốt đẹp. Hay là hy vọng có thể sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này đi, bất kể nói thế nào, mấy năm liên tục chiến hỏa, cuối cùng chịu khổ vẫn là những dân chúng kia. Tô Trần tình cờ vẫn là sẽ quan tâm một thoáng quốc gia việc lớn. Lâm Phàm sau khi chết, hắn cũng đi qua 2 lần Lâm gia mộ viên, dâng hương tế bái, về sau thì là một mực đang âm thầm quan sát Thanh Y lâu tình huống. Thanh Y lâu tựa hồ cũng không có bởi vì hắn chết mà chịu ảnh hưởng, không có có triều đình quan sai niêm phong, thậm chí liền tìm phiền toái người đều không có. Xem ra hẳn là không có ai biết Thanh Y lâu là sản nghiệp của hắn, cho nên cũng không bị ảnh hưởng đến. Xác định không có cái gì phiền toái về sau, Tô Trần quyết định đi tới tiếp xúc một chút, nếu như có thể đem cái này sản nghiệp thu làm của riêng, về sau mặc kệ là tiền tài phương diện vẫn là tình báo thuận tiện, đều có thể thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng sẽ không trực tiếp cùng Thanh Y lâu người chính diện tiếp xúc. Thứ nhất là lo lắng những người kia trung thành vấn đề, thứ hai thì là hy vọng bảo trì một cái cảm giác thân bí, dạng này có trợ giúp tốt hơn trường khống. Một đêm này, Tô Trần lặng yên rời đi hoàng cung, trang điểm tiềm hành, đi tới Thanh Y lâu. Hắn đầu tiên là trang điểm thành một cái bình thường thương nhân, tiến vào Thanh Y lâu bên trong quan sát tình huống, đang quen thuộc hoàn cảnh về sau, liền trực tiếp rời đi. Chờ đến sau nửa đêm thời điểm, này mới một lần nữa chui vào, đi tới Thanh Y lâu đỉnh bí mật trong sương phòng. Tại đây bên trong, một tên phu nhân đang mang theo thị nữ nha hoàn, sửa sang lấy doanh thu tài vận, cùng với hội tụ tới đủ loại tình báo. Phu nhân nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, dung mạo thanh lệ, tư thái thức tha, đặc biệt là cái kia trước ngực quy mô, có chút hùng vĩ, hút người nhãn cầu. Ăn mặc một thân phấn hồng váy dài, này vốn không nên là nàng cái tuổi này có thể khống chế màu sắc, nhưng phu nhân phong vận rất tốt, hai đầu lông mày có loại kiều mị cảm giác, lại để cho người ta không cảm thấy có cái gì không hài hòa. Đào Hồng tỷ, chúng ta tháng này làm ăn khá khấm a, so với trước tiền lời tăng trưởng một thành. Làm sao ngài nhìn qua lại không dáng vẻ cao hứng? Bận rộn bên trong, nha hoàn kia mở miệng hỏi. Được xưng Đào Hồng phu nhân, quay đầu nhìn nàng một cái, hai đầu lông mày khó nén thần sắc lo lắng. Lâu chủ đã hơn mấy tháng không có tin tức chuyển đến, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chúng ta Thanh Y lâu có thể đặt chân ở này, toàn bộ nhờ lâu chủ ở sau lưng vận hành, hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể có ngày sống dễ chịu sao? Nàng mặt ngoài là Thanh Y lâu trưởng quỹ, nhưng là chân chính lâu chủ lại là một người khác hoàn toàn. Nghe đồn lâu chủ là một vị chân chính đại nhân vật. Cụ thể là ai, nàng không biết, chẳng qua là mỗi tháng đều sẽ chuyên môn có người đến đây liên lạc, thu lấy tài vật cùng với tuyên bố tình báo phương diện nhiệm vụ. Những năm gần đây, chưa từng ngoại lệ. Nhưng gần nhất 3 tháng lại là một mực không có đạt được lâu chủ tin tức, cái này khiến nàng nhịn không được có chút lo lắng. Gần nhất kinh thành chết không ít người, không ít sĩ tộc môn phiệt cửa nát nhà tan, nói không chừng lâu chủ chính là một cái trong số đó. Muốn thật là lời như vậy, Thanh Ý lâu về sau nên như thế nào dừng chân? Đào Hồng tỷ, ngài cũng đừng quá lo lắng. Lâu chủ như thế đại nhân vật, làm sao dễ dàng như vậy xảy ra chuyện? Lại nói, đã lâu như vậy, cũng không có gặp người tới chúng ta Thanh Ý lâu tìm phiền toái, thành vệ quân bên kia cũng vẫn là trước sau như một có khả năng liên lạc được, điều này nói rõ lâu chủ vẫn như cũ nắm trong tay thế cục. Có thể là bởi vì có cái gì sự tình khác làm trễ nải đi. Nha hoàn kia rõ ràng cũng là Thanh Y lâu hạch tâm thành viên, biết đến sự tình không ít, một phiên phân tích về sau, Đào Hồng vẻ mặt cũng thư hoán rất nhiều. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đào Hồng khoát tay áo, lập tức xuất ra một phần sớm liền chuẩn bị xong danh sách, phân phó nói, giống như quá khứ, tháng này doanh thu xuất ra 3 thành, để cho người ta mang đến các lộ nha môn thông lệ chuẩn bị. Vâng. Nha hoàn kia đáp ứng, lui ra ngoài. Tô Trần từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem tất cả những thứ này, theo đối thoại của hai người bên trong, cũng là biết không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, này chút Thanh Y lâu người, tựa hồ cũng không rõ ràng chính mình phía sau màn ông chủ là ai. Dạng này cũng đúng, chỉ có người phía dưới cũng không biết vì ai hiệu lực, mới có thể bảo chứng ẩn nấp tính. Thứ hai, Thanh Y lâu cùng Lâm Phàm liên hệ, cũng là thông qua tương đối bí ẩn con đường. Người phía dưới cũng không biết thân phận của hắn, chỉ dựa vào lệnh bài tới câu thông, nhận lệnh không nhận người. Dạng này tốt hơn, có thể bất đi chính mình một phiên miệng lưỡi. Trừ cái đó ra, Thanh Y lâu tại thành vệ quân bên kia, tựa hồ còn có một đầu ở bề ngoài quan hệ, có thể là thông qua Lâm Phàm lúc trước tạo dựng lên. Nhưng bây giờ Lâm Phàm rơi đài, trước kia người hoặc là bị cách chức liên lụy, hoặc là đều là trước tiên phân rõ giới hạn, đường dây này phải chăng còn đáng tin, sẽ rất khó nói. Tốt nhất nghĩ biện pháp nắm đường dây này trước mò ra. Không giải quyết cái này người, không coi là chân chính trưởng khống Thanh Y lâu. Trong lúc suy tư, Tô Trần đưa tay, một đạo chân khí đánh ra, ngọc bài phá không, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên bàn sách. Đào Hồng lúc này có chút mệt mỏi vướt vướt mi tâm, đang định tiếp tục công việc, quay đầu vừa hay nhìn thấy trên mặt bàn bỗng nhiên xuất hiện ngọc bài. Lập tức sắc mặt biến hóa. Nàng tả hữu xung quanh, nhưng không thấy trong phòng có người. Lúc này, một cái có chút thanh âm dàn mùa, bỗng nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Thanh Sam vẫn như cũ, thấy lệnh như ngộ. Đây là Lâm Phàm trước khi đi nói cho hắn biết tám ngữ, có thể cho thấy thân phận. Quả nhiên, Đào Hồng nghe nói như thế, vẻ mặt lần nữa nhất biến, liền vội vàng đứng lên, hướng phía cổng phương hướng không mình hành lễ, thuộc hạ Đào Hồng, bái kiến lâu chủ. Ừm, bản tọa gần nhất việc vặt vãnh quấn thân, cho nên cũng không đến, trong lầu bây giờ tình huống như thế nào? Tô Trần mở miệng hỏi. Đào Hồng cúi đầu, cố gắng âm thầm tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng không thu hoạch được gì, trong lòng biết cái này người hẳn là một vị thực lực mạnh mẽ võ đạo cao thủ, cùng dị vãng cầm lệnh sứ người hoàn toàn khác biệt. Thật chẳng lẽ chính là lâu chủ đích thân đến? Đào Hồng trong lòng hồ nghi, bất quá mặt ngoài không dám chần chờ, liền vội vàng đem những ngày này tiền lời chi tiết bẩm báo. Khá lắm, 3 tháng kiếm lời hơn 10 vạn lượng bạc. Coi như diệt trừ thường ngày tiêu xài cùng trên dưới chuẩn bị, cũng còn có trọn vẹn hơn 4 vạn thuần lợi nhuận. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Này Thanh Y lâu, tựa hồ so trong tưởng tượng còn kiếm tiền đây. Đơn giản liền là cái tụ bà buồn. Bất quá hắn biết, Thanh Y lâu giá trị thực sự cũng không là tiền tài, mà là tình báo. Vì vậy tiếp tục lại nói, trước đó để cho các ngươi tìm hiểu tình báo, có tin tức sao? Chương 57, tiền bối, hiểu lầm. Thăng thêm. Tô Trần dĩ nhiên không biết Lâm Phàm trước đó tuyên bố qua nhiệm vụ gì, lúc này cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đào Hồng không nghi ngờ gì, liền vội vàng đem tình báo tập hợp đi lên. Phần lớn nhưng đều là chút liên quan tới sĩ tộc môn phiệt tham ô mục nát tương quan tin tức cùng manh mối, bởi vì nhiệm vụ là Lâm Phàm 3 tháng trước ban bố. Khi đó hắn đang ở đối các đại sĩ tộc đại khai sát giới, cho nên Thanh Y lâu nhiệm vụ là thu thập bọn hắn tương quan chứng cứ phạm tội. Đáng tiếc, hiện tại đã cũng không dùng tới. Nói xong này chút về sau, Đào Hồng do dự một chút, lại nói, trừ cái đó ra, còn có một tin tức, thuộc hạ cảm thấy vẫn là có cần phải bẩm báo cho ngài. Nói, mấy tháng gần đây, có không ít võ lâm nhân sĩ cải trang vào kinh thành. Bởi vì năm đó hạn võ lệnh, còn sót lại giang hồ nhân sĩ đã rất ít tại bên ngoài đi lại, lần này nhiều người như vậy vào kinh thành, không biết có mưu đồ gì. Tô Trần nghe vậy, nhíu mày. Hắn nhớ tới đoạn thời gian trước vào cung đêm tối thăm dò quan vân các kho vũ khí người, chắc hẳn này chút người đến kinh thành, rất có thể cũng là hướng về phía vị kia hoàng tộc lao tổ mà đến. Chẳng qua là Tô Trần có chút không rõ. Rất nhiều năm trước ngay tại truyền lao tổ thọ nguyên gần tin tức, nhưng lúc đó cũng không có ai dám có bất kỳ động tác gì, vì cái gì lần này, những võ lâm nhân sĩ kia tựa như là đạt được vững tin tức, cùng nhau nghe tin lập tức hành động. Nếu thật là lao tổ đại nạn đem đến, loại tin tức này, hoàng thất hẳn là cực lực phong tỏa mới đúng. Làm sao lại truyền đi nhanh như vậy? Trong này, chỉ sợ có ẩn tình khác. Trong phòng Đào Hồng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nửa ngày không nghe được đáp lời, thế là lại nói, mặt khác, chúng ta người còn ngoài ý muốn phát hiện, này chút võ lâm nhân sĩ bên trong, còn có phía nam tới. Phía nam, người nói là man tộc. Vâng. Mặc dù bọn hắn ẩn giấu rất khá, nhưng thuộc hạ có một vị phía nam tới cô nương, hiểu đến tiếng nói của bọn họ. Khá lắm, thế mà liền man tộc bên kia cũng đã nhận được tin tức. Bây giờ nam phương trên chiến trường, bởi vì võ đạo cường giả gia nhập, là man tộc chiến cuộc bất lợi, cũng không bài trừ bọn hắn sẽ mở ra lối riêng, phái ra cao thủ đến đây, tranh đoạt tiên tiên cao thủ lưu lại bảo vật. Bất kể nói thế nào, Tô Trần ít nhất hiện tại có thể xác định chính là, lão tổ ngã xuống ngày, trong hoàng cung nhất định sẽ không quá bình. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đến lúc đó không biết sẽ có nhiều ít ẩn thế nhiều năm lão quái vật rời núi, tràng diện kia nhất định hết sức hùng vĩ. Tô Trần lắc đầu. Nay vũng nước đục, hắn tạm thời không có ý định đi chuyến. Lập tức lại hỏi một chút những vấn đề khác, nói bóng nói gió, cũng tính đối Thanh Y lâu vận hành tình huống có một cái bước đầu hiểu rõ. Thông qua lần này nói chuyện với nhau, Tô Trần đại khái có thể xác định, cái này Đào Hồng hẳn là không có vấn đề gì, nghe lệnh làm việc, không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều, vẫn tính an phận. Năng lực cũng có thể giữ lại. Đến mức nhiệm vụ cái gì, Tô Trần tạm thời không nghĩ tốt muốn bọn hắn làm cái gì, cho nên chỉ là để phân phó lưu ý đủ loại tình báo, chú ý trong kinh gần nhất động tĩnh. Nói xong này chút về sau, Tô Trần thôi động nội lực, cuốn lên trên bàn một chồng ngân phiếu cùng ngọc bài, liền thu liễm khí tức. Nhưng hắn cũng không chân chính rời đi, mà là âm thầm đi tới bên ngoài gian phòng trên hành lang. Tại đây bên trong, tên kia trước đó cùng Đào Hồng nói chuyện với nhau nha hoàn, đang ghé vào góc tường, nghe lén trong phòng nói chuyện. Tô Trần kỳ thật sớm liền phát hiện nàng, nhưng cũng không kinh động, chẳng qua là âm thầm theo dõi. Rất nhanh, nha hoàn kia liền vụng trộm đi xuống lầu, từ cửa sau ra Thanh Y lâu, một đường thẳng đến thành bên trong thành vệ quân doanh địa mà đi. Quả nhiên có vấn đề. Tô Trần thu liễm khí tức, thân hình phảng phất hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, những thành vệ quân kia căn bản không có phát giác, rất nhanh liền đi theo nha hoàn, đi tới trong doanh địa trong một cái phòng. Phó chỉ huy sứ, lai lịch cũng không nhỏ. Xem ra, đây chính là Thanh Y lâu ở bề ngoài đường tuyến kia. Tô Trần bất động thanh sắc, phi thân rơi vào trên nóc nhà. Thần niệm cảm giác, nghiêng hai lắng nghe. Trong phòng tình huống lập tức rõ rõ ràng ràng. Nha hoàn kia lúc này đang quỳ gối một tên võ tướng trước mặt, hắn nhìn qua ước chừng 40 tuổi ra mặt, dáng người khôi ngô, hình dạng hung ác, trên mặt có một đầu thật dài vết sẹo, mặc trên người khôi giáp, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Cái này người chính là thành vệ quân phó chỉ huy sứ Trương Minh Viễn. Cái tên này có thể là sĩ tộc Trương gia người. Lúc trước tại Lâm Phàm chủ đạo trận kia sát lục bên trong, Trương gia cũng là số lượng không nhiều may mắn thoát khỏi tại khó sĩ tộc một trong, xem ra là đã sớm đầu phục Đông Hán, âm thầm thay Lâm Phàm làm việc, đồng thời lợi dụng thành vệ quân phó thân phận của chỉ huy sứ, vì Thanh Y lâu cung cấp bảo hộ. Chẳng qua là, hiện tại Lâm Phàm đã chết, vị chỉ huy này làm tâm thái cũng là phát sinh biến hóa. Điểm này, theo hắn tại Đào Hồng bên người cài nằm vùng, liền có thể nhìn ra một ít. Người nói là, có người lấy ra lâu chủ ngọc lệnh, tìm tới Đào Hồng. Trương Minh Viễn nghe xong nha hoàn hồi báo, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt vẻ ác lạnh. Không có khả năng, lâu chủ đã chết, ngọc lệnh khẳng định cũng là rơi vào trong tay người khác. Vậy làm sao bây giờ? Đào Hồng ngoan cố, chỉ nhận lệnh bài không nhận người, hết lần này tới lần khác Thanh Y lâu danh sách nhân viên cũng đều nắm giữ ở trong tay nàng, tạm thời giết không được. Tướng quân muốn chân chính trưởng khống Thanh Y lâu, chỉ sợ không dễ dàng. Hừ, người kia khi còn sống, ta tự nhiên nguyện ý vì hắn hiệu lực, nhưng lâu chủ đã chết, Thanh Y lâu sản nghiệp đều là ta tại bảo hộ chủ trì, như thế một cái kiếm tiền tụ bà buồn, dĩ nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Trương Minh Viễn đứng dậy, nhìn nha hoàn kia liếc mắt, nói: "Ngươi về trước đi, không muốn bại lộ. Chờ lần sau cái kia lâu chủ thời điểm xuất hiện lại, kịp thời thông báo. Ta ngược lại muốn xem là ai sao mà to gan như vậy, muốn theo lão tử trong miệng giành ăn." "Vâng." Nha hoàn đáp ứng, không người lui về sau. Nhưng ngay tại vừa đi đến cửa khẩu thời điểm, đột nhiên, thân hình của nàng cứng đờ, thật giống như bị người định trụ như vậy. Trương Minh Viễn thấy thế, nhíu mày, đang định mở miệng quát lớn, đã thấy một vệt máu bắn tứ tung mà ra, nha hoàn kia đầu trực tiếp lăn xuống dưới, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập. Trong bóng tối, hắn chỉ thấy một vệt hàn quang lóe lên, tựa như mũi kiếm. "Người nào?" Trương Minh Viễn thấy thế kinh hãi, hắn thậm chí đều thấy không rõ người là chết như thế nào, lúc này vội vàng cầm lấy bên hông chuôi kiếm, mong muốn rút kiếm. Có thể là một cỗ áp lực kinh khủng đột nhiên rơi vào trên người, mặc cho hắn như thế nào dùng sức, cũng không cách nào đem kiếm rút ra, hắn lại muốn lớn tiếng kêu cứu, kết quả không khí chung quanh đều rất giống ngưng kết một dạng, thanh âm thủy chung vô pháp truyền ra gian phòng này. Một cỗ khí thế cường đại đã bao phủ bốn phía, hùng hồn chân khí bao phủ, tựa như nhìn không thấy tường khí, áp bách cho hắn không thở nổi, lập tức mồ hôi đầm địa, thân thể khôi ngô phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm. Trương Mỗ tự hỏi không có có đắc tội qua ngài dạng này cao thủ tuyệt thế, còn mời hạ thủ lưu tình. Trương Minh Viễn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, biết mình không phải là đối thủ, cũng không dám vùng vẫy, chẳng qua là liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Đối phương cũng không hiện thân, chỉ nghe trong bóng tối một cái có chút âm lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Ngươi không phải mới vừa vẫn còn muốn tìm đến bản tọa sao? Hiện tại ta đích thân đến, cũng miễn cho ngươi phí công hao tâm tổn trí." Lời vừa nói ra, Trương Minh Viễn như bị sét đánh. Chẳng lẽ vị này thần long kiếm thủ bất kiến vi cao nhân tiền bối, liền là bây giờ chấp trưởng ngọc bài người? Lúc này biến sắc, vội vàng sửa lời nói: "Tiền bối, không, lâu chủ, ngài hiểu lầm." Chương 58, Tân Uy Tịnh Thi. "Lâu chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Trương Minh Viễn liền vội mở miệng hô: "Ta đối lâu chủ từ trước trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a." "Hả? Phải không? Bản tọa vừa rồi cũng không phải nghe ngươi nói như vậy, cho nên nói là hiểu lầm a, tiểu nhân chẳng qua là bỗng nhiên nghe nói lâu chủ giá lâm, trong lòng ngưỡng mộ, cho nên muốn tìm tới lâu chủ tự mình bái kiến mà thôi, tuyệt đối không có mặt khác bất kỳ ý tưởng gì." Cái tên này, thật đúng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. "Ngươi cho rằng nói vài lời lời hay, liền có thể tại trước mặt bản tọa lừa dối quá con sao?" Tô Trần cười lạnh một tiếng, lặng yên vận chuyển câu hồn ma âm chi pháp, đem chân khí dung nhập sóng âm bên trong, hừ lạnh một tiếng, tựa như trọng truy, trực kích thần tâm. Trương Minh Viễn sắc mặt tái đi, giống như bị người một quyền đánh vào trên nó, ù thai hoa mắt, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ xuống, run lẩy bẩy. "Tiền bối bất giận, tiểu nhân biết sai rồi. Cũng đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu có nửa câu nói xạo, ngươi hẳn là hiểu rõ hậu quả." "Vâng vâng vâng, tiểu nhân không dám." Trương Minh Viễn nhìn thoáng qua cách đó không xa nha hoàn thi thể, còn chưa ngồi thấu đâu, hắn mặc dù ái tài, có thể càng sợ chết hơn. Thực lực đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, có thể vô thanh vô tức chui vào trong quân doanh, trấn áp một phương, muốn giết hắn càng là dễ dàng. "Ngươi là lúc nào đầu nhập vào lâm phàm?" Tô Trần câu nói đầu tiên hỏi ra, liền để Trương Minh Viễn triệt để tuyệt còn nghĩ tâm tư phản kháng. Trừ hắn ra, người bình thường căn bản không biết thanh ý lâu sau lưng chủ nhân là ai. Điểm này, liền hoàng đế cũng không biết. Đối phương lại có thể một ngụm nói ra tên lâm phàm, xem ra hẳn là lâm công tự mình phó thác, hắn nơi nào còn dám có cái gì may mắn, vội vàng đàng hoàng bản giao ra tới. "Ngươi lai, sớm tại 5 năm trước, hắn liền đã bí mật đầu phục lâm phàm, làm sĩ tộc môn phiệt bên trong nội ứng. Rất nhiều sĩ tộc môn phiệt chứng cứ phạm tội cùng tình báo đều là hắn tiết lộ ra ngoài, mà hắn cũng dựa vào lâm phàm quan hệ thăng nhiệm đến thành vệ quân phó chỉ huy sứ, nắm giữ quyền hành, dưới trướng có 4.000 binh mã, tại đế đô cũng xem như cái không lớn không nhỏ nhân vật. Sau đó lại dùng cái này bảo hộ thanh ý lâu, làm ở bề ngoài ô dù. Đương nhiên, hắn cùng lâm phàm kết giao 10 phần che giấu, bởi vì dính đến sĩ tộc bí mật, nếu là hắn cho hấp thụ ánh sáng, Trương gia liền bị sĩ tộc hợp nhau tấn công. Cũng chính vì vậy, hắn trốn khỏi nhất kiếp, tại lâm phàm rơi đài về sau không có bị thanh toán. Bởi vì biết lâm phàm đã chết, thanh ý lâu liền trở thành vật vô chủ, Trương Minh Viễn liền nổi lên tham niệm, có ý đem hắn độc chiếm, biến thành sản nghiệp của mình. Nhưng không nghĩ tới, chưa kịp hắn chân chính đắc thủ, nửa đường giết ra cái Tô Trần, chặt đứt hắn tưởng niệm. "Lâm công công vừa mới chết không lâu, ngươi liền muốn lấy mưu đồ làm loạn, Trương Minh Viễn, ngươi thật đúng là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân đây." Tô Trần thanh âm băng lãnh, nghe không ra hỉ nộ. Trương Minh Viễn bị hắn lời này dọa đến ẩn náu ngã xuống đất, vội vàng dập đầu, "Là tiểu nhân hám lợi đen lòng, ta đáng chết. Bất quá tiền bối nếu tiếp trưởng thanh y lâu, tiểu nhân tất nhiên là không còn dám có tham niệm, còn mời tiền bối cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ lại." Nghe nói như thế, Tô Trần trầm ngâm một lát, lắc đầu, cũng lười cùng hắn so đo. Cái này Trương Minh Viễn, đích thật là cái lưỡng lự người, y theo hắn trước kia tính tình, hẳn là sẽ trực tiếp giết. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã không tại, chính mình lại không tiện lắm tùy thời ra mặt. Thanh Y lâu nếu như muốn tiếp tục ở kinh thành dừng chân, hoàn toàn chính xác cũng cần một cái ở bề ngoài hậu trường. Hắn cái này thành vệ quân phó chỉ huy sứ, phân lượng vẫn tính đầy đủ. Nếu như trực tiếp giết, một chốc, Tô Trần cũng tìm không thấy thích hợp thay thế ứng cử viên. Nay loại mượn gió bẻ mang người, dĩ nhiên không có cái gì trung tâm có thể nói, nhưng cũng có một chỗ tốt, đó chính là hắn biết lợi hại. Cho đủ lợi ích, thường xuyên gõ, trong thời gian ngắn hẳn là còn có thể dùng. Chờ đến chính mình tìm kiếm được thích hợp vật thay thế, đổi lại là được. Nghĩ tới đây, Tô Trần mở miệng nói, lấy công chu tội. Tại bản tọa nơi này, có công muốn thưởng, từng có cũng nhất định phạt. Tiếng nói vừa ra đồng thời, liền thấy trong bóng tối một chùm ánh bạc bay vụt tới. Trương Minh Viễn thấy thế, sắc mặt biến hóa, vô ý thức mong muốn né tránh, nhưng bởi vì bị đối phương chân khí áp bách, lại không dám luận động. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng vang trầm, Tinh mịn ngân châm đã đâm xuyên qua ngực của hắn bụng cùng bả vai, đau nhức truyền đến, Trương Minh Viễn ngã trên mặt đất, đau đến hít khí lạnh. Cái kia mấy cây ngân châm, dùng ám khí thủ pháp xuyên thấu thân thể của hắn, mang đến như tê liệt đau đớn, kém chút khiến cho hắn ngất đi. Bất quá cũng may, mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng là tránh đi trên người chỗ chí mạng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Trương Minh Viễn lại có loại sống sót sau tai nạn ảo giác, cũng không lo được đau đớn, cắn răng vội vàng lại quỳ tốt, khàn giọng nói, đa tạ lâu chủ ân không giết. Hắn biết, đối phương nếu ra tay trừng trị, như vậy chính mình này cái mạng nhỏ xem như tạm thời bảo vệ. Lòng ngươi tham lam, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bản tọa cho ngươi mới là ngươi, không phải ngươi, không thể chạm vào. Nể tình ngươi hôm nay vẫn tính đàng hoàng mức, lại lưu tính mệnh, nhưng nếu có lần sau nữa, ngươi coi như tránh đến dưới đất, bản tọa cũng có thể để ngươi chết không toàn thây, rõ chưa? Hiểu rõ, hiểu rõ. Nên cho ngươi, bản tọa sẽ không keo kiệt tiếp, về sau thanh ý lâu tiền lời, ngươi có khả năng độc chiếm 1/10. Chỉ cần dùng tâm làm việc, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thanh y lâu một thành tiền lời, mỗi tháng cũng là mấy ngàn lượng bạch ngân. Trương Minh Viễn cái này phó chỉ huy sứ, một năm đồng lộc cũng bất quá ngàn lượng bạch ngân mà thôi. Đánh một bàn tay, cho cái táo ngọn. Tô Trần tốt xấu cũng ở cái thế giới này mưa dầm thấm đất nhiều năm, ân uy tịnh thi này loại cơ bản ngự ra tay đoạn, vẫn là sẽ dùng. Đương nhiên, để cho ổn thỏa, hắn còn lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau. Mới vừa đánh vào Trương Minh Viễn trong cơ thể ngân châm, đều là tôi độc. Loại độc này, trong thời gian ngắn sẽ không đối thân thể có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ phải định kỳ dùng giải dược, liền có thể chỉ hoãn lần nuốt. Nhưng nếu hắn dám có cái gì dị tâm, không cần Tô Trần ra tay, cũng có thể để cho xuyên ruột nổ bụng. Thay bản tọa thật tốt chiếu khán tốt thanh y lâu, không muốn làm bất luận cái gì chuyện dư thừa, như có phân phó, ta tự sẽ tìm đến ngươi. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần cũng không còn lưu lại, thân hình bay lượn mà lên, đã là lặng yên không một tiếng động rời đi quân doanh. Qua hơn nửa ngày, xác nhận cái kia cố khí tức kinh khủng đã tiêu tán, Trương Minh Viễn lúc này mới dám đứng dậy, sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người còn có chút tay chân như nhũn ra. Cái này người thực lực, làm thật là khủng bố. Ta thân là thành vệ chỉ huy phó làm, tu vi võ đạo cũng không tính yếu, có thể ở trước mặt hắn, đúng là không có lực phản kháng chút nào, thậm chí liền hắn mặt cũng không thấy. Đế đến lúc nào rồi ra như thế một cái quái vật. Trương Minh Viễn trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn tất nhiên là không cam lòng đem đã sắp đến miệng thịt mỡ phun ra ngoài, có thể làm sao thực lực đối phương quá mạnh, tiền lại nhiều, cái kia cũng không có mệnh trọng yếu a. Thực lực đến loại trình độ này nhân vật, nếu muốn giết cá nhân, quá đơn giản. Thành vệ quân quân doanh, người ta tới lui tự nhiên, vô thanh vô tức, có thể trốn đến nơi đâu đi. Thật muốn bị hắn để mắt tới, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Đến mức thân phận của đối phương, Trương Minh Viễn cũng không dám đi nghe ngóng, có thể tại đế đô loại địa phương này, có được loại tu vi này thực lực, khẳng định không phải người bình thường. Huống hồ, gần nhất thành bên trong lại tới nhiều như vậy lai lịch không rõ cao thủ, không thể nói trước cùng cái này người có cái gì quan hệ. Trong này nước, quá sâu. Thôi, trước quan sát một quãng thời gian rồi nói sau, Lâm Công nếu đem thanh y lâu phó thác, cái kia cái này người thân phận khẳng định cũng không đơn giản, đi theo hắn, về sau nói không chừng còn có càng lớn cơ lại. Tô Trần tất nhiên là không biết Trương Minh Viễn suy nghĩ cái gì. Hắn rời đi thành vệ quân doanh địa về sau, lại lặng yên trở về, bí mật quan sát một hồi, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị động, lúc này mới yên tâm lại. Cái này Trương Minh Viễn, vẫn tính tức thời. Không chế hắn, chính mình xem như triệt để nắm giữ thanh y lâu. Làm xong những chuyện này về sau, sắc trời cũng không sớm, Tô Trần liền nhích người trở về hoàng cung. Chương 59, Liệt Dương phủ. Lâm Phàm sau khi chết, Sở Quốc triều đình cũng là bình tĩnh rất nhiều. Sĩ tộc cùng Đông Hán lực lượng đều bị suy yếu, hoàng đế quyền uy đạt được tiến một bước củng cố cùng tăng lên, bây giờ đại sở trong ngoài một lòng đoàn kết, Nam Vương chiến sự cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Trong cuộc chiến tranh này, Nam Ninh Vương chỗ quản hạt cờ đen quân làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, rực rỡ hào quang. Theo chiến tranh thế cục chuyển biến, nguyên bản bừa bãi vô danh Nam Ninh Vương tại triều chính bên trong hy vọng cũng là càng ngày càng tăng, hết sức sắp trở thành biên quan võ tướng bên trong dê đầu đàn. Nguyên bản những năm này bị áp chế võ quan quân tướng, mơ hồ lại có ngẩng đầu xu thế. Bất quá những chuyện này, dù sao khoảng cách quá xa, Tô Trần cũng không có quá chú ý. Hắn hiện tại lo lắng vẫn là hoàng tộc lao tổ sự tình. Hiện tại đế đô cho thấy bình tĩnh, sau lưng lại là có càng ngày càng nhiều võ lâm cao thủ tụ đến, đều đang đợi vị kia hoàng tộc lao tổ ngã xuống. Dám ngấp nghé tiên thiên di bảo, tối thiểu cũng là luyện thủy đại thành, thậm chí là đi đến tiên thiên lão quái vật. Loại nhân vật này, công lực thâm hậu, võ công mạnh mẽ, cho dù là vạn quân bụi bên trong, cũng có thể tới lui tự nhiên. Có thể đoán trước chính là, lão tổ ngã xuống ngày, trong hoàng cung nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Tô Trần mặc dù không có dự định cùng làm việc xấu, có thể là sóng gió đột khởi, khó tránh khỏi cũng sẽ thay bay vạ gió. Loại tình huống này, được nhiều làm một điểm chuẩn bị, không phải xem trò vui thời điểm, tung tóe chính mình một thân máu, vậy liền không đẹp. Tiên tiên thời cơ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tạm thời chỉ sợ khó có đột phá. Phu triện sẽ là ta bây giờ có lợi nhất thủ đoạn, đủ để dùng tới đối phó mặt khác võ đạo cường giả, thậm chí là tiên tiên cao thủ. Sau đó, Tô Trần tạm thời đem tinh lực đều tập trung vào phụ triện nghiên cứu lên. Hắn theo thanh y lâu đạt được đại lượng kim ngân tài vật, sau đó liền để cho người ta tại Vạn Bảo Các mua sắm đại lượng cao cấp lá bùa cùng tài liệu, dùng cho phụ triện vẽ. Đi qua này 2-3 năm nghiên cứu, Tô Trần hiện tại đã có khả năng thuần thục nắm giữ vẽ khống linh, tầm long, trấn âm chờ phụ triện. Chẳng qua là trong đó trấn âm phủ bởi vì hiệu quả đặc thù, bình thường căn bản không dùng được. Trấn âm phủ, tên như ý nghĩa, là có thể trấn áp âm khí cùng âm hồn phụ triện. Đối người sống cơ hồ là không có hiệu quả gì. Mặc dù có khả năng đưa đến nhất định trấn áp thần tâm hiệu quả, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng khó có đất dụng võ. Cho nên này loại phụ triện, Tô Trần vẽ rất ít, chẳng qua là có lưu 5-3 chương dùng phòng ngừa vạn nhất. Mà tại nghiên cứu xong những phụ triện này về sau, hạn chế phủ kỹ nghệ đã có tăng lên rất nhiều. lại quay đầu vẽ Thái Dương Kim Thư bên trên đồ án cùng thanh quang kính bên trên phù văn, liền rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Đi qua Tô Trần nhiều lần thí nghiệm, một lần nữa vẽ chế ra hỏa phù, uy lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Trọng chế sau hỏa phù, thông qua chân khí kích phát, có thể bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm nổ tung, như là Thái Dương liệt diễm, nhiệt độ cực cao, cực kỳ giống hậu thế cao bạo đạn. Khoảng cách gần dẫn nổ, coi như là đoán cốt đại thành võ đạo cao thủ, cũng muốn thịt nát xương tan, luyện tụy cảnh cường giả mặc dù dùng nội lực hộ thể, cũng ít nhất sẽ trọng thương. Số lượng đầy đủ, thiên thiên cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tô Trần đem trọng chế sau hỏa phù, gọi là Liệt Dương phù, đại lượng hội chế hàng trăm tấm. Có những phù triện này nơi tay, cho dù là gặp được một chi quân đội, hắn cũng không sợ. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn nếm thử lần đầu vẽ kim thư bên trên kim ô thần điểu đồ đằng, như muốn cũng chuyển hóa trở thành phù triện. Tại thất bại rất nhiều lần về sau, miễn cưỡng cũng là vẽ ra một tấm kim ô phù cầu. Nhưng cụ thể có hay không uy lực cùng hiệu quả, hắn còn không dám xác định. Bởi vì thôi phát này phù, cần tiêu hao chân khí khổng lồ cùng tinh huyết, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng, mà lại nơi này là hoàng cung, một phần vạn dẫn phát động tĩnh quá lớn, đến lúc đó cũng hết sức phiền toái. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội thử lại lần nữa. Tô Trần đem duy nhất kim ô phù thu hồi, lập tức lại tại gian phòng cùng sân nhỏ chung quanh bố trí. Dựa theo thất tinh phương vị, đem 7749 tờ liệt dương phù bố trí ẩn dấu tốt, hình thành một cái đơn sơ phù trận. Chỉ cần khu động, liền có thể đồng thời dẫn nổ 49 tấm phù triện, bùng nổ lực lượng, đủ để đem chọn cái quỷ huyện hủy diệt thành cho tàn. Coi như là tiên thiên cao thủ, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đây là thời khắc mấu chốt dùng tới bảo mệnh. Có này tòa phù trận, coi như là vị kia quan vân các bên trong lão tổ ra tới, cũng tuyệt đối không dám tùy ý đặt chân quỷ huyện. Ừm, dạng này cảm giác liền rất yên tâm. Làm xong này chút an bài bố trí về sau, Tô Trần tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Hiện tại coi như là trong hoàng cung bùng nổ tiên thiên đại chiến, hắn cũng có thể thanh thản ổn định ngồi tại quỷ huyện bên trong xem kịch, ai muốn là tới nơi này càng rỡ, mình tới thời điểm hướng mật thất dưới đất trốn một chút, liệt dương phủ trực tiếp phát động, người nào tới đều là chết. Tô công công đang nghĩ như vậy, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, nghe vào giống như là cầm hoàng tử thanh âm. Tiểu quỷ này bình thường sẽ rất ít tới chủ động gõ cửa quấy rầy chính mình. Tô Trần không khỏi nghi hoặc, lập tức đứng dậy mở cửa, phát hiện tiểu hoàng tử vẻ mặt có chút tái nhợt, đứng tại cửa ra vào đều có chút lung la lung lay, liền vội vàng tiến lên một bước đưa hắn đỡ lấy. Đưa tay tại trên trán sờ lên, hết sức nóng. "Tô công công, ta có chút không thoải mái, muốn ngủ." Cẩm hoàng tử mơ mơ màng màng nói xong, sau đó liền về sau ngã xuống, Tô Trần vịn hắn, thuận để tay lên lấy cổ tay. Mạch tượng có chút hỗn loạn, là phong hàn vào cơ thể dấu hiệu, đảo không nghiêm trọng. "Đều nói rồi, thời tiết lạnh, nhường ngươi gần nhất nhiều xuyên điểm, không phải không nghe." Tô Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Bây giờ thời tiết chuyển lạnh vào thu, ăn mặc theo mùa thời điểm, tiểu hài tử dễ dàng nhất cảm mạo, mà Cẩm hoàng tử mỗi ngày lại thức dậy sớm, chạy tới quy viện đọc sách, ngộ cảm giác phong hàn, ngược lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tô Trần kỳ thật liền có thể xứng chút thuốc giúp hắn chữa cho tốt, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, thân phận tôn quý, hắn cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh dược. Loại thời điểm này, tốt nhất là thông chi phía ngoài đi theo người hầu, để cho người ta gọi thái y tới. Ngay tại Tô Trần dự định mở miệng gọi người thời điểm, đung nhiên hắn chú ý tới, Cẩm hoàng tử bên hông khối ngọc bội kia mơ hồ phát ra một sợi màu xanh linh quang, chậm rãi xâm nhập hắn trong cơ thể. Cẩm hoàng tử nguyên bản sắc mặt tái nhợt, thế mà trở nên hồng nhuận mấy phần, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Khối ngọc bội này nguyên lai là một kiện hộ thân bảo vật, Tô Trần hơi kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết Cẩm hoàng tử trên người khối ngọc bội này bất phàm, nhưng cụ thể là công hiệu gì, hắn một mực không biết, cũng không có cơ hội thích hợp xem xét. Thừa dịp thời cơ này, cũng là có thể thật tốt xem xét nghiên cứu một chút. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không nóng nảy, đem Cẩm hoàng tử ôm vào trong ngực, chờ ngọc bội tán phát linh quang đem bệnh tình của hắn triệt để ổn định về sau, lúc này mới đưa tay đem ngọc bội nắm trong tay, chậm rãi hướng trong đó rót vào một đạo chân khí. Trong ngọc bội quả nhiên ẩn chứa một cỗ kỳ dị sóng linh khí, nội bộ tựa hồ cũng có giống như phù triện một dạng phù văn cấu tạo, bởi vậy hình thành một cái đặc biệt tiểu trận pháp. Đây chính là bảo vật hải tâm. Những phù văn này tác dụng là tự động hấp thu du lịch tại thiên địa bên trong mỏng manh linh khí, sau đó chữa tổn, tại thời điểm cần thiết phóng thích, biến thành một loại có khả năng hộ thể chữa thương màu xanh linh quang. Nếu là đem phù văn này vẽ xuống tới, nói không chừng có khả năng chế tạo ra linh khí phù hoặc là chữa thương phù loại hình đồ vật. Tô Trần lúc này không chần chờ, thôi động thần niệm cảm ứng, đem bên trong phù văn cấu tạo toàn bộ ghi xuống. Bất quá, ở trong quá trình này, Tô Trần mơ hồ cảm giác được, vật này tựa hồ cũng không thuộc về Cẩm hoàng tử, từ nơi sâu xa, tựa hồ có mặt khác một cô liên hệ kỳ diệu. Lúc này sắc mặt biến hóa, ngọc bội kia có khác chủ nhân. Tấu chương xong, chương 60, nhập mộng. Tại ngọc bội linh quang tầm bổ dưới, rất nhanh, Cẩm hoàng tử liền tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, khí tức bình ổn, tựa như là ngủ cái ngủ chưa giống như. Tiểu tử này, thật đúng là tốt số. Tại cổ đại, nếu như là người bình thường, cảm nhiễm phong hàn, nói ít cũng muốn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí nếu như cứu chữa không thích đáng, còn có thể sẽ mất đi tính mạng. Mà hắn bởi vì có ngọc bội kia bảo hộ, cơ hồ tương đương trăm bệnh bất xâm. Mang theo thứ này, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng đời này đều có thể vô bệnh không đau nhức, sống già 70-80 tuổi. "Tô công công, ta làm sao tại ngươi nơi này ngủ tiếp đi?" Tiểu hoàng tử xoa mông lung mắt ngáy ngủ. "Có thể là điện hạ đọc sách mệt mỏi đi." Tô Trần cười cười, lập tức chỉ trên người hắn ngọc bội, hỏi, "Ngọc bội kia nhìn qua rất cổ lão, không biết điện hạ là từ chỗ nào đọc được?" Dùng thân phận của hắn, nhưng thật ra là không nên hỏi loại lời này. Bất quá, Tô Trần vừa rồi dò xét vật này, rất có thể cũng sẽ bị cái này ngọc bội chủ nhân cảm giác được, cho nên hắn nhất định phải hỏi ý rõ ràng. Cũng may, Cẩm hoàng tử bây giờ cùng hắn quan hệ thân cận, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hồi đáp, "Là một cái lão gia gia đưa cho ta, không đúng, không nên cứ gọi ra ra, cô lần trước mang ta gặp hắn, nói muốn cứ gọi lao tổ tông. Lao tổ tông? Chẳng lẽ là vị kia hoàng tộc lão tổ? Phải là. Cầm hoàng tử làm bây giờ Sở thị dòng chính huyết mạch duy nhất, thân phận tôn quý, hoàng tộc tự nhiên phá lệ coi trọng, vị lao tổ kia ban thưởng cái tiếp theo hộ thân bảo vật, cũng là chuyện tình đương nhiên. Như thế nói đến, vị này hoàng tộc lão tổ, trong tay bảo bối còn thật không ít đây. Ngoại trừ đưa cho Cầm hoàng tử cái này ngọc bội, quan vân các bên trong linh quang mạnh hơn, bởi vậy rõ ràng, Sở thị hoàng tộc tổ tiên cùng tu tiên giả có liên quan truyền thuyết, hẳn là thật. Tô Trần trong lòng âm thầm phân tích, bất quá trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu tại phát giác được ngọc bội khả năng có khác chủ nhân thời điểm, hắn còn lo lắng, vạn nhất là cái gì chân chính thế ngoại tu tiên giả, chính mình tùy tiện dò xét, có thể sẽ dẫn tới phiền toái. Nhưng ở biết là vị kia tiên thiên lão tổ về sau, cũng là an tâm rất nhiều. Đầu tiên chính mình đối Cẩm hoàng tử cũng không có ác ý, thậm chí cả hai quan hệ còn rất thân cận, hoàng tộc lão tổ không có lý do gì ra tay với mình, coi như đánh lên đến, dùng hắn hiện tại chuẩn bị cùng thực lực, cũng là không quá e ngại. Bất quá chuyện này, cũng làm cho Tô Trần bản thân tỉnh lại một thoáng. Về sau gặp được loại tình huống này, vẫn là muốn cẩn thận một chút, không thể tái xuất này khác loại sai. Bằng không về sau đến tu tiên giới, tùy tiện dò xét người khác pháp bảo, nói không chừng liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Cầm hoàng tử thân thể khôi phục về sau, Tô Trần lại bồi tiếp hắn rơi xuống hai ván cờ, mãi đến vào lúc giữa trưa, phía ngoài cung nữ tiến vào tới nhắc nhở Cầm hoàng tử nên trở về đi dùng nữa. Tiểu gia hỏa lúc này mới lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Tô Trần cũng cuối cùng nhàn rỗi xuống tới, mắt thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng, liền rời cái ghế ngồi ở trong sân đọc sách phơi nắng. Cũng có lẽ là bởi vì quá thoải mái dễ chịu nguyên nhân. Nhìn một chút, lại có mấy phần buồn ngủ kéo tới, Tô Trần liền híp lại con mắt, dự định nghỉ ngơi một hồi, ngủ cái ngủ trưa. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tô Trần giống như làm giấc mộng. Trong mộng có một tòa âm trầm cung điện, bao phủ tại nồng đậm trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, trong bóng tối, tựa hồ có người đang kêu gọi lấy tên của mình. Tô Trần đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên lại là cảnh giác lên. Không đúng, bằng vào ta bây giờ tu vi, tinh khí tràn đầy, cực ít đi ngủ, càng sẽ không vô duyên vô cớ nằm mơ. Nghĩ tới đây, Tô Trần hung hăng cắn một thoáng đầu lưỡi, đau nhức kéo tới, tinh thần lập tức chấn phấn rất nhiều, nhưng vẫn không có theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Chẳng qua là thần niệm gợn sóng chấn động ra ngoài, đem chung quanh sương mù hòa tan rất nhiều, trong bóng tối, cái thanh âm kia tựa hồ có chút kinh ngạc. Thế mà có thể ở trong giấc mộng bảo trì tỉnh táo, xem ra tiểu hữu quả nhiên là có chỗ bất phàm. Tô Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong sương mù, mơ hồ có một bóng người nổi lên. Là người hay quỷ? Tô Trần nhíu mày, cũng bất chấp tất cả, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một tấm bùa chú, còn tốt, trong mộng chính mình cũng có thể động dụng phụ triện. Trấn âm phù trực tiếp rời tay, hóa thành một tia sáng trắng phá không bay ra. Ầm ầm. Khói xám chấn động, bóng người kia lập tức nổ tung, bị phụ triện trùng kích đến thân hình cơ hồ tán loạn, bất quá rất nhanh, lại tại một bên khác nổi lên. Đồng thời, thanh âm giản mua truyền đến. Tiểu Hữu chậm đã ra tay, lão hủ này đến, cũng không có ác ý, toàn bởi vì thân thể không tiện, đành phải dùng loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt. Nghe nói như thế, Tô Trần lúc này mới hơi ngừng thế công. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia khói xám ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái lão giả hình ảnh. Hắn râu tóc bạc trắng, nhìn không ra tuổi tác, trên mặt làn da khô cát, như là hồng gió quýt già, hai mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, bất quá nửa người dưới lại là đã cùng khói xám hòa thành một thể, tràn đầy mục nát khí tức suy bại. Thuộc về là nửa thân thể đều xuống mồ một dạng. Tô Trần theo trên người lão giả, cảm nhận được tinh thuần mà chân khí cường đại gợn sóng. Cái kia là tiên thiên cường giả đặc hữu tiên thiên nguyên khí. Còn tốt, trên người người này không có sóng pháp lực, xem ra không phải tu tiên giả, hẳn là mượn một loại nào đó bảo vật công hiệu, lúc này mới có thể nhập ngộ. Tô Trần trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, lão giả kia lại mở miệng nói, "Tiểu Hữu hữu lễ, lão phu Sở Hùng, chính là đại sở hoàng thất thứ 120 thế tử tôn." Hoàng thất người? Tô Trần nghe được cái tên này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước mắt vị này, liền là vị kia đại danh đỉnh đỉnh hoàng tộc lão tổ, bây giờ Sở Quốc hoàng thất duy nhất tiên thiên võ đạo tông sư. Hắn làm sao lại bỗng nhiên tìm tới chính mình? Tô Trần trong lòng nghi hoặc, mặt ngoài thì là giữ vững trấn định, hơi hơi chắp tay nói, "Nguyên lai là lão tổ giá lâm. Ngài là tiền bối, thân phận tôn quý, chẳng biết tại sao dùng loại phương thức này, tìm tới ta như thế cái vô danh tiểu tốt." "Ha ha, tiểu hữu quá khiêm tốn. Dùng tuổi của ngươi, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, phóng nhãn thiên hạ cũng là ít có võ đạo thiên tài, lại há xem như hạng người vô danh. Nghĩ không ra, ta đại sở cung đình bên trong, thế mà còn cất giấu như thế một vị nửa bước tiên thiên cao thủ, suýt nữa ta cũng không có phát hiện." Sở Hùng chứa cười nói. Tô Trần nghe vậy, thì là nhíu mày. Bị hoàng tộc lão tổ phát hiện, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn thậm chí đã ở trong lòng làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị, dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù là đối mặt tiên thiên cao thủ, cũng tự tin có khả năng toàn thân trở ra. Cùng lắm thì, rời đi trước hoàng cung, rời đi sở quốc, chuyển sang nơi khác tiếp tục cầu thả. Chỉ là như vậy vừa đến, chính mình thật vất vả đứng vững gót chân, rất nhiều còn chưa có bắt đầu bố cục chuẩn bị, lại muốn làm lại từ đầu. Bất quá, Sở Hùng tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, vội vàng lại nói, "Tiểu Hữu chớ có suy nghĩ nhiều, những ngày này, ta cái kia tiểu huyền tôn nhận được ngươi chiếu cố, lão hủ cũng không phải là không giảng đạo lý người." Huống hồ, tiểu Hữu có phụ triện hộ thân, tại này trong một cảnh, lão hủ kỳ thật vô pháp chân chính tổn thương đến ngươi. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Trần lúc này mới hơi yên tâm một điểm, nhưng vẫn không có buông lòng đề phòng. Chẳng qua là mở miệng hỏi, "Tiền bối kia hôm nay tới đây, đến cùng cần làm chuyện gì?" "Lão hủ muốn theo tiểu Hữu làm một vụ giao dịch." "Giao dịch?" Tô Trần hơi nhíu mày, cũng là có chút ngoài ý muốn. Chương 61, sở cầu vì sao? Tại cùng Sở Hùng nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Tô Trần cũng trong bóng tối nếm thử thôi động thần niệm, trong tay trấn âm phủ có nhất định an thần tác dụng, tại mộng cảnh này bên trong đúng là có hiệu quả. Có này hộ thân, hắn tùy thời đều có thể theo trong ngộng cảnh đi ra ngoài. Mà lại, Tô Trần lúc này cũng chú ý tới, Sở Hùng trong ngộng thân thể tung bay như yên, kỳ thật cũng không thực thể, có điểm giống là hồn phách trạng thái, hẳn là mượn dùng bảo vật nhập ngộng, trên thực tế khả năng cũng không lực sát thương gì. Thế là lúc này mới hơi yên tâm mấy phần. Mở miệng hỏi, giao dịch gì? Sở Hùng nghe vậy, lại là không có trực tiếp trả lời, thân hình chậm rãi phiêu đãng, tầm mắt khóa chặt tại Tô Trần trên thân. Đang nói khoản giao dịch này trước đó, lão hủ muốn hỏi tiểu hữu một vấn đề, còn mời thành thật trả lời. Ngươi hỏi trước một chút xem. Ta đã từng âm thầm điều tra qua ngươi, ngươi vào cung hơn 10 năm, có quá nhiều cơ hội có khả năng của thời, nhưng lại cam nguyện thủ tại đây quỷ huyện bên trong, không tranh quyền, không đoạt thế, không tham tài, tựa như vô dục vô cầu. Dùng ngươi thực lực hôm nay, tại đây sở quốc bên trong, cũng có thể hô phong hoán vũ, người sống ở trên đời này, luôn là có chỗ cầu, tiểu hữu sở cầu, đến cùng vì sao? Nghe nói như thế, Tô Trần ngắn ngủi trầm mặc một lát. Trên thực tế, vấn đề như vậy, Lâm Phàm cũng đã từng hỏi qua hắn, Tô Trần không có trả lời, bởi vì thời điểm đó hắn cũng không biết mình rốt cuộc sở cầu vì sao, quyền thế sao, sắc đẹp sao, của cái sao, này chút tại trường sinh bất tử trước mặt đều như thoảng qua như mây khói. Cái kia nỗ lực tu luyện lại là vì cái gì? Mình đã trường sinh bất lão, ngay từ đầu liền đứng ở vô số người tu hành phấn đấu điểm cuối cùng, không đi tranh, không đi cướp, cũng tận lực không đi tiêm nhiễm nhân quả, thật chẳng lẽ vĩnh viễn đều phải giống như là một cái của chúng thở lạnh nhạt đời này biến cố hóa? Cuối cùng tại thấy xong Lâm Phàm đêm ấy, Tô Trần hiểu rõ một cái đạo lý, chính mình cũng không phải thật sự vô dục vô cầu, ngược lại vẫn là tham lam nhất người kia. Quyền thế, của cải, sắc đẹp, lực lượng, như đế vương trưởng không thế gian phong vân, như võ đạo cường giả chấn áp nhất thế, như lãng tử vui chơi nhân gian, lại hoặc trở thành tu tiên giả, ngự kiếm phi hành, tới kiến thức càng cao xa hơn phong cảnh. Thế gian này hết thảy tất cả, hắn đều muốn có. Người thường bởi vì tuổi thọ tinh lực có hạn, cho nên nhất định phải sớm định cho mình mục tiêu, vì thế đi phấn đấu cả đời. Mà chính mình cũng có vô hạn dài đằng đẵng sinh mệnh, đầy đủ khiến cho hắn không nhanh không chậm trải nghiệm thế gian này tất cả mọi thứ cách sống. Trước kia sở dĩ không tranh không đoạt, chỉ là bởi vì thực lực không đủ thôi. Vốn có đủ thực lực, làm hết thể đều đưa tay thích hợp thời điểm, Tô Trần cũng không ngại lấy ra hưởng dụng. Trường sinh cũng là muốn sống sót, ai không muốn ở trong quá trình này để cho mình sống được tốt hơn. Ngoại trừ này chút bên ngoài, nếu như thật muốn tìm cho mình một cái mục tiêu rõ rệt, Tô Trần suy nghĩ một chút, có lẽ chẳng qua là cầu cái tự tại. Chân chính tự do tự tại, tâm không chỗ câu, bất luận phong vân biến ảo, trời đất sụp đổ, đều có thể thong dong tự tại, gối cao không lo. Nhưng muốn làm đến điểm này, rất khó. Dù cho trở thành tiên thiên, tại phàm tục vô địch lại như thế nào, còn có cao cao tại thượng tu tiên giả phía trên, khả năng còn có thần ma trong truyền thuyết tiên Phật. Trường sinh đạo chủng mang đến cho hắn cơ duyên to lớn, nhưng cũng là mối nguy. Đây là tiên ma đều muốn mơ ước đồ vật, nhất định phải có được lực lượng cường đại tới thủ hộ, bằng không dù cho chính mình ẩn nút đến cho dù tốt, cũng chậm sớm sẽ có bại lộ nguy hiểm. Trường không lực lượng cường đại, đầy đủ trấn áp tiên địa ở giữa hết thảy lực lượng. Lúc này mới có thể theo căn nguyên bên trên giải quyết nguy hiểm, nhường trường sinh đạo chủng chân chính trưởng thành, hóa thành vô thượng đạo quả, theo trường sinh bất lão, đi đến chân chính bất tử bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Đương nhiên, những lời này hắn là không thể nào nói cho người bên ngoài nghe. Cho nên hắn cho Sở Hùng trả lời, chẳng qua là đơn giản bốn chữ, tiên thiên phía trên. Bởi vì tại người bình thường trong mắt, chính mình cũng sẽ không trường sinh bất lão. Một người bình thường, không tranh không đoạt, cuối cùng nửa đời tinh lực, chẳng qua là chuyên tâm tu hành võ đạo, như vậy hắn nhất định là cái thành tín võ sĩ, một cái cầu đạo giả. Cả đời sở cầu chỉ vì đột phá võ đạo cực hạn, bước vào tiên thiên phía trên cảnh giới, trở thành trong truyền thuyết tu tiên giả. Cái này thiết lập hết sức hợp lý. Sở Hùng sau khi nghe xong, cũng rất tự nhiên tiếp nhận câu trả lời này. Hắn nhẹ gật đầu, có chút hâm mộ và tán thưởng mà nói, đúng như là lão hủ đoán một dạng, tiểu hữu là một cái chân chính võ giả. Thiên không phụ thành người, đáng tiếc lão hủ cũng là đến trước khi lão mới hiểu được đạo lý này, nửa đời trước bỏ ra quá nhiều tinh lực tại địa phương khác, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được huyết mạch ràng buộc, sinh ở hoàng tộc là ta may mắn, cũng là cái bất hạnh của ta, mặc dù hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn dứt bỏ, nếu quả thật có thể như tiểu hữu như vậy nhìn thấu hết thảy, tâm vô tạp niệm, có lẽ ta cũng có thể. Sở Hùng hơi xúc động. Hắn nhưng thật ra là sở thị này trăm năm qua, thiên phú tốt nhất một cái kia, 30 năm trước đã phá cảnh tiên thiên, trở thành sở quốc định hải thần châm. Nhưng cũng tiếc, hắn trung quy là chém không đứt huyết mạch ràng buộc, cũng không bỏ xuống được quốc sự. Bởi vậy không thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ đạo. Tự cho là có khả năng tại chiếu cố thế tục tình huống dưới, tìm hiểu ra thái tổ lưu lại huyền bí, sự thật chứng minh, hắn còn chưa đủ thiên tài. Chờ đến hiểu rõ đạo lý này thời điểm, đã tuổi già sức yếu, khí huyết suy yếu, lại không càng tiến một bước cơ hội. Có lẽ, lão hủ không có làm được sự tình, tiểu hữu có thể làm được. Lớn tuổi, ưa thích dài dòng, tiểu hữu còn xin không nên phiền lòng. Sở Hùng lắc đầu, lập tức cuối cùng nói đến chính đề đi lên. Tiểu hữu nếu một lòng truy cầu tiên tiên phía trên nước trường, như vậy lão hủ khoản giao dịch này, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Ngươi hẳn là gần nhất cũng nghe không ít nghe đồn, ta sở thị nhất mạch thái tổ, có tu tiên giả chuyển thừa cơ duyên, lão hủ hiện tại có khả năng nói cho ngươi, đây là thật. Thế gian thật có người tu tiên. Dĩ nhiên, chỉ là chúng ta vị trí, linh khí đã bắt đầu suy kiệt, cho nên bọn hắn đều đi càng rộng lớn hơn thiên địa, cực ít xuất hiện ở đây. Sở Hùng cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều nói quá nhiều, bởi vì hắn biết đến cũng rất có hạn, chẳng qua là một chút cổ lão tương truyền thôi. Lão hủ trong tay có quan hệ với tu tiên pháp môn cùng một kiện bảo vật, đây đối với tiểu hữu tới nói hẳn là rất có lực hấp dẫn à? Đương nhiên có lực hút. Những vật này đã đưa tới không biết bao nhiêu cao thủ ngấp nghé, thậm chí liền hoang man bên kia đều phái ra cao thủ tới tranh đoạt. Tô Trần dĩ nhiên cũng muốn, nhưng hắn cũng rõ ràng trên đời này không có bữa trưa miễn phí, lấy ở đâu cái gì vô duyên vô cớ chỗ tốt, cho nên không có trả lời. Chỉ nghe Sở Hùng tiếp tục lại nói, Sở thị nhất tộc bây giờ cũng không thích hợp người tu hành, bao quát ta cái kia tiểu huyền tôn cũng giống vậy, ta như chết rồi, này truyền thừa nhất định vì người khác sở đoạt, thà rằng như vậy, còn không bằng tặng cho tiểu hữu. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý đáp ứng một cái điều kiện, tại lão hủ sau khi chết, những vật này toàn bộ quy về ngươi, chờ ngươi trở thành tiên tiên về sau, Sở quốc cũng đem phụng ngươi vì tổ, ngươi có thể hưởng có vô thượng đặc quyền. Chương 62, sát cục. Tu tiên pháp môn, thiên gia bảo vật. Sở quốc lão tổ. Sở Hùng mở ra điều kiện, không thể bảo là không phong phú, nếu là những người khác nghe nói như thế, đoán chừng đã sớm động tâm. Thế nhưng Tô Trần nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Tiên gia bảo vật cùng pháp môn, hắn là rất muốn, nhưng nếu như trở thành Sở quốc lão tổ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Vậy thì phải vì Sở quốc mà chiến, có trách nhiệm, chính là trói buộc. Hắn cũng không muốn cùng Sở Hùng một dạng. Nếu như mình có thực lực, tâm tình tốt, xem ai thuận mắt, ra tay giúp một thoáng, đó là nhân tình. Không phải như cái bảo mẫu giống như, có việc liền đến hy vọng chính mình, cái kia còn thế nào tiêu giao tự tại. Đến mức Sở Hùng trong tay những bảo bối kia, bây giờ bị nhiều người như vậy kẻ ham muốn, một khi sau khi hắn chết, quần hùng chắc chắn ra tay tranh đoạt. Chính mình còn không phải phải đi tranh đi đoạt, cùng người quyết đấu sinh tử. Tiền bối thật sự là giỏi tính toán. Nếu như ngươi chết, những bảo vật này tự nhiên thành vật vô chủ, tất cả mọi người sẽ đến đây tranh đoạt, ta cũng đồng dạng có khả năng ra tay. Cuối cùng coi như là được, đó cũng là ta bằng thực lực cấp tới, tiền bối dùng cái này làm giao dịch, không khỏi thật không có thành ý. Tô Trần lắc đầu. Hắn nhìn thấu triệt, tuyệt không có khả năng bởi vì lợi ích trước mắt, liền coi nhẹ tích chứa trong đó hung hiểm. Tiểu Hữu quả nhiên cẩn thận. Sở Hùng nghe vậy, cười ha ha. Nếu là Tô Trần một ngụm liền đáp ứng, vậy hắn khả năng ngược lại muốn thay đổi chủ ý, bởi vì dạng này không giữ được bình tĩnh người, là không thể nào chân chính có thành tựu, Sở quốc tương lai cũng không đủ phó thác. Tô Trần cẩn thận cùng bình tĩnh, ngược lại khiến cho hắn càng thêm xem trọng. Lập tức cười ngạo nghễ, nói, nếu như tiểu hữu lo lắng chính là những cái kia núp trong bóng tối hạng giá áo túi cơm, cái kia hoàn toàn không cần lo lắng. Người cho rằng ta sắp ngã xuống tin tức là thế nào lan truyền ra ngoài? Nghe nói như thế, Tô Trần cũng hiểu được. Hắn trước kia nhìn qua một bản tiểu thuyết võ hiệp, bên trong có cái đệ nhất thiên hạ toàn chân giáo chủ, tại sắp trước khi vẫn lạc, từng cố ý thả ra tiếng gió thổi giá chết, sau đó đưa tới Tây Độc Âu Dương Phong, đem thứ nhất trưởng trọng thương, làm Âu Dương Phong 10 năm không dám đặt chân Trung Nguyên một bước. Không thể nói trước, vị này hoàng tộc lão tổ cũng là tại đánh dạng này chủ ý. Tin tức là tiền bối cố ý thả ra tiếng gió thổi. Không sai. Sở Hùng nhẹ gật đầu. Đại Sở lấy võ lập quốc, trong giang hồ còn có không ít lão quái vật, Sở Phượng năm đó hàn võ, trắng trận trấn áp môn phái võ lâm, những lão quái vật này trong lòng đều kìm nén một hơi đâu, chẳng qua là trở ngại lão hủ còn sống, không dám làm loạn. Nếu như ta vừa chết, bọn hắn đạt được truyền thừa, chắc chắn sẽ làm loạn. Ngoài ra còn có Hoang Man bên kia, cũng có mấy cái thực lực không tệ ra hỏa, bây giờ hai nước khai chiến, bọn hắn nếu là thực lực càng tiến một bước, đại sở nguy cơ sớm tối. Cho nên, ngươi muốn nhân cơ hội này, bùng cháy bản thân, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ta còn lại tuổi thọ đã không bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một trận chiến này hy vọng có thể nhiều kéo lên mấy cái đệm lưng, cho Sở quốc đổi lấy 20 năm thái bình. Còn cái kia chuyện sau đó, liền phải ỷ vào tiểu hữu. Sở Hùng rốt cục vẫn là đưa ra điều kiện của mình. Hy vọng Tô Trần khi lấy được hắn bảo vật truyền thừa về sau, có thể trở thành Sở quốc cung phụng tông sư, bảo hộ Sở quốc an nguy. Nói thật, Sở Hùng lần này an bài vẫn tính thỏa đáng, một vị tiên thiên cao thủ liều mạng một lần, đủ để đối phó được những cái kia tới phàm nhân. Nhưng hắn lại không nghĩ bởi vậy lương phụ trách nhiệm. Bảo hộ Sở quốc, bảo hộ bao lâu? Một năm, 10 năm, vẫn là cả một đời. Chính mình có được dài đằng đẵng sinh mệnh, không sớm thì muộn cũng là muốn rời đi nơi này, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa, không có lý do gì bởi vì cái này nguyên nhân liền bị trói chặt. Suy nghĩ một chút, Tô Trần vẫn là mở miệng nói, ta người này quen thuộc địa thấp, làm cái gì hộ quốc tông sư coi như xong, đến mức bảo hộ Sở quốc, ta cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản. Tiểu Hữu cũng đừng vội cự tuyệt. Lão hủ hôm nay đến đây, đã là hợp tác, dĩ nhiên cũng sẽ mang lên đầy đủ thành ý. Sở Hùng nói xong, đưa tay vung lên. Chỉ thấy cái kia khói sáng cuốn lên, nổi lên một quyển ố vàng thẻ tre, lập tức bay về phía Tô Trần. Đây là năm đó ta đột phá tiên thiên lúc chỗ lấy tâm đắc, làm thành ý, trước đưa cho tiểu Hữu, có lẽ có thể giúp ngươi bước ra bước cuối cùng này. Tiên thiên tông sư đột phá tâm đắc, cái này đích xác là đồ tốt. Đặc biệt là đối với Tô Trần tình huống trước mắt tới nói, giá trị muốn thắng qua hết thảy bình thường bí tịch võ công, chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng hắn vẫn không có vội vã nhận lấy. Trong đầu như trước vẫn là tại cân nhắc lợi ích được mất. Hắn hiện tại đã biết Sở Hùng kế hoạch, tuy nói mặc dù không đáp ứng, đến lúc đó cũng có thể thừa dịp Sở Hùng cùng những người khác huyết chiến về sau, đưa ông đắc lợi. Nhưng đối phương khẳng định cũng muốn lấy được điểm này. Nếu như cự tuyệt, không thể nói trước Sở Hùng sẽ vì diệt khẩu, trước ra tay với mình, không duyên cớ cùng một kẻ hấp hối sắp chết tác chiến, rất là không khôn ngoan. Nghĩ tới đây, Tô Trần quyết định lui một bước. Mở miệng nói, tiền bối thành ý 10 phần, ta đây cũng không vòng vèo con. Ta không thể là vì Sở quốc mà chậm trễ tự thân tu hành, nhưng có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu như về sau Cẩm hoàng tử đăng cơ xứng đế, tại đại nạn thời điểm, ta sẽ thay hắn ra tay một lần, nhưng cũng chỉ có một lần. Sở Hùng nếu nguyện ý đem hộ thân ngọc bội ban cho Cẩm hoàng tử, hẳn là vô cùng xem trọng hắn. Mà Tô Trần cũng xem đứa nhỏ này tương đối thuận mắt, cho nên nguyện ý trong tương lai thay hắn ra tay một lần. Trừ cái đó ra, ta còn có khả năng đáp ứng tiền bối. Tương lai Sở quốc hoàng thất nếu như xuất hiện cái gì thích hợp tu luyện thiên tài, ta có khả năng đem công pháp của ngươi truyền thừa tiếp, dùng bảo đảm Sở thị truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt. Còn mặt khác càng nhiều, tha thứ ta không thể hứa hẹn. Tô Trần mở ra điều kiện của mình. Sở Hùng nghe vậy, suy nghĩ một chút, mặc dù không có đi đến ban đầu mong muốn, nhưng cũng vừa cũng may hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác chỗ trống. bằng không cũng sẽ không tùy tiện tìm tới Tô Trần. Trên thực tế hắn cũng hiểu rõ, chỉ bằng vào một câu hứa hẹn, mong muốn trói chặt một vị tùy thời có thể dùng đột phá tiên tiên tông sư, có chút khó khăn. Có thể làm cho hắn đáp ứng ra tay một lần, đồng thời nắm công pháp truyền thừa tiếp, này đã rất khá. Nếu như không đáp ứng, hắn coi như không tiếc đại giới giết chết Tô Trần, thì tính sao? Chính mình sau khi chết, truyền thừa cùng bảo vật cũng vẫn là muốn bị những người khác cướp đi, sở quốc cũng lại bởi vậy xuống dốc. Lại nói, chỉ muốn lấy được chính mình những cái kia truyền thừa, hắn tin tưởng, Tô Trần cũng sẽ không thật đối sở quốc ngồi yên không lý đến. Ai, thôi, con cháu tự có con cháu phúc, lão hủ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Sở Hùng thở dài, cuối cùng vẫn đáp ứng Tô Trần điều kiện, nói cho hắn biết chính mình sẽ tại sau 3 tháng, giao thừa trước một ngày nghỉ chết ngã xuống. Ngày đó, hoàng đế sẽ an bài sớm tế tổ, ban đêm liền ở tại đế lăng bên ngoài hành cung. Đến lúc đó, cung nội phòng vệ trống rỗng, hoàng cung sẽ trở thành chiến trường. Hoàng đế cùng cẩm hoàng tử đều không tại, cũng có thể tránh cho bọn hắn bị thay bay vào gió. Tô Trần cũng không cần ra tay can thiệp, chỉ cần chờ hắn giết lùi những cái kia ngấp nghé người về sau, liền có thể vào quan vân cát, thu lấy bảo vật. Nói xong chính sự về sau, Sở Hùng thân hình dần dần hòa tan tại khói xám bên trong. Tô Trần cũng theo trong ngộng cảnh tỉnh lại, phát hiện bên ngoài trời đã tối, chính mình vẫn như cũ nằm trong sân trên ghế, trong tay thì là nhiều hơn một bản ố vàng thẻ tre bản chép tay. Chương 63, Thiên Thiên Chân Giải. Sở Hùng lưu lại thẻ tre, có một cái tên dễ nghe, Thiên Thiên Chân Giải. Trong đó ghi chép hắn theo luyện tùy hậu kỳ, cảm ngộ đột phá đến tiên thiên một chút tâm đắc cùng cảm ngộ, cùng với liên quan tới tiên thiên cảnh giới tu luyện một chút tình huống. Trong đó cảm ngộ bộ phận này, Tô Trần lấy đọc lại một thoáng, xem như có thu hoạch. Nhưng này loại người khác đột phá tâm đắc, cũng chỉ có thể dùng tới làm tham khảo, cũng không phải nói nhìn liền nhất định có thể đột phá. Cũng tỷ như nói, này Sở Hùng lúc trước đột phá thời điểm, là mượn đại lượng thực chiến, tại sinh tử tranh đấu ở giữa thu hoạch được linh cảm thời cơ. Tô Trần coi như biết đạo lý này, cũng không có khả năng thật chạy đi cùng người khác đánh nhau. Thời khắc sinh tử giao phong, hoàn toàn chính xác có trợ giúp đột phá cực hạn, kích phát tự thân tiềm năng. Nhưng sơ ý một chút cuối cùng cũng chết. Chính mình tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì mạnh lên, có thể thủ hộ trường sinh, từ đó tốt hơn còn sống sao? Cho nên phương pháp này Tô Trần là tuyệt đối không có khả năng nếm thử, dù cho bởi vậy kẹt ở nửa bước tiên tiên mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, cũng tốt hơn lấy mạng đi mạo hiểm. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có đần như vậy. Hắn mặc dù không thể tự mình đi chiến đấu, nhưng cũng có thể thông qua biện pháp khác tới cảm ngộ, tỉ như quan sát cao thủ giao phòng, đồng dạng cũng có thể có thu hoạch. Sau đó quan vân các trường huyết chiến kia, nói không chừng chính là mình thời cơ. Bởi vì hắn hiện tại công lực tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ, khiếm khuyết, vẹn vẹn chẳng qua là cảm ngộ mà thôi, thời cơ đến, tùy thời đều có thể đột phá. Trừ cái đó ra, Tiên Thiên Chân Giải bộ phận sau, cũng nâng lên liên quan tới tiên thiên cảnh tu hành, cùng với đối tiên thiên phía trên một chút phỏng đoán. Dựa theo bây giờ trong thế tục võ đạo cảnh giới phân chia, Tiên Thiên tông sư đã là võ đạo mức cực hạn. Đến cảnh giới này, hậu thiên chân khí sẽ phát sinh một cái chất biến, lột sắc thành tiên thiên nguyên khí, chất lượng uy lực tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Bình thường võ đạo công pháp đến cảnh giới này, tốc độ tu luyện sẽ rõ lộ ra giảm xuống, bởi vì khí huyết luyện hóa tới hậu thiên chân khí muốn thông qua một cái chuyển hóa quá trình, tài năng chuyển biến làm tiên thiên nguyên khí, hao tổn rất lớn. Cái này cũng dẫn đến tuyệt đại bộ phận tiên thiên cao thủ, sau khi đột phá, cơ bản rất khó lại có tiến. Sở Hùng bởi vì nắm giữ tổ tiên truyền thừa tu tiên pháp môn, cho nên có khả năng thông qua pháp môn bắt đầu hấp thu linh khí trong thiên địa. Thực lực muốn so với bình thường tiên tiên cao thủ cường đại hơn nhiều. Ta hiểu được. Võ đạo tiên tiên cảnh cũng có thể coi là trong tu tiên giới luyện khí kỳ. Võ giả dùng võ nhập đạo, tương đương với đi là cổ xưa nhất luyện khí sĩ con đường, trước có một cái luyện tinh hóa khí quá trình, về tiên tiên sau tài năng trực tiếp hấp thu linh khí tu hành. Trừ cái đó ra, những cái được gọi là có linh căn tu tiên giả thì là có thể trực tiếp nhảy qua cái này trình tự, theo luyện khí bắt đầu tu luyện. Xem xong này tiên tiên chân giải, Tô Trần đối với tiên tiên cảnh giới cũng có một cái càng thêm rõ ràng lý giải. Nguyên bản phiếu miểu xa xôi tu tiên, tựa hồ cũng cách mình càng gần một chút. Dùng võ nhập đạo, muốn so linh căn tu tiên càng khó khăn, nhưng căn cơ cũng càng vì kiên chắc. Cả hai đều có ưu khuyết, nhưng đều trăm sông đổ về một biển. Thời gian kế tiếp, Tô Trần ngược lại là bông lòng xuống. Mỗi ngày ngoại trừ cần thiết tu hành bên ngoài, liền là đọc sách, đánh cờ, cùng cẩm hoàng tử chơi đùa. Nên làm chuẩn bị, đã làm tốt. Hiện tại hắn cần triệt để chạy không chính mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đêm giao thừa. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng bất thì giờ đi hai chuyến Thanh Y lâu. Hết thảy vận chuyển như thường. Có thể là Trương Minh Viện âm thầm đã thông báo cái gì, Thanh Y lâu trên dưới, bao quát Đào Hồng ở bên trong tất cả mọi người, bây giờ đã chấp nhận Tô Trần cái này lâu chủ thân phận. Cái tên này đích thật là người thông minh, biết cân nhắc lợi hại. Trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng. Bất quá, vì để tránh cho bại lộ thân phận chân thật của mình, Tô Trần cũng không để lại bất kỳ phương thức liên lạc. Chẳng qua là mỗi tháng định kỳ sẽ đi qua hai lần, theo đủ loại trong tình báo tìm tòi một chút tin tức có giá trị, cùng với thu lấy tài vật. Nắm giữ đại lượng tiền tài về sau, Tô Trần cũng tại bắt đầu cân nhắc, có phải hay không dùng số tiền kia làm những gì. Dù sao tiền thứ này, nhiều lắm đặt ở chỗ đó cũng chỉ là số lượng chữ. Nhưng đến mức cụ thể dùng tới làm cái gì, hắn còn không có nghĩ kỹ. Trừ cái đó ra, Tô Trần cũng cho Thanh Ý lâu hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất. Cái kia chính là mật thiết quan tâm gần đây vào kinh thành giang hồ cao thủ động tĩnh, cùng với thân phận của bọn hắn thực lực, tốt nhất có thể lấy tới một cái kỹ càng danh sách. Thanh Ý lâu quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Thông qua các phương các mặt con đường, cuối cùng Tô Trần lấy được một phần tương đối hoàn chỉnh danh sách. Trên danh sách, chỉ là luyện tùy đại thành cao thủ, liền có chừng 8 người. Võ Đang Ngọc chân nhân, Hoa Sơn Phong kiếm khách, Thiên Sơn lão nhân, Huyết Hải đạo tổ, đều là thành danh nhiều năm võ lâm danh túc, đã sớm ẩn nấp giang hồ, không hỏi thế sự cái chủng loại kia. Cho dù là nhiều năm trước hạn võ lệnh, võ lâm dung chuyển, bọn hắn rất nhiều người trơ mắt nhìn xem tông môn hủy diệt, cũng chưa từng hiện thân. Bây giờ vì hoàng tộc lão tổ còn sót lại tu tiên chi pháp, cũng đều toàn bộ điều động. Trừ cái đó ra, man tộc bên kia tới người cũng không ít, bốn vị luyện thủy đại thành, thậm chí nghe đồn còn có một vị bước vào tiên tiên cảnh giới quốc sư cấp nhân vật, cũng đã bí mật vào kinh thành. Nay chút, còn vẹn vẹn chẳng qua là ở bên ngoài. Sau lưng, không biết còn có bao nhiêu không có bộc lộ hành tung cường giả. Nói thật, Tô Trần lúc này cũng không khỏi lo lắng, chỉ bằng vào sở hùng lực lượng một người, đến tột cùng có nắm chắc hay không có khả năng đối phó nhiều như vậy xài lang hổ báo. Nếu như sở hùng ngăn cản không nổi, chính mình muốn hay không ra tay đâu. Dù sao những cái kia bảo vật, sở hùng đã hứa hẹn cho mình, tính là đồ vật của mình, cũng không thể trơ mắt nhìn xem bị cướp đi à. Được rồi. Nhiều cao thủ như vậy, một khi ra tay, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công, nhặt nhạnh chỗ tốt có khả năng, nhưng nếu là chuyện không thể làm, cũng không thể xúc động. Nghĩ tới đây, Tô Trần đã quyết tâm. Giao thừa đêm trước, mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào, ai thắng ai thua, hắn đều sẽ không dễ dàng ra tay. Đây đều là xuống tràng cược mệnh người, chính mình không cần thiết tham dự trận này đánh cược. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, Tô Trần đã để chính mình biến thành nhất có kiên nhẫn thợ săn. Coi như cuối cùng sở hùng lập bại, món bảo vật kia bị người cướp đi, hắn cũng hoàn toàn có khả năng thông qua truy tung thủ đoạn, sau đó lại từ trong tay người kia thu hồi bảo vật. 3 tháng đi qua rất nhanh, mắt thấy giao thừa gần. Bởi vì năm nay nạn hạn hán dung chuyển, thêm nữa nam phương chiến sự không yên tĩnh, cho nên cái này giao thừa đối lập những năm qua phải đơn giản rất nhiều. Hoàng đế cũng để một ngày trước, mang theo Cẩm hoàng tử cùng tất cả vương thất dòng họ, đi tới Đế Lăng tế tự tiên tổ, muốn tổ chức một trận thịnh đại lễ dỗ tổ, vì bách tính cầu phúc, phù hộ nam phương chiến sự lại thắng, năm sau mưa thuận gió hòa. Sáng sớm, đội xe liền tại cấm vệ quân hộ vệ dưới, trùng trùng điệp điệp ra hoàng cung. Nguyên bản thủ vệ xâm nghiêm cung đình, trở nên trống không rất nhiều. Mà ngày đó rơi lặn về tây thời điểm, trong màn đêm, quan vân các bên trên trường mình ánh đến, đột nhiên trở nên ảm đạm, đại biểu cho hoàng tộc lao tổ khí tức lập tức tiêu tán. Mây đen che nguyệt, tựa hồ cũng biểu thị một đêm này đã định trước sẽ không bình tĩnh. Bắt đầu, Tô Trần ngồi tại lầu 2 trên sân thượng, dõi mắt trông về phía xa, thần niệm gợn sóng lập tức huyết tán hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh, trong bóng tối, liền có tia kiếm quang thứ nhất phá không mà tới. Chương 64, Tu La Tràng, cầu đầu đặt trước. Bá. Lạnh lùng kiếm quang, tựa như sao băng, vạch phá bầu trời. Tiên tĩnh trên hoàng thành không, một bóng người bay lượn mà tới, trèo lên mây đập gió, phiêu nhiên rơi vào quan vân các mái nhà phía trên. Đó là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, thân mặc đạo bào, trong lòng bàn tay một thanh thái cực thần kiếm, xa xa nhìn lại, ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Lớn mặt cùng đồ, lại dám xông vào kho vũ khí trọng địa, muốn chết. Trong bóng tối, mấy tên phòng thủ nơi này hoàng gia vệ sĩ, gầm thét lên tiếng, dồn dập đưa tay đánh ra một đạo chân khí. Những thủ vệ này kho vũ khí người, đều là hoàng gia chọn lựa ra võ đạo cao thủ, thực lực rất mạnh, mỗi một cái đều là đi đến luyện tùy cảnh cường giả, thả trong võ lâm, cũng xem như nhất lưu cao thủ. Bất quá, tại đối mặt luyện tùy đại thành nửa bước tiên tiến lúc, bọn hắn thực lực rõ ràng phải kém một đoạn dài. Triều đình nghiêng quyền, cút. Chỉ thấy lao đạo kia phất tay, liền là nhất kiếm hành không. Kiếm khí bén nhọn huy sái mà xuống, hàn mang chói mắt, dưới chân mơ hồ hiện ra một cái chân khí quá cực quan vòng, lập tức đem mọi người công kích phản chấn na di trở về, tiếng kêu rên lập tức chuyển đến. Chẳng qua là nhất kiếm, những thủ vệ kia kho vũ khí cao thủ, toàn bộ bại trận trọng thương. Võ Đang Ngọc chân nhân, luyện tùy đại thành đỉnh phong, tại 28 năm trước thành danh, năm nay đã 63 tuổi, tinh tu võ đang thái cực lưỡng nghi thần kiếm, là so năm đó phi thiên kiếm khách hàng ngũ còn muốn càng sớm hơn uy tín lâu năm cường giả, quả nhiên thực lực không tầm thường. Trên sân thượng, Tô Trần thông qua thần niệm gợn sóng cảm ứng, đem hết thể thu hết vào mắt. Này võ đang thái cực thần kiếm, cũng sát thực thần diệu, dung hợp đạo gia lưỡng nghi song sinh chi huyền bí, kiếm pháp thần kỳ, hết sức lợi hại. Nếu như đột phá tiên tiên về sau, môn này uy lực kiếm pháp có thể sẽ tăng mạnh. Lúc này, bỗng nhiên lại là một tiếng phá toái tiếng truyền đến. Chỉ thấy cái kia ngọc đạo nhân kiếm khí như hồng, tiện tay liền xốc lên quan vân các nóc nhà, mảnh ngói bay tán loạn ở giữa, mơ hồ rõ ràng một cái rộng lớn kho vũ khí thư lâu hiện ra. Mà tại hắn chỗ cao nhất trong mặt thất, một đạo thân ảnh giản mua, đang khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hắn cúi thấp đầu, thật dài tóc trắng kéo trên mặt đất, che khuất khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ ngũ quan, hai tay túi, thân eo còng xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không có nửa điểm sinh khí, tựa như một tòa tượng đất. Tại lao giả trước người, thì là trưng bày một khối kỳ lạ ngọc giản, mơ hồ rõ ràng linh quang lấp lánh, thần dị phi phàm. Lao giả quả nhiên đã chết. Điều này chẳng lẽ liền là truyền thuyết kia bên trong tu tiên pháp môn? Ha ha, vật này bần đạo trước hết thu nhận. Ngọc đạo người cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Lúc này thân hình nhảy lên, hóa thành kiếm quang, liền muốn xông vào trong lầu, chiếm lấy ngọc giản. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo chân khí hào quang theo bốn phương tám hướng tuôn ra hiện ra, trong bóng tối ẩn nút mặt khác cao thủ cũng đều ra tay rồi. Huyết đao hành không, roi sắt như rồng. Mấy tên võ đạo cao thủ hành không giết ra, xông lên phía trước nhất ngọc đạo người lúc này sắc mặt đại biến, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, hắn sống nửa đời người làm sao có thể không rõ, nhưng tại đối mặt dụ hoặc thời điểm, vẫn là không có nhịn xuống, nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường. Kết quả lại là trước hết nhất lọt vào mọi người hợp lại phục kích, lúc này thổ huyết ngã xuống. Mấy tên cùng cảnh giới cao thủ cùng một chỗ đánh lén, ai có thể ngăn cản? Thái cực thần kiếm tại chỗ phá toái. Lao như núi, còn muốn đoạt bảo, này tiên gia pháp môn, nhất định về ta Thiên Sơn. Lan ngươi má, huyết đao vông ngẩn. Phong Vạn Lý, ngươi ta tương giao nửa đời, vẫn cái cổ chi giao a, ngươi lại ra tay với ta. Thiên Tiên Di Bảo, thu tiên pháp môn, quý báo dường nào. Lão quỷ, ta năm nay đã 67 tuổi, không mấy năm tốt sống, nếu có thể nhờ vào đó phá cảnh tiên tiên, có thể mượn tiên thiên nguyên khí lại kéo dài mấy chục năm tuổi thọ, trăm tuổi chi cảnh, càng có thể tiến về phía trước một bước, so với tu tiên trường sinh, không quan trọng 30 năm tình nghĩa đây tính toán là cái gì. Tiếng mắng chửi, quát lớn âm thanh, nương theo lấy ánh đao bóng kiếm, chân khí bay lượn. Lúc này quan vân các vùng trời đã chiến thành một đoàn. Vì gần trong gang tấc cơ duyên, này chút thiên lặng nửa đời lao quái vật đều điên rồi, vì thế không tiếc hướng thân bằng ra tay, hoặc lôi kéo, hoặc châm ngòi, đem nhân tính tham lam cùng ghê tởm hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này là người a? Tô Trần xa xa nhìn xem tất cả những thứ này, có chút thương hại, lại hơi xúc động. Nếu như chính mình không phải có trường sinh đạo chủng, không thể nói trước cũng có một ngày như vậy, lưu lạc đến giống như bọn họ, vì một cái cơ duyên, lấy mệnh tương bác. Bất quá, những người này đều quá không giữ được bình tĩnh, dùng bọn hắn thực lực, chỉ sợ căn bản vào không được quan vân các. Tô Trần lắc đầu, cũng không nữa quá quan tâm những người này chiến đấu. Mặc dù đều là đã đi đến luyện tùy cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng công lực của bọn hắn cùng thủ đoạn, đều chỉ có thể nói là bình thường. Tô Trần tự hỏi nếu như ra tay, có thể tùy tiện trấn áp bọn hắn. Loại cấp bậc này chiến đấu, nhìn cũng không thể cho hắn tăng trưởng nhiều ít cảm ngộ. Thừa dịp thời gian này, Tô Trần đem thần niệm gợn sóng kéo dài tới chuyển rời, đặt ở quan vân các bên trong hoàng tộc lao tổ trên thân. Cái kia một khối ngọc giản, hào quang lấp lánh, hoàn toàn chính xác giống như là một kiện bảo vật, nhưng Tô Trần thông qua tầm lòng phù lại phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì bảo vật, chỉ là thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù, tạo thành giả tượng. Trong ngọc giản ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồng bạo, nếu như ai đi đụng vào, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Ngược lại là lao tổ dưới thân ngồi bồ đoàn, quanh quẩn lấy nồng đậm ánh bạc linh khí, cơ hồ đem thân thể của hắn đều toàn bộ bao vào. Cũng chính là cỗ lực lượng này, ngăn cách hắn cuối cùng một tia sinh cơ, để cho người ta nhìn không ra mánh khỏe. Này bồ đoàn mới thật sự là bảo vật, chắc hẳn Sở Hùng liền là mượn dùng vật này bảo tồn sinh cơ, còn có thể dùng cái này nhập động. Bảo vật này hẳn là lai lịch không nhỏ. Tô Trần trong lòng suy tư. Mà vừa lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang ở cấp tốc tới gần. Lập tức, trong bóng tối truyền đến một tiếng trầm muộn trống vang. Ngay sau đó, một cái toàn thân mọc đầy bắp thịt man tộc võ sĩ, cầm trong tay trống to rơi xuống, tựa như sao băng, đem giữa sân mấy người đánh văng ra. Ba đạo nhân ảnh lập tức bay lượn tới, hai nam một nữ, nam cường tráng, nữ xinh đẹp, trên người chân khí đều là thô cùng dã man. Khí huyết càng là tràn đầy như hỏa. Man tử, mọi người thấy thế kinh hãi. Mấy cái kia hoang man cao thủ lại là căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, ỷ vào thân thể cường tráng, lực lượng bá đạo, trực tiếp đấu đá lung tung, thẳng hướng quan vân các. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong bóng tối lập tức truyền đến một tiếng niệm Phật, ngay sau đó, đột nhiên bay ra một chuỗi chẳng hạn, mỗi một cái đều lớn như đầu người, ầm ầm đâm vào mấy cái kia man tộc cao thủ trên thân. Tại chỗ liền đem hai người nện đến đứt gân gãy xương. Đám người còn lại cũng đều bị cỗ lực lượng này đánh bay, cái kia chẳng hạn bay múa đầy trời, đem tất cả mọi người bức lui, ngay sau đó một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng đi ra. Hắn vừa xuất hiện, khí thế cường đại lập tức chấn áp lại toàn trường. Ở đây tất cả cao thủ đều là vẻ mặt trắng bệnh, không thể động đậy. Liền xa xa Tô Trần cũng mơ hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, hòa thượng kia trên thân đang phát sáng, tiên thiên nguyên khí quanh quẩn quanh thân, lại có thể là một vị tiên thiên cao thủ. Đồng thời không phải trên danh sách bất kỳ người nào. Quả nhiên, ta liền biết, cùng tu tiên giả có liên quan đồ vật, khẳng định sẽ dẫn xuất những cái kia bất thế gia tiên thiên cường giả. Tô Trần âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình bình tĩnh sáng suốt, nếu quả thật cùng những người này một dạng lao ra đọa bảo, hiện tại tình cảnh liền bị động. A Di Đà Phật, tiên bảo người có duyên có được, chư vị cùng này vô duyên, vẫn là do lão nạp vui vẻ nhận đi. Lão hòa thượng cười tụng một câu Phật hiệu, lập tức bước chân hướng phía trước đạp mạnh, dường như có xúc địa thành thốn chi năng, mấy cái lên xuống, đã là ở trước mặt tất cả mọi người, đi tới quan vân các bên trong. Đưa tay cầm lấy lao tổ trước người ngọc giản. Nhưng mà vào lúc này, một hồi bén nhọn tiếng cười theo bốn phương tám hướng vang lên, ở đây tất cả mọi người là màng nhĩ nhoi nhoi, đầu đau muốn nức. Trong sân lão hòa thượng cũng là nhíu mày, không lo được đi bắt ngọc giản, liền bệ bọn chắp tay trước ngực, quanh thân kim quang lộ ra, bao lại thân hình. Ngay sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảnh mây đen phun trào, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong yêu dã nam tử, đang trôi nổi tại nóc phòng lỗ rách chỗ, tựa như một con rơi, hai mắt màu đỏ tươi, nhìn xuống hắn. Vũ thần giáo chủ, nghĩ không ra liền ngươi vị này hoang man quốc sư cũng đến. Lao hòa thượng trên mặt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sau này nam tử áo đen chẳng qua là cười lạnh, cũng không nói nhiều với hắn lời vô ích gì, đưa tay một trường đánh xuống, tiên thiên nguyên khí nổ tung, hóa thành kết bè kết đội con rơi đánh giết xuống tới. Hai đại tiên thiên cao thủ, tranh phong chém giết, kinh khủng sóng khí quét ngang tại chỗ. Bên ngoài những cao thủ kia lúc này đều bị ảnh hưởng đến, cùng nhau kêu rên thổ huyết, vận khí kém một chút, trực tiếp bị nguyên khí ảnh hưởng đến, tại chỗ đột tử. Tại tiên tiên cao thủ miễn cưỡng, bình thường luyện tủy võ giả, thật liền như là sâu kiến một dạng. Lợi hại, cái này là tiên tiên võ giả chiến lược sao? Hoàn toàn chính xác đã bắt đầu thoát ly bình thường võ đạo phạm chủ, mơ hồ có một tia thần diệu. Bằng vào ta trước mắt chiến lực, đối phó một cái chỉ sợ vẫn được, nhưng nếu là hai cái, chỉ có thể chuẩn đi. Tô Trần nhìn xem hai vị tiên tiên tranh phong, khẽ gật đầu. Loại cấp bậc này chiến đấu, tuyệt đối là ngàn năm một thở, lúc này cũng bình tĩnh lại tâm tình. Nghiêm túc quan sát, có lẽ có thể theo bên trong thu hoạch. Nói thật, tiên thiên cấp bậc chiến đấu, kỳ thật đơn thuần thưởng thức tính tới nói, còn không bằng những cái kia luyện tùy cao thủ. Bởi vì bọn họ lực lượng đều quá mạnh, bởi vậy không cần quá nhiều loẻo loẻo chiêu thức, một chút nhìn như đơn giản giao phòng, chính là kinh thiên động địa va chạm. Bình thường người xem không hiểu, cũng chỉ có Tô Trần dạng này chỉ kém tới cửa một cấp người, tài năng nhìn ra mấy phần môn đạo. Lão hòa thượng tu luyện là Phật môn công pháp, khuynh hướng luyện thể, cùng ta Thiên Cương đồng tử công tương đối cùng loại. Nhưng hắn thiếu một chút mạnh hơn tính công kích thủ đoạn, trên cơ bản là bị động phòng ngự, đừng nhìn hiện tại lực lượng ngang nhau. Nhưng nếu là bị Vu Thần giáo chủ tìm tới sơ hở, khả năng liền muốn thua. Đang nghĩ như vậy, cái kia trong sân lão hòa thượng lại là bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng bắn ra máu tươi, đúng là dùng bùng cháy chân nguyên thủ đoạn bùng nổ, sau lưng mơ hồ hiện ra một tôn La Hán hư ảnh, đột nhiên ra tay, bắt lấy trên không Vu Thần giáo chủ, đem hắn hung hăng đập xuống. Vu Thần giáo chủ không nghĩ tới đối phương sẽ bỗng nhiên tế ra dạng này đại chiêu, ăn thua thiệt ngầm. Chờ hắn ổn định thân hình thời điểm, đã thấy lao hòa thượng đã đoạt trước một bước, bắt lấy khối kia ngọc giản. Ha ha, cuối cùng vẫn là lao nạp cao hơn một bậc. Lao hòa thượng đắc ý cười, cầm tới ngọc giản về sau, liền định vọt người rời đi. Nhưng ngay lúc này, cái kia trong tay ngọc giản bỗng nhiên nổ tung, ẩn chứa trong đó cuồng bạo lực lượng tiết ra, lập tức đưa hắn hộ thể chân khí xé rách. Kinh khủng ánh lửa đem thân hình bao phủ. Tuy là dùng hắn hoành luyện kim thân cường độ, cũng không có kháng trụ lần này nổ tung, toàn bộ cánh tay đều biến thành tro tàn. Chờ đến bụi mù tán đi, lão hòa thượng nửa người đều đã cháy đen, chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ kim quang lúc sáng lúc tối. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngọc giản này lại có thể là cái bẫy dập, chính mình hao tổn tâm cơ đạt được vật này, ngược lại là đường đến chỗ chết. Bất quá cũng may, công lực của hắn đầy đủ thâm hậu, hoành luyện 18 tầng kim trung cháo dù sao bảo vệ tính mệnh, lúc này ho ra máu một tiếng, liền muốn dự định rời đi. Đáng tiếc, ngay tại ngọc giản bạo liệt trong nháy mắt, ngồi tại bồ đoàn bên trên Sở Hùng đã mở mắt. Tiếng long ngâm lên, rủ xuống rơi trên mặt đất tóc trắng bỗng nhiên giống là đã sống giống như, đem hòa thượng tay chân trực tiếp của lấy. Ngươi không có chết. Lão hòa thượng không khỏi kinh hãi. Vu thần giáo chủ và ở đây mặt khác cao thủ thấy thế, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Tấu chương xong, 28 in 64 N 28. Chương 65, long ngâm. Ngươi thế mà không chết? Điều đó không có khả năng. Lão hòa thượng quá sợ hãi, hắn cũng là tiên tiên cao thủ, tự nhiên có tìm kiếm khí tức thủ đoạn, nếu không phải xác định hoàng tộc lão tổ đã chết, hắn lại làm sao có thể mạo hiểm ra tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, hoàng tộc lão tổ thủ đoạn càng cao minh hơn. Cái kia bồ đoàn hoàn toàn phong tỏa tự thân khí tức, như thế nào lại là võ giả tầm thường có thể tìm kiếm đạt được tới? Bản tọa là phải chết, bất quá trước khi chết, cũng nên cùng các ngươi này chút lão bằng hữu tạm biệt một thoáng. Sở Hùng cười lạnh, đưa tay chính là một trường đối diện đánh tới. Động tác của hắn rất chậm, nhưng lại cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh ảo giác, bàn tay kia như là một tòa núi lớn hoành đẩy đi tới, trường phong gào thét ở giữa, mơ hồ có thể nghe được long ngâm tiếng gầm. Ầm. Một trường hạ xuống, lão hòa thượng kia thân hình lập tức bay rất ra ngoài, rơi trong sân, dưới thân sàn nhà trong nháy mắt đập tan sụp đổ. Bất quá, lão hòa thượng này cũng thật sự là có bản lĩnh, luân phiên thụ trọng thương, thế mà còn không có tắt thở, chẳng qua là nằm trên mặt đất, không núp ních, tựa hồ đã đánh mất sức chiến đấu. Thật mạnh. Sở Hùng thực lực, tựa hồ muốn so với bình thường tiên tiên lợi hại hơn nhiều a, xem ra những năm này hắn đã hấp thu không ít linh khí, nếu như dựa theo tu tiên giả lời giải thích tới phân chia, hắn hiện tại hẳn là đã đến luyện khí tầng 2. Tô Trần nhìn đến đây, nhịn không được cũng là âm thầm kinh ngạc tán thán. Loại thực lực này, nói thật, liền hắn cũng không nhất định có thể chân chính ứng đối được. Ở đây một đám cao thủ, mắt thấy lão tổ chưa chết, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Sở Hùng thời gian trước có thể là xưng bá qua Sở Quốc Võ Lâm, trấn áp một đời, liền bọn hắn những lão gia hỏa này, ở trước mặt hắn cũng chỉ là văn bối, cái này người bất tử, bọn hắn là tuyệt đối không dám nhảy ra. Sở Hùng chưa chết, hắn là cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây. Không tốt, nhanh lên. Những cái kia chưa tới tiên tiên những cao thủ, mắt thấy tình huống không đúng, lúc này dồn dập nảy sinh phái ý, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, ý đồ chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, Sở Hùng chuyên môn bố trí xuống cục này, như thế nào lại nhường toàn thân bọn họ trở ra. Chỉ thấy hắn trên thân mơ hồ phát ra một tán đỏ, dùng tiên tiên nguyên khí thôi động dưới thân bộ đoàn, cả người chậm rãi nhấc lên tới giữa không trung. Còn thừa không nhiều tinh khí tại thời khắc này thỏa thích bùng cháy, phóng lên tận trời, lại ở sau lưng hắn hóa thành một đầu huyết sắc trường long, gào thét gầm thét, rung động cung thành. Đêm đó, trong hoàng thành bên ngoài, tất cả mọi người nghe được long ngâm chấn thiên thanh âm. Nhưng thấy quan vân các kho vũ khí hướng đi, huyết quang quanh quẩn. Nháy mắt sau đó, những cái kia lao ra võ đạo cao thủ nhóm, dồn dập thổ huyết rơi xuống đất, bị khí huyết cuồng long cuốn lên, tại chỗ ép thành thịt nát. Khí huyết hóa long. Này đã không phải phàm tục bên trong võ công. Chẳng lẽ cái này là sở thị nhất mạch truyền thừa tu tiên pháp môn? Tô Trần tới hào hứng, vội vàng thôi động thần niệm vận sóng, nhìn càng thêm cẩn thận. Sở Hùng một chiêu vây sát mười mấy tên võ đạo cường giả, hung uy hiển hách, lập tức lại đem tầm mắt khóa chặt tại cách đó không xa Vu Thần giáo chủ trên thân. Quốc sư Đường xa tới, lão hủ há có thể để ngươi tay không mà quay về. Nói xong, nhấc tay vồ một cái kia khí huyết trường long xoay tròn thịt, giữa sân tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, Vu Thần giáo chủ thân hình không ổn định, bị dắt liên tục hướng về phía trước. Hắn biết rõ, lão gia hỏa này công lực mạnh mẽ, nếu là cận thân, mình tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Lúc này cũng không chần chờ nữa, trên thân áo bào đen bay phất phới, thế mà tại chân khí ra chỉ dưới, hóa thành một đôi cánh, lăng không vô cánh bay lên, tránh thoát đối phương lôi kéo hấp lực. Lập tức hé miệng, phun ra một mảnh tanh hôi hắc quang, vậy cũng là kịch độc cô động chân khí, có thể làm hao mòn ăn mòn lực lượng, nếu như tiêm nhiễm, sẽ ra tốc khí huyết bùng cháy tốc độ. Rõ ràng, này Vu Thần giáo chủ cũng là thông minh, nhìn ra Sở Hùng xương sườn mềm chỗ. Con lựa chọn, đừng ẩn giấu. Lão quái này vật là chuyên môn chờ lấy chúng ta đến đây, không giải quyết hắn, đừng nói bảo vật, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắn hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, người ta hợp lực, có lẽ có khả năng kéo chết hắn, đến lúc đó lại phân cao thấp, đều bằng bản sự và bảo. Vu Thần giáo chủ giống to. Lúc này, nằm dưới đất lão hòa thượng thân thể bỗng nhiên nhuyễn động, mặc dù tăng bào rách dưới, cánh tay đứt gãy, nhưng trên người khí tức lại là tại cấp tốc khôi phục. Hắn đứng dậy, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia giống như trẻ nít hồng nhuận phất phớt. Hiển nhiên là dùng bí pháp gì, có thể nhường tự thân tạm thời khôi phục chiến lực, nhưng hậu quả khẳng định cũng là cực kỳ thảm trọng. A Di Đà Phật, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Sở Hùng thí chủ, ngươi thật sự là giỏi tính toán a, vì báo này một tay mối thù, lão nạp không thể nói trước cũng chỉ có thể cùng này man tử hợp lại. Nói xong, lão hòa thượng nhấc chân dậm chân, trên thân phạm quang nhập vào xuất ra, trước đó lóe lên liền biến mất La Hán hư ảnh, tại khí huyết cùng nguyên khí thôi động dưới, phản phất cùng tự thân dung hợp một dạng, trực tiếp chính diện phóng tới Sở Hùng. La Hán Hàng Long. Cứ như vậy, hai đại tiên thiên hợp lại, một gần một xa, cùng Sở Hùng giao chiến tranh phong. Hai bên ngươi tới ta đi, đủ loại thủ đoạn nhiều lần ra, long ngâm phật sướng, ma âm cuồn cuộn. Trong hoàng thành bên ngoài, vô số người xa xa thấy bên này thần dị cảnh tượng, đều là không khỏi kinh hãi. Số lớn cấm vệ quân dồn dập hướng phía quan vân các hướng đi hội tụ, nhưng cũng tiếc, dùng bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách bước vào phiến khu vực này, xa xa liền bị chân khí dư ba chấn động đến thổ huyết quỷ xuống đất. Tiên Thiên tông sư, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, đều có chân chính bảo mệnh át chủ bài. Tô Trần xa xa nhìn xem trận này khoảng thế cuộc chiến, Tiên Thiên quyết đấu, ngàn năm một thở, huống chi là dạng này át chủ bài ra hết liều mạng tranh đấu. Hắn thấy nghiêm túc, muốn nói thật theo Tiên Thiên cường giả trong chiến đấu, cảm ngộ ra đồ vật gì, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Tối đa cũng liền là ấn chứng một chút chính mình võ học bên trên chỉ suy đoán mà thôi. Chân chính khiến cho hắn cảm xúc chính là, mặc dù là Tiên Thiên cường giả, vì một chút hy vọng sống, như trước vẫn là muốn xuống tràng liều mạng. Trái lại chính mình, coi như cả một đời không đột phá Tiên Thiên thì thế nào đâu? Cùng lắm thì liền là cậu thả một điểm, sống được tầm thường một điểm, tối thiểu nhất sẽ không chết đúng không? Ngồi xem nhàn nhã hoa lạc, cường giả tàn lụi, tuy là Tiên Thiên, cũng bù không được thời gian trường hà cọ rửa, mà mình có thể lù lù bất động, làm sóng lớn đãi lấy hết tất cả, này thời gian bên trong, tràn đầy di châu, tiện tay có thể lấy, cần gì phải tranh nhất thế giành ngắn. Nghĩ như vậy, loại kia nghĩ phải nhanh một chút đột phá chấp niệm tâm tính, ngược lại trở nên bình hòa rất nhiều. Trong lòng cũng có mấy phần cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cũng chính là ở thời điểm này, Tô Trần bỗng nhiên cảm giác được, trong khí hải yên lặng thuần dương chân khí, tựa như sôi trào lan lộn, tựa hồ có đồ vật gì tại vỡ vụn, tại thủy biến. Cuồn cuộn chân khí chạy hướng toàn thân, ở trong kinh mạch chảy xuôi, ngũ tạng lục phủ, xương cốt khiếu huyệt, tựa hồ cũng tại bị nó tẩy luyện trùng kích, một sợi tinh khiết tiên thiên nguyên khí đang chậm rãi ngưng tụ tự sinh ra. Ta đây là muốn đột phá. Tô Trần lấy lại tinh thần, trên mặt toát ra vẻ vui thích. Hắn kỳ thật ban đầu liền đã có được phá cảnh thực lực tích lũy, chẳng qua là một mực không có cảm ngộ thời cơ, một lòng cầu thành, ngược lại rơi tầm thường. Hôm nay thấy tiên thiên tranh phong, hiểu rõ không tranh chi thắng, tâm niệm thông suốt, phá cảnh lại là nước chảy thành sông mở dạng. Cùng lúc đó, quan vân các bên trên, Vu Thần giáo chủ và Lão Hòa thượng hợp lại, thế mà thật kéo lại Sở Hùng, mặc cho hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng lấy một địch hai, cũng chỉ có thể cam đoan ưu thế, lại không thể chân chính đặt vững thắng cục. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới, lần này sẽ hấp dẫn ra hai vị tiên thiên cường giả. Toàn bộ Sở Quốc, bây giờ trừ hắn ra, cũng chỉ có cái này cảnh mây tự Lao Hòa thượng là tiên tiên cảnh giới, hắn tất cả những thứ này ban đầu đều là chuẩn bị dùng tới đối phó Lao Hòa thượng. Nhưng không nghĩ tới, Hoang Man quốc sứ hội tự mình giá lâm. Nếu là lúc trước, kỳ thật lấy một địch hai, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Sở Hùng tự hỏi có khả năng đem hai người từng cái đánh tan. Đáng tiếc hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bùng cháy tinh huyết đã để hắn ban đầu không nhiều thọ nguyên, đi tới cực hạn, chỉ sợ không chờ trời sáng, liền muốn dầu hết đèn tắt. Nếu như giết không chết hai người này, chính mình hết thảy kế hoạch đều thành không. Thời khắc mấu chốt, hắn ngẩng đầu hướng phía quỷ huyện hướng đi nhìn một cái. Nếu như Tô Trần lúc này ra tay, có niềm tin rất lớn, có thể đem hai người này trọng thương, thậm chí đánh giết. Nhưng hắn cũng biết, lúc này ra tay, cũng không tại hai bên ước định phạm vi bên trong. Dù Tô Trần cái kia cẩn thận chặt chẽ tính cách, cũng không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Tốt, cứ như vậy, không bao lâu, lão già này liền không kiên trì nổi, bảo vật là chúng ta. Vu Thần giáo chủ kích động cho lão hòa thượng động viên. Hai người đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Sở Hùng cuối cùng hung uy đè xuống. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, trong bóng tối, một cỗ khí tức kinh khủng tỏa khắp mà ra. Nóng bỏng, đường hoàng, quang minh và trượng, tựa như liệt nhật hiện hiện, chiếu rọi trời cao, cường quang đâm vào mắt người đau nhức. Thật hùng hậu tinh thuần tiên tiên khí tức. Đáng giận, trong hoàng cung thế mà còn cất giấu một vị khác tiên tiên cao thủ. Vu Thần giáo chủ và lão hòa thượng bị này khí tức trùng kích, cả kinh đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn cũng không thể xác định khí tức nơi phát ra phương hướng, chẳng qua là cảm nhận được này cỗ khí thế kinh khủng, thuần dương cuồn mãnh, như là mặt trời mới mọc, tràn đầy chiều khí phồn thịnh lực lượng. Sở Hùng thì là trong mắt lóe lên một vẻ vẻ vui thích, hắn có thể cảm ứng được, khí tức là theo quỷ huyện hướng đi truyền đến. Nhất định là Tô Trần đột phá tiên tiên. Đột phá khí tức tiêu tán mà ra, tạo thành trùng kích dị tượng. Nhân cơ hội này, hắn cố ý cất tiếng cười to, lão hủ dám ở hôm nay bố trí xuống cái này sát cục, như thế nào lại không định cái sách lược vẹn toàn. Hai vị, nếu tới, vậy liền đều theo ta cùng một chỗ an nghỉ tại này đi. Nói xong, khí huyết trên người tiến một bước bùng cháy, trong cơ thể tiên thiên nguyên khí cũng tận số tuôn ra, sau lưng huyết sắc trường long hư ảnh, tựa như trở nên ngưng tụ rất nhiều, chấn động ở giữa, liền đem lão hòa thượng kia trên người La Hán hào quang đánh cho lung lay sắp đổ. Lão hòa thượng thấy thế, sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ có Sở Hùng một người, hắn còn có khả năng cùng Vu Thần giáo chủ hợp lại, đem đối phương mà chết, có thể hiện tại lại tới một cái tiên tiên cao thủ, hắn nơi nào còn dám dừng lại. Vu Thần giáo chủ bay ở trên trời, tùy thời có thể dùng chạy trốn, chính mình lại là muốn chính diện cùng Sở Hùng vật lộn, nếu như có chuyện, chết trước tuyệt đối là chính mình. Cho nên, lão hòa thượng không còn dám đánh, lúc này cắn nát bờ môi, trên cổ chàng hạt rơi xuống, hóa thành một mảnh kim quang, miễn cưỡng ngăn trở khí huyết trường long, lập tức phi thân lên. Muốn đi? Muốn. Sở Hùng lắc đầu, nhân cơ hội này, một quyền hoành không đánh ra, huyết long gào thét, hóa thành lợi kiếm. Ở giữa không trung đem lão hòa thượng thân thể xuyên thủng, máu tươi như mưa, lão hòa thượng thân thể tầng tầng rơi xuống, tim lưu lại một cái to lớn lô máu, ngũ tạng lục phủ đều bị một quyền này đánh nát, đã là triệt để không có sinh cơ. Giữa không trung Vu Thần giáo chủ thấy thế không ổn, vội vàng vỗ cánh đằng không, hướng hoàng thành chi chạy ra ngoài. Có thể cái kia huyết khí trường long theo đuổi không bỏ, hung hăng đánh vào trên lưng của hắn, lập tức đem thân hình đánh vỡ. Nhưng một trường này vẫn không có muốn tính mạng của hắn. Vu Thần giáo chủ ho ra máu lảo đảo, mượn ngạnh kháng trụ một trường này, thân hình trốn đi thật xa, tan biến tại trong bóng tối. Đáng tiếc, không có giết chết cái tên này. Tô Trần này lúc sau đã bình phục khí tức, sau khi đột phá, mở mắt vừa hay nhìn thấy Vu Thần giáo chủ chạy trốn một màn này, không khỏi có chút tiếc hận. Chương 66, Hoạn Long Kinh. Mượn nhờ trận này tiên tiên cuộc chiến, Tô Trần cuối cùng nước chảy thành sông, bước vào tiên tiên cảnh giới, quanh thân chân khí tẩy luyện, ngưng luyện ra luồng thứ nhất tiên tiên nguyên khí. Từ đó do hậu thiên đi vào tiên tiên, cả người tựa như tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt một dạng. Không chỉ lực lượng tăng lên dữ dội, liền khí chất đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trở nên phiêu dật xuất trần, linh động phi phàm, thậm chí liền nguyên bản trang điểm sau diện mạo đều hơi trở nên trẻ hơn một chút. Này tiên thiên cảnh giới, lại được xưng là trăm tuổi chi cảnh. Bước vào cảnh giới này võ giả, hoặc nhiều hoặc ít có khả năng hấp thu linh khí luyện hóa, tăng cường lực lượng đồng thời, tăng trưởng tự thân thể phách thọ nguyên, nếu không có gì ngoài ý muốn, hầu như đều có thể sống đến 91 tuổi. Bách tuế cảnh ngoại hiệu cũng là bởi vậy tới. Đương nhiên, đối với Tô Trần mà nói, thọ nguyên tăng trưởng ý nghĩa, vẹn vẹn chẳng qua là khiến cho hắn có khả năng hợp lý dùng trước mắt thân phận, nhiều tại phàm tục bên trong đợi mấy năm thôi. Hắn chân chính để ý là, bước vào tiên thiên cảnh giới về sau, liền có thể chân chính bắt đầu nhập vào xuất gia linh khí, tu luyện tu tiên công pháp. Tiên thiên nguyên khí cường độ vượt xa chân khí nội lực, đã coi như là pháp lực hình thức ban đầu. Bước vào này cảnh về sau, hắn mới xem như chân chính bước vào tu hành cánh cửa. Trừ cái đó ra, một mực không có động tĩnh trưởng sinh đạo chủng, lúc này cũng tựa hồ có một chút thức tỉnh sinh trưởng dấu hiệu. Có lẽ, đạo chủng sinh trưởng là cùng tu vi của mình cảnh giới móc nối. Bất quá, hiện ngay tại lúc này, Tô Trần cũng không kịp đi tinh tế xem xét. Lúc này, Sở Hùng đã trên cơ bản đem những cái kia lặn vào trong cung cao thủ toàn bộ dọn dẹp. Ngoại trừ Vu Thần giáo chủ may mắn trọng thương chạy trốn bên ngoài, những người khác tất cả đều mệnh tang tại này. Một tên tiên thiên, mười mấy tên luyện tụy đại thành tuyệt đỉnh cao thủ. Những người này vừa chết, tiếp xuống 10 năm, Sở Quốc võ lâm đều sẽ tàn lụi, có lẽ người tập võ vẫn như cũ rất nhiều, nhưng đỉnh tiêm vũ lực cao thủ lại là muốn giảm rất nhiều. Ít nhất, không có khả năng còn dám cùng hoàng quyền chống lại, dẫn phát dung chuyển. Đáng tiếc duy nhất chính là cái kia Vu Thần giáo chủ chạy. Hắn dù sao cũng là Hoang Man quốc sư, nếu là có thể đánh giết cái này người, nhất định có thể đối Hoang Man tạo thành nhất định đả kích, ảnh hưởng đến tiền tuyến sĩ khí, nói không chừng có thể sớm kết thúc Nam Phương chiến sự. Tiền bối, ngươi có tốt không? Tô Trần không có vội vã đi tới Quan Vân Các, chỉ là xa xa thông qua truyền âm phương thức tiến hành hỏi thăm. Tại đánh lui Vu Thần giáo chủ về sau, Sở Hùng tựa hồ lực lượng khô kiệt, đã rơi về tới trong lầu các, lúc này ngồi tại bồ đoàn bên trên, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Rõ ràng đã triệt để không xong rồi. Hai cái này lão giả, bản sự thật đúng là không nhỏ, tối nay nếu không phải tiểu hữu vừa vặn đột phá, khí tức quá yếu nhiều hai người, lão hủ chỉ sợ chưa hẳn đánh bại được bọn hắn. Sở Hùng gian nan ngẩng đầu đến, truyền âm thanh âm đều đứt quãng, tựa hồ nguyên khí đã sắp muốn hao hết. Ta đã lớn hạn đem đến, dựa theo ước định, ta sẽ đem bảo vật cùng công pháp đều chuyển cho ngươi. Tiểu hữu, mau tới Quan Vân Các, ta chuyển cho ngươi tiên pháp. Hắn tựa hồ có chút gấp gáp. Tô Trần nghe vậy, lại là thân hình không nhúc nhích tí nào. Vị lao tổ này, tâm tính tàn nhẫn, giỏi về mưu đồ, mà lại trong tay còn có thể nhập mộng bảo vật, Tô Trần không xác định bồ đoàn kia có không thể để cho người ta đoạt xá loại hình thủ đoạn. Bây giờ đối phương chỉ còn lại có một hơi, một phần vạn bị hắn sắp chết cắn trả, vậy liền quá uổng phí. Mặc dù nói đối phương vì sở quốc, có thể sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng lo trước khỏi họa, tóm lại là tốt. Thế là mở miệng nói, tiền bối đừng nội, mặc dù cường địch đã lui, nhưng bây giờ còn không xác định có hay không cái khác người ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó, vạn nhất đến lúc lại đánh lén, chẳng phải là phí công nhọc sức. Vạn bối mặc dù vừa mới đột phá tiên thiên, nhưng cũng có thể thay ngài tại bên ngoài thủ hộ. Hắn lời nói này đến xinh đẹp. Vấn đề là, tiến cung người, trên cơ bản đều đã bị giết chết hoặc là đánh lui, nếu như còn có người nào ẩn nút, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Tô Trần lời này rõ ràng liền là mượn cớ, chẳng qua là không muốn lúc này tùy tiện vào bên trong, đưa thân vào hiểm địa thôi. Hắn đây là muốn chờ mình triệt để tắt thở, mới có thể yên tâm tiến đến a. Tiểu tử này, cũng là so ta tưởng tượng bên trong còn phải cẩn thận, xem ra, ta đích xác là vận mệnh đã như vậy. Sở Hùng trong lòng thở dài, trầm mặc rất lâu, lúc này mới dùng hết cuối cùng khí lực nói, dưới người của ta cái bộ đoàn này, chính là tiên tổ lưu lại bảo vật, ngươi đến lúc đó có khả năng tự động thu lấy. Còn đáp ứng ngươi công pháp, lão hủ hiện tại liền khẩu tố cho ngươi đi. Nói xong, Tô Trần liền nghe được đối phương tụng niệm lên một bài thâm ảo tối tâm công pháp kinh văn. Không giống với bình thường võ học công pháp, pháp môn này giảng thuật, cũng không là cái gì kinh mạch vận chuyển chân khí con đường, mà là một chút liên quan tới khí vận nói đến huyền diệu ngữ điệu. Tô Trần sau khi nghe xong, nhớ cũng là nhớ kỹ, nhưng lại không phải hết sức rõ. Pháp môn này, tên là Hoạn Long Kinh, chính là ta sở thị tiên tổ, theo nhất tuyệt bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Này pháp vốn là thượng cổ lúc nuôi long chi tạp thuật, nhưng trải qua tiên hiền lớn có thể thay đổi, trở thành một môn kỳ công, có thể mượn hoàng triều vương quốc chi khí vận, thai nghén trong cơ thể chân long, thế là thái tổ điệu thấp thoát ly tông môn, đi tới nơi này vắng vẻ hoàng vũ chi địa, khai sáng sở quốc. Công pháp này thần diệu, dưỡng thành trong cơ thể chân long, thần uy vô địch, thậm chí có thể hóa thân thần long, ngao du thiên địa. Chỉ tiếc tu hành cần thiết thời gian, vượt quá tưởng tượng, người thường mặc dù dốc cả một đời, cũng khó có thành tựu. Hoạn Long Kinh. Tô Trần cũng là không nghĩ tới, sở ra truyền thừa pháp môn, cư nhiên như thế kỳ lạ. Cổ thư xác thực có tái, làm thuấn thời điểm, người tới hiệu Hiên Long, cầu có thể ăn chi. Cao Dương về sau, có đồng cha có thể cầu hắn muốn, làm nuôi chi, ban thưởng chi thị trắng nuôi long, phong tại Tông Xuyên, thế là bắt đầu có nuôi long chi quan. Nuôi long chi pháp, truyền thừa xa xưa, nhưng này cải tiến thành hấp thu vương triều khí vận, nuôi dưỡng trong cơ thể chân long pháp môn, Tô Trần còn là lần đầu tiên nghe nói. Khó trách, cái kia sở quốc thái tổ, rõ ràng có tu tiên cơ duyên, còn muốn tại phàm tục bên trong khai sáng sở quốc. Nguyên lai là vì tu luyện môn kỳ công này. Nhưng cũng tiếc, vương triều khí vận, này loại phiếu miểu nói đến, khó mà suy nghĩ, so sánh lên một quốc gia dài đằng đẵng lịch sử, tuổi thọ của con người liền quá ngắn ngủi, một buổi sáng một đời, lại có thể hấp thu được nhiều ít khí vận lực lượng. Tối đa cũng tựa như là Sở Hùng dạng này, miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra một cái long khí hư ảnh, cũng đều là toàn bộ nhờ khí huyết bùng cháy tài năng hiện hóa. Nếu muốn chân chính luyện ra một đầu trong cơ thể chân long, sợ không phải cần thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, bình thường tu tiên giả ai có thể chịu được a? Bất quá, đây đối với Tô Trần tới nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Chính mình cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều, cùng mình trường sinh bất tử tuổi thọ so ra, vương triều tính là gì? Đừng nói một buổi sáng một đời, coi như là thiên thu vạn đại, hắn cũng có thể chờ đổi, mặc dù vương triều hủy diện, thay đổi triều đại, hắn như trước vẫn là như cũ. Không tệ không tệ, này Hoạn Long Kinh, đơn giản có thể nói là vì ta chế tạo riêng công pháp, cầu thả đạo thánh trải qua a. Bất quá, công pháp này ai cũng có thể luyện, vương triều khí vận là ai đều có thể hút sao? Tô Trần nhíu mày, lập tức đưa ra vấn đề này. Sở Hùng cũng không có giấu giếm, nói thẳng, Sở Quốc là ta Sở thị nhất mạch sáng tạo, bởi vậy chỉ cần là hoàng gia huyết mạch, tu luyện này pháp, tự nhiên có khả năng hấp thu vương quốc khí vận. Ngươi không phải hoàng tộc, nhưng có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Chính là ta dưới thân này bồ đoàn, vật này là thái tổ lưu lại, là lúc trước trấn áp quốc vận bảo vật, ngươi luyện hóa nó, tự nhiên liền có thể nhờ vào đó hấp thu Sở Quốc khí vận. Trấn áp quốc vận, không nên là ngọc tỷ truyền quốc sao? À, ngọc tỷ truyền quốc thứ này, đại biểu phàm là tục quyền thế, nhiều ít người ngốc nghếch nhìn chằm chằm, lại làm sao có thể thật đem quốc vận ký thác trên đó? Lại nói, này ngộ đạo bồ đoàn lai lịch rất lớn, nghe đồn là một vị tu tiên lớn có thể nhập đạo lúc ngồi xuống qua, lây dính linh tính, hoàn toàn không phải vật tầm thường có thể so sánh, cũng chỉ có bảo vật như vậy, tài năng chấn được ta Sở Quốc hơn 600 năm quốc vận. Nghe đến đó, Tô Trần nhẹ gật đầu. Hắn cũng xem như hiểu rõ, Sở Hùng vì sao lại yên tâm phó thác chính mình, không sợ chính mình sau đó cầm bảo vật sẽ đổi ý. Bởi vì công pháp này đã định trước cùng Sở Quốc quốc vận cùng một nhịp thở. Nếu như mình mong muốn hấp thụ càng nhiều khí vận, tăng cường long khí, cái kia thì bấy nhiêu đến chiếu cố một chút Sở Quốc, dù sao quốc vận càng mạnh, cung cấp khí vận cũng càng nhiều, cũng sẽ kéo dài hơn. Tuy nói thay đổi triều đại, một dạng cũng có thể sinh ra mới vương quốc khí vận. Nhưng mới vương triều sinh ra, khí vận biến hóa, nội đạo bồ đoàn liền không còn là trấn áp quốc vận đồ vật, Tô Trần cũng nhất định phải một lần nữa hoa khó khăn đặt nền móng, mới có thể tiếp tục hấp thu, không thể thiếu lại là một phiên tay chân. Tiền bối quả nhiên mưu tính sâu xa, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Ha ha, ta này cũng không tính là hố ngươi đi. Tiểu Hữu năm nay bất quá hơn 30 tuổi, đã thành tiên thiên, tương lai còn có lượng lớn thời gian, nói không chừng thật có thể luyện thành Hoạn Long Kinh đâu. Ngươi cùng Sở Quốc quốc vận, là có vinh cùng vinh, cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Sở Hùng nói đến đây, thanh âm đã là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không có âm thanh. Tô Trần lặng lặng mà nhìn xem Quan Vân Các. Sở Hùng trên người khí tức đã tan biến, liên đối lấy dưới thân bộ đoàn, cũng mất đi sáng bóng, hiển nhiên là đã triệt để chết rồi. Tô Trần đưa tay, đánh ra một đạo tiên tiên nguyên khí, trực tiếp đánh phía Sở Hùng. Nóng dục nguyên khí đâm thủng ngực mà vào, tại hắn trong cơ thể bơi chạy một vòng, xác định đã mất sinh cơ, lúc này mới phá thể mà ra, tan biến trong không khí, cũng không tại hắn thi thể bên trên lưu lại dấu vết. Xem ra là thật đã chết rồi. Tô Trần lúc này mới yên tâm, thân hình bay lượn mà lên, rơi vào Quan Vân Các bên trong. Để cho an toàn, lại đánh ra hai đạo trấn âm phủ, kề sát ở bộ đoàn bên trên, xác nhận không có gặp nguy hiểm, này mới đem mang theo, bay về tới quỷ huyện bên trong. Đến mức Sở Hùng thi thể, Tô Trần không có luận động. Đây là hoàng tộc lão tổ, tự nhiên sẽ có người tới cho hắn dàn xếp hậu sự. Lúc gần đi, Tô Trần lại liếc mắt nhìn trong sân lão hòa thượng thi thể, thuận tay sờ soạn một cái. Đáng tiếc, lão hòa thượng này rất nghèo, cũng không có cái gì công pháp bí tịch loại hình đồ vật, chỉ còn lại có một chuôi trong tay chẳng hạn, nhìn qua có chút không tầm thường dáng vẻ, cũng liền thuận tay thu. Đến mức mặt khác võ đạo cường giả thi thể, tản mát bốn phương, lúc này lại có cấm vệ quân tới gần, Tô Trần cũng không dễ trì hoãn, chỉ có thể coi như thôi. Quan Vân Các cuộc chiến, thanh thế hạo đại, kinh động đến trong hoàng thành bên ngoài. Nhưng tuyệt đại đa số người bình thường cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Hiếu Trang hoàng đế liền mang theo Cẩm hoàng tử một nhóm về tới cung trong, đồng thời ngay đầu tiên chạy tới Quan Vân Các. Làm xem đến lao tổ đã khí tuyệt, dưới thân bồ đoàn cũng không biết tung tích, hoàng đế vẻ mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Lập tức, lại thấy được trong sân những cái kia võ đạo cao thủ thi thể. Nàng hiểu rõ, đây là lao tổ trước khi chết vì hoàng thất cùng Sở Quốc làm một chuyện cuối cùng. Lao tổ mưu tính, nàng cũng không rõ ràng, chẳng qua là nghe theo hắn phân phó, dẫn người rời đi hoàng cung. Không nghĩ tới hôm nay trở về, lại là như thế một bức cục diện. Nàng thở dài, lập tức hướng phía Sở Hùng thi thể, không người cúi đầu. Sau lưng theo tùy tùng thái giám cùng cấm vệ quân thấy thế, đều là cùng nhau quỳ xuống đất phủ phục, không dám ngẩng đầu. Mãi đến hồi lâu sau, nữ đế lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục trước sau như một uy nghiêm. Phong tỏa tin tức, liền nói lao tổ đem qua cảm ngộ thiên đạo, có ngộ hiểu, cần bế quan. Kể từ hôm nay, Quan Vân Các kho vũ khí phong bế, không có chấm mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Vâng. Theo tùy tùng thái giám vội vàng đáp ứng, lập tức lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ hạ, lao tổ thi thể hẳn là?" Nhương Tiêu Hồng Vũ tới, bí mật mời vào tổ lăng. Bây giờ Nam Phương chiến sự chưa định, không thể hoành sinh ba chết, chắc hẳn lão tổ cũng sẽ thông cảm. Ngày hôm đó, đế đô truyền ngôn nổi lên bốn phía, đều nói tối hôm qua hoàng thành dị tượng, là cung nội có một vị tiên tiên lão tổ được tiên nhân chỉ bảo, võ công tiến nhanh, đã là lục địa thần tiên cảnh giới. Nay chút truyền ngôn, không biết từ đâu mà lên, nói đến cũng là có mũi có mắt. Phổ thông bách tính chỗ nào hiểu được nhiều như vậy, chẳng qua là nghe người ta nói hơn nhiều, cũng liền tin, đến mức vị lão tổ kia là ai, này không trọng yếu, trọng yếu là bọn họ cũng đều biết chính mình trong hoàng cung có một vị đỉnh cấp cường giả tọa trấn, thuận tiện lấy đế đô cũng sẽ an ổn rất nhiều. An ổn, đối với này chút thăng đấu tiểu dân tới nói, liền là chuyện may mắn lớn nhất. Tấu chương xong. Chương 67, quốc vận. Giao thừa. Đế đô thành bên trong mọi nhà đều là răng đèn kết hoa. Tại triều đình phong tỏa dưới, quan vân các cuộc chiến cũng không có dẫn phát gợn sóng quá lớn. Cho dù là những võ lâm nhân sĩ kia, bởi vì đều không rõ ràng màn đêm buông xuống phát sinh tình huống, cũng chỉ biết là lặn vào trong cung cao thủ, tất cả đều mất mạng, không ai sống sót ra tới. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhiều người còn là thông qua hoàng thất bí mật điều binh, một lần nữa tăng cường trong hoàng cung bên ngoài thủ vệ, này chút trong dấu vết, đoán được chân tướng sự tình. Vị kia hoàng tộc lão tổ, chỉ sợ là thật đã vẫn lạc. Chẳng qua là hắn trước khi chết, cũng cơ hồ đem chui vào nơi này cao thủ toàn bộ chu diệt, đến mức đại sở hoàng tộc truyền thừa bạo vật cùng công pháp, đến tột cùng là rơi vào tay địch, vẫn là tàng trong cung, cái này không người biết được. Cùng lúc đó, người hưu tâm cũng phát hiện, đế đô mấy ngày nay trở nên phá lệ sâm nghiêm một chút, thành vệ quân tăng lên gấp 2, tuần tra tần suất cũng nhiều hơn, thậm chí có nhiều chỗ mở ra cấm đi lại ban đêm. Chuyến môn tựa hồ là đang lùng bắt cái gì thích khách. Xem ra, hoàng đế cũng đã biết, Vu thần giáo chủ bí mật vào cung, đồng thời sống sót thoát đi tình huống. Lúc này bí mật lùng bắt, có thể là coi là ngộ đạo bồ đoàn, rơi vào Vu thần giáo chủ trong tay. Còn trong thành lùng bắt, xem ra vị kia Vu thần giáo chủ khả năng còn không hề rời đi đế đô. Chẳng lẽ, còn tặc tâm bất tử, mong muốn tìm một chỗ ẩn nút, chờ chưa khỏi vết thương, trở lại cướp đoạt bảo vật. Tô Trần khi lấy được những tin tức này về sau, ánh mắt không khỏi hơi hơi run lên. Vị này Vu thần giáo chủ, thực lực không tầm thường. Nếu quả thật chờ hắn khôi phục lại, đến lúc đó lặn vào trong cung, không thiếu được lại là một cái phiền toái. Mặc dù nói đối phương không nhất định có thể tìm tới trên đầu mình, nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tốt nhất là thừa dịp hắn thực lực bây giờ không có khôi phục, đưa hắn bắt tới, chẳng thảo trừ căn, tài năng dùng tuyệt hậu hoạn. Vì thế, Tô Trần chuyên môn xuất cung một chuyến, mật lệnh Thanh Y lâu, không tiếc bất cứ giá nào, điều tra cái này người khả năng chỗ ẩn thân, cũng lưu lại một đạo vẽ có phi ứng phụ triện, không có cái gì công hiệu, chẳng qua là ở bên trong ẩn giấu một tia tiên thiên nguyên khí. Một khi có tin tức, đem hắn tiêu hủy, chính mình liền sẽ có cảm ứng. Sau khi làm xong, Tô Trần về tới Quỳ huyện, tiếp tục giống như bình thường trải qua nhàn nhã tháng ngày, phảng phất tất cả những thứ này đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hoàng tộc lao tổ tịch diệt, vẫn là đối trong hoàng cung tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đặc biệt là hiện tại Vu thần giáo chủ còn có thể giấu ở đế đô, tuy thời có khả năng vào cung hành hung tình huống dưới, hoàng đế cũng hết sức lo lắng cẩm hoàng tử an nguy. Bởi vậy khiến cho hắn tạm hoãn việc học, ngay tại Văn Hoa cung trong nghỉ ngơi. Dạng này cũng tốt, Tô Trần đang tốt một cái người, có thể chuyên tâm tu luyện, nền vững chắc một thoáng cơ sở. Dù sao vừa mới phá cảnh, tổng cần thời gian tới quen thuộc xuống. Tại đột phá tiên thiên cảnh giới về sau, Tô Trần Thiên Cương đồng tử công cũng cuối cùng đạt đến viên mãn cảnh giới, nguyên dương chuyển hóa, trở thành trong cơ thể tiên thiên nguyên khí. Gia hộ quanh thân, hiệu quả tuyệt đối không kém hơn Phật môn vị kia lao hòa thượng Kim Trung Cháo. Cái này cũng đại biểu cho hắn về sau không cần lại tận lực cấm dục. Đương nhiên, bởi vì nhiều năm như vậy khắc chế, hắn đã bắt đầu quen thuộc, ngược lại sẽ không hoàn toàn vì dục vọng mà đi phong túng, nếu như gặp phải thích hợp nữ nhân, lại đi một chút thận cũng không mượn. Thuần dương công tăng lên cũng rất lớn, tại luyện ra tiên thiên nguyên khí về sau, này thuần dương công uy lực lại có tăng lên rất nhiều. Chân khí tinh khiết mà dữ dằn, như là liệt dương chi hỏa. Toàn lực phóng thích phía dưới, nhiệt độ đủ để hòa tan kim thiết, tùy tiện một sợi chân khí, đoán chừng coi như là đoán cốt đại thành võ giả, cũng không chịu nổi. Mà lại, Tô Trần còn kinh hỉ phát hiện, đột phá tiên tiên về sau, lại vận chuyển thuần dương công, chẳng những có thể dùng hấp thu ánh mặt trời sáng chói lực lượng, còn có thể thuận tiện lấy hấp thu một chút yếu linh khí. Nay thuần dương công vốn chính là đại nhật thần giáo tổ sư theo tu tiên trong động phủ đoạt được, rất có thể cũng là một loại nào đó tu tiên công pháp. Bởi vậy có thể hấp thu linh khí, cũng tính là tại chuyện trong dự liệu. Ban đầu Tô Trần còn lo lắng, chính mình đột phá tiên tiên về sau, có thể sẽ bởi vì không có thích hợp pháp môn công pháp, vô pháp hữu hiệu hấp thu linh khí, dẫn đến tăng lên thông thả. Hiện tại dĩ nhiên không cần lo lắng. Chẳng qua là Sở Hùng trước đó nói không sai, Sở Quốc vị trí, thậm chí toàn bộ Tây Nam địa khu, bây giờ đều ở vào một cái linh khí khô kiệt trong hoàn cảnh, tựa như là tu tiên thế giới bên trong hoang mạc. Nơi này mặc dù cũng có linh khí, nhưng vô cùng mỏng manh, chỉ dựa vào tự nhiên tu luyện hấp thu, hiệu tỷ lệ rất thấp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sở Quốc cùng với xung quanh quốc gia đều cực ít nghe nói có cái gì tu tiên giả hiện thế, mặc dù từng có qua bọn hắn truyền thuyết, nhưng bây giờ cũng đều sớm đã rời đi. Đến mức những người tu tiên kia, đến cùng đi nơi nào, có phải hay không còn ở cái thế giới này, cái kia liền không có ai biết. Tô Trần cũng một mực tại tận sức tại tìm kiếm phương diện này tin tức. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có chân chính tạo dựng lên thuộc tại thành viên tổ chức của mình cùng thế lực, có thể có được tin tức rất ít. Ngoại trừ tu luyện cùng nền vững chắc cơ sở bên ngoài, Tô Trần mấy ngày nay cũng tại lặp đi lặp lại nghiên cứu Hoạn Long Kinh nội dung. Tham khảo rất nhiều tương quan cổ thư, nhưng phần lớn chẳng qua là tìm tới vụn vặt tương quan truyền thuyết. Dù sao long loại sinh vật này vốn cũng không phải là phàm tục rõ ràng. Đến mức nuôi long, cái kia càng là chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có tiên gia thủ đoạn. Mà liên quan tới vương triều khí vận loại hình tư tịch, cũng là tìm tới không ít. Quốc vận nói đến, mặc dù phiếu miểu, nhưng cũng lại là có dấu vết mà lần theo. Có thể đem nó xem là như là linh khí một dạng đặc thù nào đó năng lượng, nó vô hình vô tích, lại đâu đâu cũng có. Tô Trần nhớ kỹ, chính mình trước kia nhìn qua phong thần bảng, nguyên tắc bên trong có một đoạn như vậy nội dung cốt truyện. Nói là trụ vương đề thơ, chọc giận nữ hoa ngay đầu tiên liền muốn buông xuống triều đình, diệt sát trụ vương, hủy diệt tân thương. Nhưng lại bởi vì một cỗ hồng quang đột khởi, cản trở nàng. Bởi vậy tính ra thành canh còn có 28 năm quốc vận. Khí số chưa hết, chính là nữ hoa cũng không thể tiện tay đả diệt. Nay mặc dù chỉ là một bộ gia công thần tiên chuyện xưa, nhưng cũng bởi vậy rõ ràng, khí vận quốc vận thứ này là chân thật tồn tại. Cũng có thể mặt bên chứng minh, Hoạn Long Kinh ít nhất tại trên lý luận là chính xác, lại có sở ra 600 năm tới mười mấy đời người tu hành, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tệ nạn. Tối đa cũng là bởi vì tuổi thọ quá ngắn, bởi vậy khó mà chân chính có thành tựu thôi. Nay Hoạn Long Kinh, Tô Trần dự định tu luyện một thoáng. Dù sao, Sở Quốc nơi này, linh khí quá mỏng manh, chỉ bằng vào thuần dương công, tiến bộ sợ rằng sẽ hết sức thong thả, lại nói hiện tại cũng còn không có bất kỳ cái gì liên quan tới tu tiên giới manh mối. Nếu như có thể thành công luyện thành Hoạn Long Kinh, hắn cũng không phải vội lấy đi tu tiên giới. Dù sao tu tiên giới à, cái kia nhiều hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, một phần vạn gặp lại cái gì đại năng bên trong, xem thấu chính mình người mang đạo chủng, chẳng phải là thảm hại hơn. Mình bây giờ tối thiểu đã tại Sở Quốc đứng vững bước chân. Nếu như có thể lưu tại nơi này, từ từ tích lũy, Xương Vương làm tổ cũng tốt, đạm xem phong vân cũng được, tóm lại là an toàn, tiêu giao tự tại cái mấy chục năm lại nói. Trong lúc đó nếu có thể lại tu luyện ra càng mạnh thực lực, về sau đi tu tiên lên giới, cũng có thể hô phong hoán vũ, không cần lại từ sâu kiến tiểu nhân vật làm lên. Chỉ bất quá, cứ như vậy, chính mình liền không thể giống như là trước kia quá mức nhàn vân giá hạc, cũng nhất định phải nhiều bố trí một chút thế lực quân cờ. Tại thích hợp thời điểm, đối với quốc vận hướng đi, cũng muốn xuất thủ can thiệp, không thể để cho quốc vận đoạn tuyệt quá nhanh. Ít nhất, tại hắn còn không muốn thay đổi triều đại trước đó, vẫn là bảo trì hiện trạng cho thỏa đáng. Liên trước mắt Sở Quốc tình huống đến xem, Phượng Nghi Trung Hưng, tục một đợt mệnh, đời tiếp theo nếu như là Cẩm hoàng tử đăng cơ, thật tốt dạy bảo một thoáng, tối thiểu trong vòng mấy chục năm, quốc vận vô ưu. Bất quá, tu luyện này Hoạn Long Kinh, liền nhất định phải dùng trấn áp quốc vận bảo vật phối hợp, nộ đạo bồ đoàn quá thần kỳ một chút, đã từng Sở Hùng nhờ vào đó nhập mộng, có khả năng hắn tại sau khi chết, hồn phách vẫn như cũ lưu lại trong đó, hoặc là lưu lại hậu thủ gì. Tại chưa có xác định trước đó, ta không dám luyện hóa. Tô Trần lưu thêm một cái tâm nhãn. Sau khi trở về lại gấp rút hội chế mấy chục tâm trấn âm phủ, nắm bồ đoàn gián đầy, sau đó đặt ở mật thất bên trong. Dự định trước qua cái mấy năm lại nói, coi như là Sở Hùng lưu lại hậu thủ gì, thời gian mấy năm, tăng thêm trấn âm phù áp chế, đoán chừng cũng sẽ hồi phi yên diệt. Đến lúc đó lấy thêm ra tới luyện hóa, tu luyện Hoạn Long Kinh cũng không muộn. Tả hữu bất quá chẳng qua là thời gian mấy năm thôi. Ngược lại, này Hoạn Long Kinh cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể có cái gì hiệu quả. Tháng giêng mùng 6, quan vân các cuộc chiến sau ngày thứ 7. Một ngày này sáng sớm, Tô Trần liền bị ngoài cửa tiếng chim hót đánh thức, đẩy cửa xem xét, là Hải Đông Thanh mang theo Côn La trở về. Hơn nửa năm không thấy, tiểu gia hỏa đã càng ngày càng tráng kiện thần tuấn rất nhiều. Vừa nhìn thấy Tô Trần, Côn La liền bay tới, thân mật vây quanh hắn xoay quanh, bên cạnh Hải Đông Thanh thì là lệch ra cái đầu, mổ mổ bên cạnh chậu đồng. Đây là Tô Trần chuyên môn chuẩn bị cho chúng, dùng tới cho ăn. Mặc dù hai thằng này không thường thường trở về, nhưng Tô Trần đã coi chúng là thành quy huyện một phân tử, này ăn cơm giá hỏa sự tình dù sao vẫn là muốn bảo lưu lấy. Được rồi, vừa về đến liền là ăn, không thể thiếu các ngươi. Nói xong liền đứng dậy đi nhà kho, tràn đầy một chậu hoa hướng Dương Tử, một lớn một nhỏ hai cái Hải Đông Thanh vui sướng mổ dâng lên. Tô Trần nhìn xem chúng nó, chỉ cảm thấy tâm tình dễ chịu. Nay loại đọc sách đùa chim tháng ngày, hắn đã càng ngày càng thích hứng. Thật nếu để cho hắn hiện tại đi tu tiên giới, chỉ sợ ngược lại còn không quen. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên, Tô Trần cảm giác được trong tay áo một tấm bùa chú khẽ chấn động, lấy ra xem xét, cái kia vẽ coffee ưng lá bùa bắt đầu bùng cháy. Điều này đại biểu lấy, Thanh Ý lâu bên kia có tin tức. Chẳng lẽ là tìm được cái kia Vu Thần giáo chủ? Lúc này cũng không đoái hoài tới đùa chim, trở lại trong phòng thay đổi khuôn mặt hình dạng, cách ăn mặc thành một cái hơn 50 tuổi Thanh Ý lão giả, lập tức thi triển truy vân bộ, đã ra khỏi thành. Hắn hiện tại đã là tiên thiên cao thủ. Xuất nhập hoàng cung, tự nhiên càng là dễ dàng. Trên cơ bản không thể lại bị người phát hiện. Nửa chén trà nhỏ sau, Tô Trần đã xuất hiện ở Thanh Ý lâu tầng cao nhất trong mật thất. Trưởng quỹ Đào Hồng quỳ trên mặt đất, đem vừa mới đạt được tình báo chi tiết bẩm báo, "Lâu chủ, có người tại thành Tây vùng ngoại ô Lục Liêu Sơn Trang, phát hiện nhân vật khả nghi dấu vết, có thể xác định là có man tộc. Còn trong đó có hay không ngài muốn tìm vị kia, chúng ta người thực lực có hạn, không dám tới gần, để tránh đánh rắn động cỏ, chỉ có thể trước hướng ngài bẩm báo." Nghe đến đó, Tô Trần nhẹ gật đầu. Nói, "Bây giờ hai nước giao chiến, đế đô chỗ, bình thường hoang man là không dám tới." Những người này rất có thể là ngày đó tùy tùng tiếp ứng. Ngươi làm được rất đúng, cái này người thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác không phải là các ngươi có thể đối phó được. Vậy lâu chủ kế tiếp còn có dặn dò gì? Tô Trần nghe vậy, trầm ngâm một chút. Cái kia Lục Liễu Sơn Trang tình huống không rõ, tự mình một người tùy tiện đi tới dò xét, không khỏi quá nguy hiểm. Tốt nhất là tìm người trợ giúp, trước đi dò thám đường. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhìn Đào Hồng liếc mắt, nói, thành vệ quân mấy ngày nay không phải phụ mệnh đều tại đuổi bắt thích khách sao? Phái người đi tìm một chuyến Trương Minh Viễn, bạn tọa tiến hắn một phần thiên đại công lao. Tấu chương xong. Chương 68. Không nói võ đức. Bóng đêm nặng nề, hàn phong gào thét. Tháng giêng bên trong ban đêm, vẫn như cũ lạnh lẽo đang nồng, sương gió thổi đánh lấy lá cây, ven đường trên lá cây đều treo đầy băng hoa, bị ép tới chịu nặng, túi đầu. Chỉnh tề tiếng bước chân theo cửa thành truyền đến. Dưới bóng đêm, một đội y giáp sáng rõ thành vệ quân, đang lặng yên theo thành bên trong xuất phát, bọn hắn tay cầm đao binh, đánh lấy bó đuốc, dọc theo con đạo, một đường hướng phía ngoài thành Lục Liêu Sơn trang phương hướng tiến lên. Dẫn đầu mặt sẹo tướng lĩnh, chính là thành vệ quân phó chỉ huy sứ Trương Minh Viễn. Hắn cưỡi ngựa đeo đao, vừa đi, một bên thúc dục thủ hạ. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Tăng thêm tốc độ, chớ có thả chạy thích khách. Nếu là bắt này tặc, đây chính là thiên đại công lao, các huynh đệ đều có phong thưởng. Trương Minh Viễn giống to. Chúng quân sĩ nghe xong có tiền thưởng, đều là tinh thần phấn chấn, hành quân tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Đại nhân, tin tức xác thực sao? Chúng ta phụ mệnh tìm tòi nhiều ngày như vậy, cũng không có cái kia tặc nhân động tĩnh. Bên cạnh phó tướng có chút bận tâm. Hắn cũng không biết Trương Minh Viễn tin tức từ đâu tới, bởi vậy có chút hoài nghi tin tức tính chân thực. Trương Minh Viễn nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái, Thanh Y lâu năng lực tình báo, hắn dĩ nhiên lòng dạ biết rõ. Đây chính là Lâm Công Công năm đó vì Đông Hán bồi dưỡng ra được chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Lại nói, đây là lâu chủ chuyên môn để cho người ta chuyển đưa cho mình tin tức, chắc chắn không có sai. lúc này mở miệng nói, nguồn tin tức ngươi không cần biết, đợi lát nữa đến Lục Liễu Sơn Trang tự nhiên liền hiểu. Vâng. Phó tướng nghe nói như thế, tất nhiên là không dám nói thêm gì nữa. Thành vệ quân rất nhanh liền đến thành tây, chỉ thấy xa xa mã tràng bên cạnh một tòa lịch sự tao nhã trang viên, ở chỗ này chính là Lục Liễu Sơn Trang. Trong bóng tối, Tô Trần thân ảnh nổi lên, hắn là theo chân Trương Minh Viễn thành vệ quân cùng nhau tới. Dù sao cái kia Vu Thần giáo chủ cũng là một vị tiên tiên cao thủ, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không phải bình thường quân đội có thể đối phó. Tìm đến Trương Minh Viễn chỉ là vì khiến cho hắn người đi dò thám sâu cạn, thật muốn nghĩ chạm thảo trừ căn, còn được bản thân tự mình động thủ. Trong sơn trang có chừng 20-30 người, nhân số không ít, trong đó đại bộ phận đều là thực lực không tầm thường võ đạo tinh nhuệ, khí tức thô cuồng, huyết khí phun trào, là hoang man người không sai được. Bất quá Vu Thần giáo chủ khí tức lại tựa hồ như ẩn như hiện, hắn đã từng đích thật là đã tới nơi này, nhưng bây giờ còn ở đó hay không, không thể xác định. Tô Trần đứng tại sơn trang bên ngoài một chỗ vách đá phía trên, âm thầm thôi động thần niệm vận sóng, do xét cảm ứng trong sơn trang tình huống. Nhưng này Vu Thần giáo chủ rõ ràng cũng là có thu liễm khí tức loại hình thủ đoạn, Tô Trần trong lúc nhất thời cũng không cách nào phát hiện tung tích của hắn, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Trước hết để cho Trương Minh Viễn đi đánh rắn động cỏ một thoáng, cùng tiễn thủ xếp hàng chuẩn bị, những người khác tản ra, đem sơn trang bao vây lại, không cho phép buông tha bất cứ người nào. Rất nhanh, thành vệ quân đại đội nhân mã chạy tới sơn trang bên ngoài. Trương Minh Viễn cũng tính quân vụ thành thạo, đều đâu vào đấy ra lệnh, làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, lúc này mới sai người mang theo một tiểu đội vào núi thôn trang điều tra tình huống. Có quân binh, chúng ta bị phát hiện, liều mạng với bọn hắn. Trong trang viên hoang man cao thủ rất nhanh phát hiện tình huống không đúng, vội vàng cao giọng cảnh báo, rất nhanh liền có người giết ra, giết chết mất hai cái dò đường thành vệ quân. Nhìn đến đây, Trương Minh Viễn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ tin tức chuẩn xác. Hoang man tử hoàn toàn chính xác giấu ở này Lục Liêu Sơn trang bên trong, nói không chừng vị quốc sư kia cũng ở nơi đây, đây chính là thiên đại công lao a. Lúc này rút đao ra khỏi vỏ, giận dữ hét, hoang man tên giặc, lại dám chui vào ta đại sở đế đô, ý đồ bất chính, chết không có gì đáng tiếc. Bán tên, xung phong, một tên cũng không để lại. Tiếng nói rơi, đã sớm vận sức chờ phát động cường cung kinh nỏ, bắn ra đầy trời mưa tên, lập tức đem trong sân hai cái man tộc cao thủ bắn giết. Ngay sau đó, bên trên ngàn tên thành vệ quân sĩ tộc, tại Trương Minh Viễn dẫn đầu dưới, trực tiếp xông vào đến sơn trang bên trong. Càng nhiều man tộc cao thủ cũng lần lượt chạy tới, hai bên bạo phát chiến đấu kịch liệt. Này chút đi theo vào kinh thành man tộc, đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ, cùng với thiên ma giáo bên trong võ đạo cao thủ, thực lực cường hành phi thường. Trong đó thậm chí còn có hai vị thực lực đi đến luyện tụy cảnh cường giả. Bất quá, trung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Trương Minh Viễn dưới trướng thành vệ quân cũng tuyệt không phải cái gì đám mô hợp, trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù không giống như là biên quân như thế trải qua cỡ lớn chiến tranh tẩy lễ, nhưng đối với này loại nhỏ hẹp địa hình chiến đấu trên đường phố ngược lại càng thêm thuần thục. Tại trả giá hơn 200 người thương vong đại giới xuống, những hoang man đó cao thủ hoặc là bị bắt, hoặc là tại chỗ chết trận. Mà liền tại hai bên chiến đấu say sưa thời điểm, trong trang viên bỗng nhiên có một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phương. Tiên thiên nguyên khí huy sái, màu đen con rơi bay múa đầy trời, lúc này liền đem vài tên binh sĩ đánh giết, ngay sau đó, trong sân trong bụi cỏ, leo ra ngoài vô số độc trùng độc xạ, xông vào quân trận bên trong, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ổn định, ổn định. Trương Minh Viễn giống to. Mà vừa lúc này, một vệt bóng đen bỗng nhiên bay lượn mà ra, khí tức kinh khủng lập tức kéo tới. Trương Minh Viễn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, cả người tựa như đều bị định trụ, hoàn toàn bị đối phương khí tức trấn nhiếp, vô pháp động đậy. Thiên thiên cường giả. Trong lòng của hắn vừa hãi vừa sợ. Vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay công lao, không nghĩ tới đám này man tử bên trong, thế mà sẽ cất giấu một vị tiên thiên cao thủ, thế này sao lại là hắn có thể ứng đối được? Đang âm thầm hối hận, đống nhiên dưới thân chiến mã hí lên một tiếng, ngã chồng vó xuống, hắn cũng bởi vậy ngã xuống đến bên cạnh trong bụi cỏ, hiểm hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Bóng đen kia hành không lướt qua, mặc dù nhất kích thất bại, nhưng rõ ràng cũng không có lại quay đầu đối với hắn ý xuất thủ. Chẳng qua là thân hình nhảy lên, tựa như con rơi bày ra hai cánh, đã là hướng phía xa xa rừng núi bay đi. Đại nhân, đại nhân, ngài không có sao chứ? Phó quan lúc này mang theo người tranh thủ thời gian chạy tới, đưa hắn đỡ dậy. Cái kia tặc nhân mạnh mẽ, chúng ta muốn truy sao? Truy cái rắm, đó là một vị tiên thiên cao thủ, chúng ta những người này coi như đi hết cũng không đủ cho hắn nhét cái răng. Trước tiên đem nơi này man tử dọn dẹp lại nói. Cùng lúc đó, sơn trang sau rậm rạp núi rừng bên trong, Tô Trần sớm đã đến nơi này chờ. Lục Liêu sơn trang địa hình đặc thủ, đông nam bắc ba phương hướng, hoặc là hoàng thành đế đô, hoặc là liền là đóng quân trọng binh cửa ải cứ điểm. Vu thần giáo chủ muốn chạy trốn, chỉ có thể theo phía tây rừng núi, vượt qua mịt mờ đại sơn, nơi này có khả năng trực tiếp theo đường thủy lượn quanh hồi trở lại nam phương. Đoán chừng này cũng là bọn hắn lựa chọn ẩn náu tại Lục Liêu Sơn Trang nguyên nhân. Tô Trần khi nhìn đến Vu Thần giáo chủ hiện thân thời điểm, liền đã sớm đến nơi này, bố trí xong bẫy dập, chờ lấy con mồi tới cửa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Vu Thần giáo chủ thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Tô Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, thân hình sau khi rơi xuống đất, còn có mấy phần lảo đảo, dưới hắc bào thân thể, lộ ra hết sức yếu ớt, bay lượn một đoạn như vậy khoảng cách, đã có chút hô hấp run rợn. Xem ra, Sở Hùng trước khi chết một trường kia, uy lực không nhỏ. Mặc dù không có tại chỗ đem hắn đánh giết, nhưng cũng là chân chính trọng thương, ngắn ngủi mấy ngày, Vu Thần giáo chủ thương thế căn bản là không có cách khôi phục. Đáng giận, những thành vệ quân này mũi thật là linh. Vu Thần giáo chủ phi thân rơi vào trong rừng cây, vịn bên cạnh thân cây, thở dốc nghỉ ngơi. Quan Vân các trận chiến kia, hắn thụ thương quá nặng, cũng là đem hết toàn lực mới thoát ra tới. Hắn lúc đó, thương thế quá nặng, căn bản không có thể hành động, cũng không cách nào ngay đầu tiên chạy trốn, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp đi. Vốn còn nghĩ, chờ thương thế khôi phục sau, có thể tìm cơ hội lại vào đại sở hoàng cung, chiếm lấy Sở Hùng lưu lại bảo vật. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại là chính mình trước bị người tìm được. Bây giờ mang tới thủ hạ, cơ hội toàn quân bị diệt, một mình hắn cũng rất khó tại đây cái địch quốc tha hương sống sót, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp hồi trở lại Nam Phương lại nói. Cũng may, dùng tu vi của hắn thực lực, nếu như một lòng muốn đi, bình thường người là lưu không được. Suy tư, Vu Thần giáo chủ tiếp tục đi về phía trước. Đông nhiên, dẫm chân xuống, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác không hiểu mà tới, hắn sắc mặt biến hóa, vô ý thức vội vàng về sau bay ngược. Cơ hồ liền là cùng một thời gian, lá rơi dưới chân nổ tung, một mảnh chói mắt ánh lửa nổ lên, liệt nhật vầng sáng bao phủ bốn phương, sóng nhiệt đập vào mặt. Vu Thần giáo chủ kêu rên kinh hô, vội vàng cắn răng thôi động nguyên khí, mong muốn bay ra rừng cây. Nhưng lúc này, trong bóng tối lại bay ra ngoài hai tấm lụa chú, cháy hừng hực, tựa như liệt nhật rơi xuống, ầm ầm một tiếng, liền đưa hắn nguyên bản vị trí chỗ nổ một mảnh cháy đen. Ánh lửa tràn ngập. Vu Thần giáo chủ trên người áo bào đều bị ngọn lửa thiêu đến rách tung toé, tóc quấn xoắn, vô cùng chật vật. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trong lồng ngực khí huyết cuộn, ngẩng đầu nhìn về phía ánh lửa kia phần cuối, mơ hồ rõ ràng một bóng người đứng ở trên ngọn cây, như là cây độc thợ săn, con mắt thần lạnh lùng nhìn chăm chú lấy chính mình. Khí tức thuần dương, liệt dương chi hỏa, ngươi là trong hoàng cung cái vị kia? Vu Thần giáo chủ nhận ra cố khí tức này. Ngày đó, liền là cố khí tức này bỗng nhiên bùng nổ, đến mức dọa lui cảnh mây tự lao hòa thượng, làm đến bọn hắn thất bại trong gắng sức, bị Sở Hùng sát thương. Không nghĩ tới, hắn thế mà truy đến nơi này. Đáng chết. Cái này người cũng là tiên thiên cảnh giới, ta bây giờ bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vu Thần giáo chủ dù sao cũng là tại Nam Phương quát tháo phong vân nhân vật, tâm trí hơn người, cho dù là xuất phát từ này loại tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, cũng không hề từ bỏ. Hắn trước giả vờ thương thế nghiêm trọng, tay phải che tim, tay trái thì là rủ xuống, rộng lớn ống tay áo phía dưới, một đầu nuôi dưỡng nhiều năm kim lưng con rết dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lặng yên rơi trên mặt đất, hướng phía trong bóng tối bỏ qua. Cùng lúc đó, hắn thì là ngẩng đầu lên, mở miệng nói, lão phu đối đại sở võ lâm tự hỏi cũng tính toán hiểu, ngoại trừ Sở Hùng lão tặc cùng cảnh mây tự đại hòa thượng bên ngoài, còn chưa nghe nói có mặt khác tiên tiên cường giả. Các hạ ưu cư cung đình, không biết là họ gì tên gì, lão phu hiên viên hùng bay, nói không chừng chúng ta vẫn là người quen biết cũ. A, loại thời điểm này còn tới nói chuyện phiếm bấu víu quan hệ. Tô Trần âm thầm cười lạnh. Hắn biết này Vu Thần giáo chủ xảo quyệt, giống như là này loại lão quái vật, khẳng định thủ đoạn không ít, cùng hắn nói nhảm, sẽ chỉ thắt thất lương cơ. Hắn gặp quá nhiều bởi vì nói nhảm mà bị giết ngược lại án lệ. Có lời gì, cũng chờ giết lại nói. Cho nên căn bản không đáp, trực tiếp phất tay, lại dùng tơ bông chạy vũ thủ pháp đánh ra mấy đạo liệt dương phủ, áp chế đối phương thân hình. Ngay tại lúc đó, trong lòng bàn tay thanh quang kính tại tiên thiên nguyên khí rót vào dưới, bay lên mà lên, tại hắn trên đỉnh đầu trôi nổi, ánh mặt trời sáng chói ngưng kết, toát ra hào quang chói mắt. Chỉ một thoáng, toàn bộ rừng cây sáng như ban ngày, chất chứa trong đó ánh mặt trời sáng chói ngưng kết thành một chùm, hóa thành hồng lưu, trực tiếp đem Vu Thần giáo chủ vị trí một khu vực như vậy, lồng chụp vào trong. Vu Thần giáo chủ vốn còn nghĩ dùng ngôn ngữ lôi kéo, tranh thủ một chút thời gian, sau đó dựa vào chính mình vô cổ độc trùng đánh lén, có lẽ có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Kết quả không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn không mắc mưu, đưa tay đầu tiên là một mảnh phù triện đánh đến, còn không đợi hắn thở một ngụm, lại trực tiếp tế ra mạnh hơn đại chiêu. Hắn vừa vội vừa tức, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận mắng, hèn hạ, ngươi không nói võ đức. Chương 69, áo bào đen. Ầm ầm. Mấy đạo liệt dương phù liên tục nổ tung, ánh lửa ngút trời. Ngay sau đó, một đạo mắt thường có thể thấy to lớn của sáng, bao phủ rừng cây, vầng sáng chói mắt, hỏa diễm hung hực, giống như thái dương rơi xuống, đem vùng trời này đều chiếu sáng giống như ban ngày. Đang ở Lục Liễu Sơn trang bên trong Trương Minh Viễn cùng mặt khác thành vệ quân, thấy cảnh này, không khỏi đều hoàn toàn biến sắc. Thanh thế như vậy, dọa người vô cùng, cũng không biết trong rừng cây kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên kia giống như là vừa rồi người kia chạy trốn phương hướng, chẳng lẽ nói? Trương Minh Viễn lấy lại tinh thần, lập tức trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lập tức hạ lệnh, lưu lại một tiểu đội, tiếp tục thanh lý nơi này, những người khác cùng ta vào rừng, truy nã thích khách. Lúc này, trong núi rừng, nóng rực sóng lửa đang ở lan tràn. Tô Trần đứng tại trên vách núi, xa xa nhìn phía dưới, toàn bộ rừng cây đều bị đốt thành đất trống. Mà cái kia Vu Thần giáo chủ nguyên bản đứng yên địa phương, đã bị đánh ra một cái hố to. Cỏ cây hóa thành tro tàn, liền cả mặt đất bùn đất hòn đá cũng đều bị thiêu đến rạn nứt đen kịt. Đây cũng là Tô Trần lần thứ nhất sử dụng thanh quang kính tới đối địch. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn là trực tiếp đem bên trong tích lũy thái dương phát sáng, một mạch toàn bộ thả ra. Kết quả không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy, hoàn toàn tương đương với tiên thiên cao thủ đem hết toàn lực nhất kích. Cái kia Vu Thần giáo chủ ban đầu liền bị trọng thương còn không có khôi phục, lại bị liệt dương phù kiềm chế, đương nhiên lại nhận thanh quang kính trầm trọng nhất kích, tại chỗ trực tiếp bị thuần dương hồng lưu đốt thành tro bụi, chỉ còn lại có lớn nửa cái đầu còn có thể miễn cưỡng nhận ra dung mạo. Về phần mặt khác trước đó âm thầm phóng thích ra cổ trùng, cũng đồng dạng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Trong nháy mắt tại đây liệt diễm trong cùng chiều, bị thiêu thành tro tàn. Lúc này, Tô Trần chú ý tới Vu Thần giáo chủ thân bên trên món kia đen xỉ trường bào rách nát, tại tro tàn bên trong, mơ hồ có quang mang lưu chuyển. Thanh quang kính công kích hạng gì mãnh liệt, chính là tiên thiên cao thủ thân thể cũng khó có thể bảo toàn, này cái hắc bảo, thế mà còn có thể giữ lại. Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới ngày đó quan vân các cuộc chiến, cái kia Vu Thần giáo chủ nhiều lần mượn dùng áo bào đen thi triển thủ đoạn, như là hóa thành cánh chim, thời khắc mấu chốt cũng là dựa vào áo bào đen vỡ vụn thân hình, tránh đi Sở Hùng tuyệt sát nhất kích. Xem ra ra hắc bảo cũng là một kiện bảo vật. Nhưng không biết tại sao, Tô Trần thông qua tầm long phủ cũng không nhìn thấy áo bào đen bên trên có cái gì linh khí hào quang. Có thể là một loại không thường gặp dị bảo, khả năng cùng Vu Thần giáo tu luyện vu cổ chi thuật có quan hệ. Mặc kệ như vậy nhiều như vậy, trước thu lại, mang về sẽ chậm rãi nghiên cứu. Trong lúc suy tư, Tô Trần đưa tay, đánh ra một đạo thuần dương chân khí, đem áo bào đen theo Vu Thần giáo chủ thi thể nám đen bên trên đảo xuống dưới. Chân khí bao bọc, đơn giản tế luyện một thoáng, phòng ngừa phía trên còn lưu có cái gì độc trùng độc phấn loại hình đồ vật. Ngoài ý muốn phát hiện, giá hắc bào bên trong còn có một tấm lệnh bài, hẳn là Vu Thần giáo một loại nào đó tín vật. Tô Trần cũng không có nhìn nhiều, thuận tiện lấy cùng một chỗ tế luyện về sau, lại dán lên trấn âm phủ, xác định không có vấn đề, này mới đem xếp lên, thu nhập ống tay áo bên trong. Cũng may mắn hắn hôm nay mặc đến y phục này rộng thùng thình, có thể thả xuống được. Nếu có thể làm cái gì túi chứa vật loại hình bảo bối liền tốt, không phải về sau gặp được vật gì tốt, chứa không nổi, cầm lấy cũng là phiền toái. Trong lúc đang suy tư, Tô Trần liền nghe được nơi xa ngoài bìa rừng truyền đến tiếng bước chân, thân niệm cảm ứng, biết là Trương Minh Viễn mang theo người chạy tới. Cái tên này, hẳn là nghe được động tĩnh bên này, chạy đến dò xét tình huống. Không thể không nói, vẫn còn có chút đăng khí. Tô Trần cúi đầu, nhìn thoáng qua Vu Thần giáo chủ thi thể nám đen cùng đầu. Đánh giết Vu Thần giáo giáo chủ, đây chính là một cái không nhỏ công lao. Chính mình ngược lại cũng không có khả năng cầm lấy thi thể đi lĩnh thưởng, không bằng làm thuận nước dong thuyền. Nghĩ tới đây, Tô Trần đưa tay ở trên mặt một vệt, Thiên Huyễn công thi triển, trang điểm thành thành ý lão giả bộ dáng. Hắn đã dùng cái này hình ảnh, tại Đào Hồng trước mặt hiện thân qua, về sau dứt khoát liền dùng cái này hình tượng và thân phận, tới làm thanh ý lâu chủ nhân. Cẩn thận tiến lên, xem xét kẻ địch. Thực lực đối phương rất mạnh, chúng ta không rõ ràng trong rừng cây tình huống, không muốn liều lĩnh, bằng không mất đi mạng nhỏ đừng trách lao tử không có nhắc nhở các ngươi. Trương Minh Viễn thanh âm xa xa truyền đến. Chỉ chốc lát sau, liền đã mang theo người tiến vào trong rừng. Làm mọi người thấy đã bị đốt thành một vùng đất trống rừng cây, còn có trên cái kia to lớn cháy đen hố lúc, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Càng giống là thiên hỏa rơi xuống đưa tới tai họa một dạng. Trương Minh Viễn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người tại nhìn mình chằm chằm, vội vàng nắm chặt chuôi đao, ngẩng đầu nhìn lên trên. Vừa hay nhìn thấy một bộ thanh sam Tô Trần. Thân hình hắn thẳng tắp khỏe mạnh, tóc hoa râm, nhìn qua tuổi tác không nhỏ, nhưng trên người khí tức lại là thuần khiết dương cương, tràn đầy chiều dương khí tức, lúc này trên cao nhìn xuống, tay áo tung bay, tựa như tiên nhân lâm thế. Mọi người tại đây lúc này cũng đều thấy được cái kia thanh ý lão nhân đang muốn hành động, đã thấy một cỗ mạnh mẽ kình khí trùng kích tới. Tất cả mọi người là kêu rên lấy quỳ xuống, đừng nói động thủ, thậm chí liền đầu cũng không dám nhấc. Giữa sân chỉ có thực lực mạnh nhất Trương Minh Viễn, còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, nhưng cũng là trên trán mồ hôi chảy ròng, hắn khó khăn tiến lên một bước, chắp tay nói, vị tiền bối này, ngài. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Trần khoát tay áo, cắt ngang hắn. Này hoang man tên giặc, đã bị bản tọa chu diệt, ngươi cầm lấy đầu của hắn, trở về linh thường đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Minh Viễn liền ngây dại. Hắn dĩ nhiên nhớ kỹ cái thanh âm này. Lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lâu chủ hai chữ kèm chút liền thoát ra, bất quá thanh ý lão nhân lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, Trương Minh Viễn này mới tỉnh ngộ lại, bên cạnh còn có mặt khác thành vệ quân người đâu, chính mình cùng lâu chủ quan hệ cũng không thể bại lộ. Thế là tranh thủ thời gian sửa lời nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ừm, ta đại sở cảnh nội, không cho phép phiên bang chi đồ càng rỡ, bản tọa cũng là đường tắt nơi này, thuận tiện ra tay. Này người là Man tổ quốc sư, Vũ Thần giáo giáo chủ, ngươi có thể dẫn hắn thi thể trở về lĩnh thưởng, nhưng chớ có nói cùng bản tọa, hiểu chưa? Hiểu rõ, hiểu rõ. Trương Minh Viễn liên tục gật đầu. Chờ hắn lúc ngẩng hậu lên lại, cái kia thanh ý lão nhân lại là đã không thấy bóng dáng. Những binh lính khác lúc này mới cảm giác toàn thân buông lỏng, nơm nớp lo sợ đứng dậy, tả hữu chung quanh, xác định đối phương đã đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, đó là ai à, quá mạnh, chẳng qua là một đạo khí tức, liền để cho chúng ta không thể động đậy. Vị tiền bối này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thật sự là khủng bố, nghĩ không ra đế đô lại còn cất giấu dạng này một vị cường giả. Trước mấy ngày không phải nghe đồn cung nội dị tượng, chẳng lẽ nói? Im miệng. Không nghe thấy tiền bối lời nói mới rồi. Tốt nhất đừng lung tung nghị luận, bằng không mạng nhỏ khó đảm bảo. Trương Minh Viễn quay người quát lớn. Mọi người nghe vậy, đều đàng hoàng ngậm miệng lại, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía cái kia trong sân cháy đen thi thể, từng cái ánh mắt sốt ruột. Đại nhân, nghe tiền bối kia nói, này người là Vu Thần giáo giáo chủ, Hoang Man quốc sư. Quá tốt rồi, đây chính là một cái công lớn a, chúc mừng đại nhân. Nghe được công lao, chúng người thần sắc cũng đều hưng phấn lên, Trương Minh Viễn cũng có chút xúc động, giết chết Vu Thần giáo giáo chủ, một vị tiên tiên cường giả a, đặc biệt là hiện tại Nam Phương chiến sự còn chưa kết thúc, đây chính là thiên đại công lao. Chính mình nói bất định cái này chữ phó đều có thể trừ đi. Này đều dựa vào lâu chủ. Nguyên bản đầu nhập vào vị thần này bí mới lâu chủ, ta còn có chút không cam tâm. Bây giờ xem ra, đây cũng là sáng suốt nhất quyết định, có thể chém giết tiên thiên, lâu chủ thực lực, thâm bất khả trắc. Giờ khắc này, Trương Minh Viễn trong lòng nghĩ rất nhiều. Cũng tính là chân chính thấy lâu chủ thủ đoạn cùng bản lĩnh, trong lòng tất nhiên là không còn dám có bất kỳ kế vặt. Giải quyết hết Vu Thần giáo chủ về sau, Tô Trần không có dừng lại, trực tiếp trở về Quỷ Huyền. Vu Thần giáo chủ vừa chết, liền lại không người nào biết trận chiến kia tình huống cụ thể, cũng là không có chứng cứ. Không ai sẽ tiếp tục truy xét nộ đạo bổ đoàn hạ lạc. Phiên toái giải quyết, về sau sự tình liền cùng chính mình không có quan hệ gì. Tô Trần là có thể yên tâm lại, tiếp tục cuộc sống nhàn nhã của mình. Trở lại trong sân, như cũ dò xét một thoáng chung quanh cơ quan bấy dập, không có bị kích khởi dấu hiệu. Lúc này mới trở về phòng, khởi động cơ quan, tiến vào trong mật thất dưới đất. Làm tốt hết thể phòng ngự biện pháp, Tô Trần lấy ra món kia vừa mới lấy được áo bào đen, tinh tế xem xét nghiên cứu. Đây không phải bình thường vải vóc, chất liệu nhìn qua có điểm giống là thổ da, hẳn là một loại nào đó sinh vật da lông chế thành. Không có sóng linh khí, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Tô Trần lật xem nghiên cứu rất lâu, cũng không nhận ra này ra là sinh vật gì, hoa văn có chút giống là rắn, nhưng không có lân thiến, chất cảm cũng không giống. Không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, dứt khoát cũng là lười nhác xen vào nữa. Lập tức lại dùng chân khí hỏa diễm chờ phương thức khảo thí, phát hiện này cái hắc bào lực phòng ngự so trong tưởng tượng còn tốt hơn, chẳng những có thể để phòng ngự bình thường đao kiếm cắt chém, còn có thể thủy hỏa bất xâm, đích thật là một kiện không sai hộ thân bảo vật. Rót vào chân khí về sau, áo bào kéo ra, còn có thể hóa thành cùng loại với cánh chim mở dạng, khiến người có được ngắn ngủi năng lực phi hành. Đương nhiên, này hết sức hao tổn chân khí. Không sai, này cái hắc bào lực phòng ngự rất tốt, còn gồm cả bay lượn công năng, sau khi mặc vào, có thể nhường ta thực lực tăng nhiều. Bất quá chỉ là ngoại hình có chút xấu, bình thường vẫn là không muốn mặc vào, ra ngoài cần thời điểm lại dùng. Nghĩ tới đây, Tô Trần đem áo bào đen đặt ở một bên. Dù sao cũng là theo trên thân người chết lột xuống, tóm lại vẫn là muốn tế luyện thêm một thoáng, đi đi suối quẻ cũng tốt. Trừ cái đó ra, khối kia vu thần giáo lệnh bài, hắn cũng nghiêm túc kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, cũng không có theo bên trong tìm tới cái gì tin tức có ích, vốn cho rằng còn có thể theo bên trong thu hoạch được một điểm vu thần giáo công pháp loại hình đây này, không nói những cái khác, này vu cổ độc thuật, Tô Trần vẫn là thật cảm thấy hứng thú, tối thiểu nhất có khả năng phong phú độc dược của mình tồn kho. Trước để đó đi, không chừng thế nào tiên liền dùng tới. Thu hồi lệnh bài, Tô Trần lại từ trong ngăn tủ lấy ra một chuỗi tràng hạt. Đây là trước đó theo cảnh mây tự lão hòa thượng kia trên thân mò ra, này tràng hạt hết thảy 18 viên, đều là dùng gỗ đàn hương điêu khắc rèn luyện mà thành, chất liệu không tính là cỡ nào có tiếng. Nhưng bởi vì bị lão hòa thượng một mực sử dụng, bàn đến bóng loáng trong suốt, đã lây dính một tia Phật tính hào quang, trong đó còn có hơi thở máu chất chứa, cũng xem như hiếm thấy tài liệu. Tô Trần định đem này chút tràng hạt tháo ra, sau đó khảm nạm đến chính mình chế tác cơ quan khôi lỗi bên trong, làm khớp nối mạch lạc đầu mối then chốt, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chương 70, kho vũ khí. Đông đi xuân tới. Trong ngay mắt, lại qua một tháng. Đế đô thành bên trong, đã rất ít lại có người đề cập quan vân các sự tình. Bây giờ phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận vu thần giáo chủ cái chết sự tình. Nói ma đầu kia hạng gì bực nào hung ác, chui vào đế đô, nhu đồ làm loạn, may mắn bị thành vệ quân phó chỉ huy sứ Trương đại nhân phát hiện, tới đấu trí đấu dũng, cuối cùng phải trả cái giá nặng nề, đem hắn đánh chết. Bây giờ ma đầu kia đầu đang bị treo ở cửa thành bên ngoài thị chúng đây. Trương Minh Viễn cũng bởi vậy nhận hoàng đế trọng thưởng, thăng chức vì thành vệ quân chỉ huy sứ, nắm giữ quyền hành, trong lúc nhất thời trở thành đế đô tân quý. Đương nhiên, người sáng suốt đều biết, cái kia vu thần giáo chủ thực lực siêu phàm, chính là tiếng tăm lừng lẫy tiên tiên cường giả. Đừng nói Trương Minh Viễn, coi như mang lên dưới tay hắn 3000 thành vệ quân, cũng chưa chắc có thể chế phục được. Ra tay đánh giết vu thần giáo chủ, hiển nhiên là một người khác hoàn toàn. Rất có thể cũng là một vị tiên tiên cấp bậc cường giả tuyệt thế. Chỉ tiếc, vị cao nhân nào cũng không lưu lại bất kỳ manh mối cùng tin tức, triều đình cũng không dễ truy xét. Mà lại, người ta ra tay giết địch quốc quốc sư, nói thế nào cũng là vì quốc xuất lực, cũng không thể làm giống như là toàn thành truy nã một dạng. Cho nên hoàng đế liền đem việc này nhấn xuống tới. Mặt ngoài công lao thuộc về Trương Minh Viễn, cũng là nhân cơ hội làm cho người trong thiên hạ xem, để người ta biết đại sở nhân tài đông đúc, cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng không chiếm được tiện nghi gì, còn có thể thuận tiện đem vu thần giáo chủ cái chết tin tức lan truyền ra ngoài. Đương nhiên sau lưng thì là mệnh lệnh thủ hạ ảnh vệ, trong hoàng cung bên ngoài, bí mật tìm kiếm vị kia tiên thiên cường giả. Bây giờ lão tổ ngã xuống, hoàng thất thiếu khuyết tiên thiên cao thủ tọa trấn, mặc dù trong ngắn hạn ứng nên không sẽ có phiền phức gì, nhưng luôn cảm thấy trong lòng không chắc. Nếu có thể tìm tới vị tiền bối này, thuyết phục hắn ra sức vì nước, đế đô mới có thể an gối vô ưu. Mà tại triều đình cố ý phủ lên dưới, vu thần giáo chủ cái chết rất nhanh truyền đến Nam Phương tiền tuyến. Đại sở quân đội sĩ khí đại trấn. Trái lại hoang man phương diện thì là sĩ khí sa sút, liên tiếp lui về phía sau hơn 30 dặm, tiếp xuống mấy trận chiến dịch cũng đều bị giết đến liên tục bại lui. Nam Ninh Vương dưới trướng võ tướng, cơ hồ mỗi ngày đều có tin chiến thắng truyền về đế đô, chạm địch mấy ngàn, mấy vạn. Lão Bách tính muốn nghe, đều là tán thưởng Nam Ninh Vương lợi hại, cờ đen quân uy vũ, xem chừng mấy ngày nữa, liền có thể đem hoang man chạy trở về trong núi lớn đi. Ha ha, này loại chạm địch tin chiến thắng, nghe một chút còn chưa tính, thật muốn tính như vậy, ánh sáng nửa tháng này, hoang man liền bị giết 20 vạn. Bọn hắn tổng cộng mới nhiều ít người? Tô Trần nghe đến mấy cái này tin tức về sau, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Khuyết đại quân công loại chuyện này, nhìn mãi quen mắt, không coi là cái gì, ngược lại trời cao hoàng đế xa, hoàng đế cũng không có khả năng thật phái người đi thăm dò nghiệm. Nếu là thật đánh thắng trận, cũng không có ai quan tâm những thứ này. Chẳng qua là Tô Trần cảm thấy có chút kỳ quái, trận chiến tranh này, so chính mình tưởng tượng bên trong kéo dài càng lâu, hoang man quốc lực vốn là không bằng đại sở, trước đó hoàn toàn là thừa dịp đột nhiên tập kích, cho nên thế như trẻ tre. Nhưng ở hoàng đế đạt được sĩ tộc nhóm toàn lực ủng hộ về sau, đủ loại tài nguyên thuế ruộng liên tục không ngừng mà vận chuyển về Nam Vương, tình thế nguy chuyển, ấn lý thuyết cũng sớm đã đem hoang man đuổi ra ngoài. Kết quả hiện tại thế nào, mặc dù tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng Nam Vương 13 châu, bây giờ vẫn là có một nửa không có thu phục. Đại quân tiến lên tốc độ so trong tưởng tượng chậm rất nhiều. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên, không có ở đây, không lo việc đó. Tô Trần cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, chính mình thôi diễn phân tích một chút, cũng không có thật mong muốn đi chỉ bảo Giang Sơn. Nói lên Nam Vương, Lĩnh Nam cũng tại chiến khu, Đại Nhật thần giáo bây giờ không biết thế nào. Nhìn thoáng qua bên cạnh đang hấp thu ánh mặt trời sáng chói thanh quan kính, Tô Trần nhớ tới lúc trước cái kia gọi hành thu Đại Nhật thần giáo thánh nữ. Chính mình có thể là đã đáp ứng, lại ở thích hợp thời điểm, đi tới Linh Nam, giúp nàng mở ra tu tiên giả còn sót lại độc phủ. Bây giờ chỉ chớp mắt đã mấy năm, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Là thời điểm nhường Thanh Ý lâu lưu ý thêm Hạ Nam Phương Võ Lâm tin tức. Ta hiện tại đã vào tiên thiên, lần này nhân quả vẫn là muốn đi kết, cũng không thể làm nói không giữ lời người. Trong lúc đang suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó, viện cửa bị đẩy ra. Ăn mặc áo lông trắng tuyết điêu cẩm hoàng tử, sôi nổi chạy vào, mặc dù mũi cong đến có chút hơi đỏ lên, nhưng trên mặt lại tràn đầy không ức chế được vẻ vui thích. Tô công công, ta lại có thể tới này bên trong đọc sách á. Mấy tháng này, ta tại Văn Hoa cung đều nhanh nhảm chán chết rồi, vẫn là ngươi nơi này thú vị. Tiểu hoàng tử đi vào trong sân, nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một cái, còn chủ động đoạt lấy Tô Trần trong tay bầu nước, ngồi xổm xuống cho vừa gieo xuống hoa hướng Dương Tử tới nước, tựa như là về tới nhà mở dạng. Điện hạ, này loại việc nặng ngài cũng không thể làm, nếu để cho người thấy, nhà ta có thể là phải chịu khổ. Ai dám phạt ngươi? Ta liền để cô giết đầu của hắn." Cầm hoàng tử trừng trong mắt nói ra. Qua hết năm, hắn lại lớn một tuổi, chẳng những là vóc dáng cao lớn, này tính tình cũng có chút tăng trưởng, trong ngôn ngữ đã có mấy phần hoàng gia khí độ. Bất quá, Tô Trần không quá ưa thích hắn này tràn ngập sát khí giọng điệu. Chẳng qua là ngại tại thân phận của mình, có mấy lời lại khó mà nói ra miệng, tại hoàng tử trước mặt thuyết giáo, loại sự tình này rất dễ dàng làm cho người lên án. Thế là đành phải đổi phương thức, nói, thời gian cũng không sớm, điện hạ hẳn là đi hai tầng lầu xem sách, hôm nay nghĩ kỹ nhìn cái gì sao? Chưa nghĩ ra. Cô hai ngày trước cho ta phái một cái mới lão sư, bất quá ta không thích, đem hắn đuổi đi. Cầm hoàng tử lắc đầu. Bằng không, hôm nay liền không đọc sách đi, Tô công công, ta cùng ngươi cùng một chỗ loại hoa hướng dương. Vậy không được, tình cờ nghỉ ngơi một chút có khả năng, nhưng các không thể bởi vậy hoang phế việc học. Ta đây nhìn cái gì sách, Tô công công ngươi hiểu nhiều lắm, bằng không ngươi cho ta bố trí việc học đi. Không dám, bất quá điện hạ muốn nhìn sách, nhà ta hoàn toàn chính xác có khả năng để cử một chút. Tô Trần nói xong, đem Cẩm hoàng tử lĩnh vào tàng thư lâu, vì hắn tuyển mấy quyển thánh nhân điển tịch, đều là công chính ôn hòa chuyển thế kinh điển, có trợ giúp ma luyện tâm tính. Cẩm hoàng tử hết sức thông minh, học cái gì đều rất nhanh, Tô Trần không lo lắng hắn bất học vô thuật, chẳng qua là lo lắng tâm tính của hắn lại nhận những người khác ảnh hưởng. Cho nên đề cử đều là tu thân dưỡng tính thư tịch, khiến cho hắn từ nhỏ dựng nên một cái chính xác giá trị quan, có thể phân rõ thiện ác thị phi, nắm giữ độc lập năng lực suy tư, này so cái gì đều trọng yếu. Đến mức những cái kia quyền mưu thủ đoạn, đạo trị quốc, Tô Trần không hiểu, cũng không muốn đi giáo. Chờ đến thích hợp thời điểm, Cẩm hoàng tử tự nhiên sẽ chậm rãi nắm giữ. Cẩm hoàng tử mặc dù ham chơi, bất quá vẫn là hết sức nghe Tô Trần, rất nhanh cầm lấy sách vở đi lầu 2. Thừa dịp thời gian này, Tô Trần thì là hồi trở lại đi đến trong phòng, tiếp tục chơi đùa hắn cơ quan khôi lỗi. Đi qua những năm này tích lũy rèn luyện, cỗ này cơ quan khôi lỗi đã sơ cụ số hình, toàn thân khắc ghi khống linh đùa chú văn, có thể như người thường chuyển động tự nhiên, lại tô điểm lên Phật châu làm khớp nối đầu mối then chốt, toàn thể cường độ tựa hồ cũng có rõ ràng tăng lên. Bất quá, khoảng cách chân chính hoàn thành, còn cần cẩn thận rèn luyện một chút chi tiết. Nay một bệ buộn, liền là cả ngày. Tô Trần lúc đi ra, Cẩm hoàng tử đã hồi cung đi, sắc trời cũng dần dần tối xuống dưới. Hắn đứng dậy, nhìn một chút nơi xa, dự định đi quan vân các kho vũ khí một chuyến. Bởi vì tại đột phá tiên thiên cảnh giới về sau, Tô Trần phát hiện, nguyên bản trái về rượu những dược vật này, đối mình đã hoàn toàn không có hiệu quả. Mà sở quốc nơi ở, linh khí lại quá mỏng manh. Chỉ bằng vào thuần dương công hấp thu thái dương phát sáng, tu luyện, hiệu quả thực sự quá thông thả. Hoạn Long kinh lại bởi vì ngộ đạo bồ đoàn nguyên nhân, tạm thời hắn không muốn đi đụng. Cho nên chỉ có thể theo những biện pháp khác vào tay. Thì như luyện đan. Nay luyện đan, lại được xưng là ngoại đan phương thuật. Chính là tu tiên giả, thu thập thiên tài địa bảo đủ loại tài liệu, luyện thành linh đan, tới phụ trợ tự thân tu hành sử dụng. Chỉ bất quá truyền thừa thưa thớt. Chân chính luyện đan chi pháp, mặc dù trong tu tiên giới cũng lưu truyền không nhiều, phàm tục bên trong những cái được gọi là đạo sĩ trì thủy ngân chi thuật, phần lớn đều là dùng tới gạt người. Tô Trần nhớ kỹ, trong sử sách Ngao Đế, lúc tuổi già liền từng trầm mê ở con đường này. Bị thế nhân sở thoát khí, cho là hắn không làm việc đàng hoàng, hoa mắt ù thai điên, cuối cùng còn mất mạng. Bây giờ xem ra, Tô Trần cảm thấy, vị kia Ngao Đế đại khái xuất là bởi vì tu luyện Hoạn Long kinh hiệu quả thông thả, cho nên lúc này mới muốn thông qua luyện đan chi pháp tới kéo dài tuổi thọ. Một vị có thể tu luyện Hoạn Long kinh đế vương, tầm mắt tất nhiên là bất phàm. Đoạn không có khả năng bị trì thủy ngân ngụy thuật lừa gạt. Bởi vậy trong tay hắn có thể là có một ít hàng thật giá thật đan phương. Tại Ngao Đế sau khi chết, cùng hắn tương quan những vật kia đều được phong tồn, trong đó bao quát những cái kia luyện đan dược phương cũng đều tồn tại kho vũ khí bên trong. Trước đó bởi vì quan vân các đại chiến, tất cả mọi người đang chăm chú nơi này, Tô Trần không tiện vào bên trong xem xét. Bây giờ đầu ngọn gió đã qua, mặc dù kho vũ khí vẫn như cũ phong bế, nhưng dùng hắn tu vi hiện tại, xuất nhập kho vũ khí tự nhiên có thể cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ngược lại cung nội bây giờ đã không có mặt khác tiên tiên cao thủ. Mình coi như muốn đi hoàng đế tầm cung, cũng giống vậy có thể làm được vô thanh vô tức. Trong lúc suy tư, Tô Trần quay người về tới gian phòng, đem cơ quan khôi lỗi đặt vào trên giường, làm ra đã ngủ say dáng vẻ, sau đó khóa trái cửa phòng. Sau khi làm xong, này mới lên đường, từ phía sau cửa sổ bay ra ngoài. Tô Trần thân hình như điện, đạp gió truy mây, dễ dàng tránh đi dọc đường tuần tra thủ vệ, rất nhanh liền đi tới quan vân các kho vũ khí. Lúc này, kho vũ khí bên ngoài vẫn như cũ còn có đại lượng quân cận vệ tại phòng thủ, nghiêm cấm bất luận cái gì người bước vào nơi này. Không chỉ như thế, âm thầm còn tăng phái mười mấy tên tu vi không tầm thường võ đạo cao thủ, trong đó bao quát hai tên hoàng đế người hầu cận ảnh vệ. Nhưng thực lực cũng nhiều nhất luyện tùy trung kỳ mà thôi. Dùng bọn hắn thực lực, từ là không thể nào phát hiện được Tô Trần cái này tiên thiên cao thủ, thân hình lóe lên, liền đã lướt qua nóc phòng, tiến vào quan vân các bên trong. Này quan vân các kho vũ khí bố cục, cùng tàng thư lâu có chút cùng loại. Phía dưới là từng dãy giá sách. Khác biệt chính là, phía trên này thư tịch, phần lớn đều là theo các môn các phái đoạt lại tới bí tịch võ công, dựa theo phẩm cấp ưu khuyết phân chia, theo quyền cấp trưởng pháp đến binh khí đao kiếm các loại võ học, cái gì cần có đều có. Tô Trần vận chuyển chân khí tại hai con người, có thể tại trong bóng tối thấy vật, tiện tay lật xem một lượt. Những công pháp này đều rất không tệ, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, đã không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa. Nhàm chán thời điểm cũng có thể nhìn một chút, về sau có khả năng truyền thụ cho thủ hạ, bồi dưỡng được một nhóm chuyên môn vì chính mình hiệu lực võ đạo cao thủ. Ngoại trừ võ công khu vực bên ngoài, kho vũ khí còn có một cái tàng bảo khố, bên trong là một chút võ đạo tương quan binh khí cất giữ, như là cá gì biết tên cao thủ bảo kiếm bảo đao loại hình. Tô Trần cũng chỉ là nhìn một chút, liền không có hứng thú. Hắn mặc dù cũng tu luyện qua kiếm pháp, nhưng này chút phàm tục binh khí với hắn mà nói, căn bản vô dụng, thậm chí còn không bằng chính mình cường độ thân thể càng cao. Mà tại tàng bảo khố chỗ sâu, thì là hoàng gia bí tàng, nơi này phong tồn lấy đều là các triều đại hoàng tộc lưu lại một chút vật phẩm trọng yếu. Trong đó liền bao quát ngao đế lưu lại đan dược phương pháp phối chế. Tìm được. 7 chương, kỳ thật tổng số từ là 2v3, tương đương với 2000 chữ chương 11, nửa, đều là hiện viết, các huynh đệ, ta tận lực. Cảm giác có chút mỏi mệt, lại viết khả năng chất lượng sau đó trượt, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta phải chậm rãi nghỉ ngơi một chút, ngày mai thay mới đợi sáng mai dâng lên lại viết. Ta ơn sự ủng hộ của mọi người, sao sao cộng. Chương 71, che giấu. Tìm được. Tô Trần thôi động thần niệm gợn sóng cảm ứng, rất nhanh tại những cái kia phức tạp vật phẩm bên trong, tìm được vật mình muốn. Đó là một bản ố vàng bản chép tay bản sao, hẳn là chịu đế năm đó dùng tới luyện đan bút ký. Mở ra xem, bên trong quả nhiên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều liên quan tới luyện đan truyền thuyết cùng phương pháp, cụ thể đan phương cũng có hơn 10 loại. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều là chưa đi qua nghiệm chứng, còn không biết thật giả. Chỉ có đằng trước 3 loại đan dược, là Ngao đế đã từng tự tay luyện chế qua, lưu lại không ít luyện chế tâm đắc cùng ghi chép. Dưỡng khí đan, ăn vào có thể được linh, thai nghén trong cơ thể nguyên khí, hẳn là luyện khí kỳ thường dùng một loại tu hành đan dược. Chữa thương đan, ăn vào có thể trừ ốm đau, chữa trị thân thể tổn thương, chữa thương dùng đan dược, hiệu quả khẳng định so phàm tục dược vật hoặc là kim sang dược này chút càng tốt hơn. Nay đằng trước 2 loại đan dược đều là tương đối bình thường. Cần tài liệu, mặc dù có tiếng, nhưng cũng còn có thể thông qua mua sắm phương thức đạt được. Luyện chế ra tới dùng, cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn ảnh hưởng. Mà này loại thứ 3 đan dược cũng có chút kỳ lạ, này đan tên là tục mệnh đan, cần rất nhiều quý hiếm cổ quái tài liệu mới có thể luyện chế, nghe đồn luyện thành về sau, dùng một khỏa, liền có thể tăng trưởng 1 năm tuổi thọ. Nhưng lại mang theo rõ ràng tác dụng phụ, dùng này đan về sau, sẽ làm người tinh thần thất thường, dần dần điên cuồng, cuối cùng khả năng mê thất bản thân. Đương nhiên Ngao đế liền là muốn luyện chế này đan, bản chép tay bên trên lưu lại hắn rất nhiều khảo thí cải tiến bút ký, nhưng cuối cùng tựa hồ thất bại. Tuổi thọ không nhiều hắn, bị ép bắt đầu dùng này loại mang theo đan độc tục mệnh đan, ý đồ dùng kéo dài tới thời gian, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng cuối cùng kết cục vẫn như cũng là thất bại, không chỉ ném mạng, cũng tại trên sử sách lưu lại hắn lúc tuổi già hoa mắt ù tai đánh giá. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, cùng này quần quần thiên địa so sánh, phàm nhân cả đời thật là quá nhỏ bé mà ngắn ngủi, bởi vậy trường sinh bất lão cũng trở thành vô số người mơ ước theo đuổi, cho dù là Ngao đế này loại hùng tài đại lược nhân vật, cũng chạy không thoát số tuổi thọ có hạn, không thể không được ăn cả ngã về không. Tô Trần hơi xúc động. Chính mình nếu không có trường sinh đạo chủng, có thể hay không cũng có một ngày như vậy, tại đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, này loại biết rõ sẽ có đan độc tục mệnh đan, ăn hay là không ăn. Vấn đề này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án. Bởi vì chính mình đã sớm có khả năng trường sinh bất lão. Thu lại, mang về sẽ chậm rãi nghiên cứu đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã là đưa tay chát thu hồi, đang nghĩ ngợi tiếp tục tại trong bí khố tìm tòi dưới, nhìn một chút còn có hay không cái khác đồ tốt. Đương nhiên, hắn cảm ứng được bí khố chỗ sâu, tựa hồ có một cỗ mỏng manh khí tức gợn sóng. Bên trong có người. Tô Trần hơi hơi giật mình. Bởi vì cách tường đá, tăng thêm hơi thở đối phương không mạnh, giống như là một cái không có võ công người bình thường, cho nên lúc trước hắn đều không có chú ý tới. Lúc này sắc mặt biến hóa. Hoàng đế không phải đã hạ lệnh phong tỏa kho vũ khí sao? Loại thời điểm này, ai biết chạy đến kho vũ khí chỗ sâu trong bí khố tới. Nói là tập nhân, nhưng khí tức lại yếu như vậy, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua bên ngoài những thủ vệ kia? Còn đang nghi hoặc. Cách đó không xa tường đá bỗng nhiên di chuyển, một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra. Tô Trần thuận thế vào người, ẩn nấp trong bóng đêm, đối phương cũng không có phát hiện hắn đến. Mượn trên vách tường dạ minh châu huỳnh quang, Tô Trần thấy được một tấm quen thuộc vừa xa lạ mặt. Sở Phượng, Hiếu Trang hoàng đế. Nàng làm sao chạy đến nơi đây? Tô Trần nhíu mày. Hoàng đế mỗi ngày vất vả chính vụ, trăm công nghìn việc, vì sao lại có lòng dạ thanh thản chạy đến này trong bí khố đến, chẳng lẽ nói, trong này mật thất bên trong còn cất giấu cái gì càng lớn bí mật hay sao? Trong lúc suy tư, Hiếu Trang hoàng đế đã đi ra đến bên ngoài, lập tức tại ảnh vệ hộ tổng dưới, lặng yên không một tiếng động về tới tẩm cung của mình. Xuất phát từ tò mò, Tô Trần tại hoàng đế sau khi đi, cũng đẩy ra cánh cửa đá kia, tiến vào trong mật thất. Lại phát hiện bên trong chẳng qua là một gian trống rông thạch thất, có giường, có bàn ghế, bố trí được tựa hồ giống như là một cái phòng, bên trong từng có qua một chút sinh hoạt dấu vết, nhưng bây giờ đều bị thanh lý đến sạch sành sanh. Cái gì cũng không có. Vậy hoàng đế tới nơi này làm gì? Tô Trần càng là nghi hoặc, thân niệm gợn sóng bốn phía tìm tòi cảm ứng, hoàn toàn chính xác không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cung bên trong liên quan tới Cẩm hoàng tử thân thế nghe đồn. Nếu như chuyện này không phải không có lựa thì sao có khói, như vậy Cẩm hoàng tử cha đẻ là ai? Dựa theo thời gian suy tính, mang Cẩm hoàng tử thời điểm, hẳn là trưởng công chúa vừa rời đi quy viện không lâu, nàng lại là như thế nào vô thanh vô tức tại cung đình đại nội bên trong sản xuất. Sở quốc hoàng thất từ trước coi trọng huyết mạch, năm đó thái tử cùng nhị hoàng tử mặc dù không có cái gì mới học, nhưng cũng là chính thống người thừa kế, Sở Hùng vì sao lại duy trì trưởng công chúa mà không phải? Lại vừa nghĩ tới Sở Hùng đối Cẩm hoàng tử phá lệ yêu thích coi trọng, không chỉ tặng cho hộ thân ngọc bội, trước khi chết còn hy vọng chính mình có thể cho hắn bảo hộ. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Tô Trần không khỏi có chút vô cùng lo sợ. Hắn tranh thủ thời gian ngăn trở chính mình tiếp tục đoán nghĩ tiếp. Loại chuyện này, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, toàn bằng ước đoán, không làm được chuẩn, mà việc này lại quá mức mẫn cảm, nếu như liên lụy đi vào, chẳng tốt cho ai cả. Có lẽ có một số việc nên không bị người biết. Căn này mất thất, coi như ta chưa từng có phát hiện qua đi. Tô Trần lắc đầu. Những việc này, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, không cần thiết liên lụy đi vào. Lúc này cũng không dám ở nơi này ở lại lâu. thân hình xê dịch, lặng yên không một tiếng động rời đi Quan Vân Các, về tới Quỷ Viện. Trong những ngày kế tiếp, Tô Trần bắt đầu một lần nữa nhặt lên nhiều năm chưa xem đủ loại sách thuốc. Luyện đan loại sự tình này, có thể là tùy tiện liền có thể động thủ, phải vô cùng ghim chắc ý dược bản lĩnh, đối mỗi loại dược liệu dược tính dược lý như lòng bàn tay. Hắn mặc dù trước kia cũng nhìn qua rất nhiều sách thuốc, nhưng dù sao thời gian dài, có nhiều thứ đã trí nhớ không quá sâu sắc, ôn lại một lần, không có chỗ xấu. Trừ cái đó ra, hắn còn chuyên môn lại chạy một chuyến Vạn Bảo Các, mua thật nhiều liên quan tới sách thuốc về mặt đan dược tư tịch trở về, phong phú kiến thức của mình. Ngược lại chính mình chính là không bao giờ thiếu thời gian, làm đủ chuẩn bị về sau, lại bắt đầu động thủ, xác suất thành công tổng muốn cao hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, trong cung lại tới không ít người mới. Hàng năm xuân đông giao tế, đều là tịnh thân thời điểm tốt, thời tiết quá lạnh cùng quá nóng đều không được, bởi vì cái này thời đại chữa bệnh điều kiện quá kém, hơi không chú ý giải phẫu cảm nhiễm, tỷ lệ tử vong quá cao. Nội vụ ti lại phái người đến qua Quỷ Viện hỏi thăm Tô Trần, có hay không cần tăng phái giúp đỡ. Dù sao hắn trong cung đã nhiều năm như vậy, dù cho lại thế nào không có hậu trường, cũng tính là chân chính lao tư cách, lại là một huyện chủ sự, cầm hoàng tử còn ở nơi này đọc sách, dù sao cũng phải có người bưng trà đổ nước cái gì. Tô Trần vẫn như cũ cự tuyệt. Tự mình một người tại Quỷ Viện sinh hoạt rất thoải mái, dễ chịu thoải mái, ngày thường những công việc kia cũng không nhiều, tạm thời cho là chuyển động gần cốt hun đúc tính tình. Lại thêm nơi này bố trí rất nhiều cơ quan, còn có bí mật của mình, không cần thiết tìm người tiến đến, bằng thêm phiền toái. Ít nhất trước mắt mà nói, hắn còn không có ý định bại lộ chính mình thực lực, thật đi làm kia cái gì sở quốc lão tổ. Bất quá, có một chút cũng là nhắc nhở hắn. Chính mình bây giờ nói thế nào cũng là một vị tiên thiên cao thủ, cứ việc mặt ngoài địa thấp, nhưng cũng không thể thật mọi chuyện tự thân đi làm. Cũng nên là thời điểm vì chính mình bồi dưỡng một chút thế lực. Mặc dù bây giờ hắn đã nắm trong tay Thanh Y Lâu, còn có thành vệ quân Trương Minh Viễn, nhưng này chung quy là Lâm Phạm lúc trước thành lập thành viên tổ chức, không coi là hiểu rõ. Thứ hai, Thanh Y Lâu thế lực giới hạn tại hoàng thành bên ngoài, tại đế đô thám thính tin tức vẫn được, cung nội lại là không có cách nào làm. Lâm Phạm sau khi chết, bức bách tại văn võ bá quan áp lực, hoàng đế dọn dẹp rất nhiều Đông Hán bên trong thành viên, bây giờ đang ở một lần nữa mở rộng. Còn có Kỹ Dũng Ti, này là phụ trách hoàng thành an toàn ngành chủ yếu, trong cung quyền hạn rất lớn. Nếu như có thể an bài mấy người đi vào, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Trần ý nghĩ rất đơn giản, rút sạch đi nội vụ ti bên kia đi dạo, tìm mấy cái vẫn tính thông minh người mới, tùy tiện truyền thụ một điểm thô thiện võ công, sau đó lại nhường chính bọn hắn đi luồn túi. Tựa như là gieo rắc hạt giống một dạng, vung xuống đi, Tô Trần liền không cần phải để ý đến. Sống hay chết, trở nên nổi bật vẫn là chết không toàn thây, cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại chính mình có thời gian, cách cái một năm nửa năm, gieo hạt một nhóm, thời gian dài, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy siêu quần bật tụy. Dù cho trong 100 người chỉ xuất một cái, đó cũng là kiếm. Chờ một lúc sau, mặc kệ là Đông Hán vẫn là Kỹ Dũng Ti, thậm chí mặt khác trong cung bộ môn, đều sẽ trải rộng nhãn tuyến của mình. Đến lúc đó liền có thể đem chọn cái hoàng cung đều nắm trong lòng bàn tay, về sau coi như gặp được biến cố gì, cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến tự thân, thích hợp thời điểm, còn có thể bởi vậy can thiệp một thoáng quốc vận hướng đi. Đương nhiên, đây là một cái lâu dài công trình. Tô Trần cũng không nóng nảy, chờ có thời gian rảnh, lại đi nội vụ ti đi dạo. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất sự tình, vẫn là luyện đan. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu dược lý, cũng nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Tài liệu luyện đan cũng thông qua Vạn Bảo Các, chuẩn bị không ít, cũng là có thể lấy tay nếm thử. Trong lúc suy tư, Tô Trần đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong mật thất dưới đất. Nơi này đã tiến hành qua một lần xây dựng thêm, một tòa làm bằng đồng xanh cỡ nhỏ lô đỉnh, đứng sừng sững ở trong mật thất. Đây là hắn thông qua Vạn Bảo Các chuyên môn đặt trước chế đan lô. Vì thuận tiện mang vào trong cung, đặc biệt chế tạo khá là xinh xắn, nhưng dù vậy, cũng có ngàn cân chi chìm, còn tốt Tô Trần nội lực thâm hậu, bằng không cũng rất khó mang theo lô đỉnh vô thanh vô tức tiến vào hoàng cung. Nhìn trước mắt thanh đồng đan lô, Tô Trần có chút chần chờ. Nói thật, hắn không xác định đồ vật có thể hay không chịu được, dù sao chỉ là dựa theo ngao đế bản chép tay bên trong đồ hình, dùng bình thường làm bằng đồng xanh, cũng không có cái gì đặc thù cấu tạo. Nghiêm chỉnh mà nói, không coi là chân chính đan lô. Dùng nó tới luyện đan, có thể thành công hay không, Tô Trần xác thực không có nắm chắc. Trừ cái đó ra, luyện đan dùng hỏa diễm cũng là một vấn đề. Bình thường hỏa diễm, nhiệt độ không đủ, cũng không ổn định, tự nhiên là không thể dùng tới luyện đan. Cái này cần mượn dùng một chút đặc thù hỏa diễm. Lúc trước ngao đế là đem luyện đan chỗ xây dựng ở hoàng thành bên ngoài một chỗ địa mạch bên trên, mượn dùng dưới mặt đất dung nham chi hỏa nung khô luyện đan, nhưng hiện ở chỗ đó đã bị cải tạo thành đúc binh ti, nhiều người phức tạp, tất nhiên là không thích hợp luyện đan. Cũng may, Tô Trần sở tu thuần dương công, thuộc tính đặc dị, tăng thêm trong tay thanh quang cảnh cũng là một kiện bảo vật. Có thể mượn do ánh mặt trời sáng chói ngưng tụ, từ đó thôi phát ra đặc biệt thái dương chi hỏa, dùng tới luyện đan, nên vấn đề không lớn. Thử một chút xem sao, nếu như thất bại, lại nghĩ những biện pháp khác là được. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không chần chờ nữa, tế ra thanh quang kính, chiếu xạ lô đỉnh, ngưng tụ ra một sợi thái dương chi hỏa, bắt đầu chính mình lần thứ nhất luyện đan. Chương 72, áo bào đen lão tổ. Luyện đan là cái việc cần kỹ thuật, quen thuộc dược lý, trưởng khống hỏa hầu, còn muốn từng nhóm tinh luyện dược tính, dung hợp thành đan, mỗi một bước đều mười phần rườm rà. Tô Trần cũng không có qua bất kỳ tương quan kinh nghiệm, hoàn toàn là mò đá qua sông, tự nhận không phải loại kia cái gọi là kỳ tài ngút trời. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lần thứ nhất luyện đan, thất bại. Tại bước thứ nhất tinh luyện dược liệu thời điểm, liền trực tiếp đem dược liệu đốt thành tro. Bất quá hắn cũng không nhục trí. Mình bây giờ không thiếu tiền, những dược liệu này, chuẩn bị mấy trăm phần, chậm rãi hấp thụ kinh nghiệm, tổng sẽ thành công. Thanh quang cảnh thôi phát thái dương chi hỏa, nhiệt độ rất cao, đầy đủ cam đoan luyện đan cần thiết, chẳng qua là cái này đan lô hoàn toàn chính xác có chút không thái hành, khó mà trường khống. Cũng may ta ăn nam trúc quả về sau, tinh thần lực mạnh mẽ, cảm giác nhạy cảm, có thể tinh chuẩn khống chế, đền bù đan lô không đủ. một lần lại một lần thất bại. Tô Trần không ngừng theo bên trong hấp thụ kinh nghiệm. Hắn hiện tại luyện chế chẳng qua là bản chép tay bên trong ghi lại một loại sơ cấp nhất đan dược, gọi là khí huyết đan. Dùng có khả năng bổ sung cơ thể người khí huyết, tiên thiên cảnh trở xuống võ giả phục dụng mới có hiệu quả. Tô Trần hiện tại dĩ nhiên không dùng được loại đan dược này, cho nên chẳng qua là lấy ra luyện tập. Dù sao cái kia dưỡng khí đan cùng chữa thương đan cần thiết tài liệu đều có giá trị không nhỏ, cho dù là hắn hiện tại tài sản cũng không dám tiêu tiền như nước lãng phí. Tại trải qua không biết bao nhiêu lần sau khi thất bại, Tô Trần thu hoạch một đống lớn cặn thuốc, cùng với viên thứ nhất thành hình khí huyết đan. Này đan nước chừng đầu ngón tay, toàn thân xích hồng, tản ra tựa như hào quang màu đỏ ngòm, bất quá mặt ngoài vẫn là gập ghềnh, đan hình bất quy tắc, nhìn qua tựa như là một khỏa màu đỏ đường đầu. Nói thật, Tô Trần chính mình cũng không biết, này có tính không là thành công. Chẳng qua là dùng thần niệm gợn sóng cảm giác, đan dược bên trong đích thật là ẩn chứa một cỗ tinh thuần dược lực. Hẳn là thành công a. Lại tiếp tục luyện đan, có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm về sau, đến tiếp sau xác suất thành công liền tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm 10 lần có thể luyện thành 2-3 lần. Cuối cùng thành phẩm khí huyết đan nhìn qua cũng càng ngày càng tốt. Tối thiểu nhất đã là tròn trịa đan dược hình dáng, mặc dù vẫn như cũ còn lưu lại một chút chất bẩn, nhưng ẩn chứa trong đó khí huyết chi lực lại là thuần khiết. Nhưng cái đồ chơi này, Tô Trần cũng không dám tùy tiện ăn bậy. Thế là chuyên môn lại tìm nhà bếp, đưa mấy con sống con thỏ tới, cho ăn đan dược về sau, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Xác định an toàn, nhưng cụ thể dược tính công hiệu như thế nào, chỉ từ con thỏ trên thân lại là nhìn không ra quá nhiều. Vẫn là đến tìm người thử một chút mới được. Tô Trần suy nghĩ một chút, quyết định đi trong cung ngục nước đi một vòng. Nơi đó giam giữ đều là phạm sai lầm cung nữ cùng thái giám, trên cơ bản bị nhốt vào người, đều là cựu tử nhất sinh, khó có ngày nổi danh. Dùng những người này thí nghiệm thuốc, không có rõ gì hiểm, lại nói mình đã khảo nghiệm qua đan dược không độc, dù cho không có hiệu quả, cũng sẽ không người chết. Nhưng nếu như đan dược hữu hiệu, còn có thể bởi vậy chọn lựa ra mấy cái trung tâm người, làm quân cờ, một công đôi việc. Thân hình thi, ngục nước. Cùng thủ vệ xâm nghiêm thiên lao khác biệt, nơi này cơ hồ không có quá nhiều trông coi, bởi vì toàn bộ ngục nước liền là cực độ phong bế không gian, tiến vào người nơi này cũng rất ít có thể sống quá lâu. Rót đầy nước ao lớn, phía trên là dùng tinh sắt chế tạo thành hàng rào, tràn đầy gai nhọn, người đứng trong nước vừa vặn không có qua cổ. Chỗ vào trong đó phạm nhân, không ngay lập tức sẽ bị chết chìm, nhưng lại không cách nào tọa hạ nghỉ ngơi cũng không thể ngủ, một khi ngã xuống liền sẽ chết đuối bên trong. Là một loại thời gian dài cực hình. Nguyên bản loại hình phạt này dự tính ban đầu chỉ là vì trừng trị trong cung phạm sai lầm thái giám cùng cung nữ, cho nên đó cũng không phải tội chết. Thường thường chỉ cần tại ngục nước bên trong sống qua thời gian nhất định, liền có thể đạt được đặc xá. Nhưng ngục nước cường độ vượt xa người bình thường tưởng tượng, phạt cái năm ngày, nhưng rất nhiều người liền ngày thứ ba đều kiên trì không được, liền chết tại bên trong. Cho nên ngục nước cũng đã trở thành cung nữ bọn thái giám trong mắt tu la chàng, chỉ muốn đi vào, trên cơ bản không có mấy người có thể còn sống đi ra. Tô Trần trang điểm dịch dung về sau, mặc vào áo bào đen, rất nhẹ nhàng tránh đi phía ngoài thủ vệ, tiến vào ngục nước phía trên, xa xa đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối, giống như là cống thoát nước giống như. Trong này nước, ô uế không thể tả, hàng năm không có thay đổi. Đừng nói là tiến vào, tại đây bên trong hun một thoáng, Tô Trần đều cảm giác có thể sẽ sinh bệnh. Nơi này có hết thảy 18 cái cửa sắt hàng rào, đại biểu cho 18 tòa ngục nước. Tô Trần đại khái nhìn xem, có cung nữ cũng có thái giám, đại khái hết thảy hơn 30 người, đều là ánh mắt chết lặng, vẻ mặt thê lương, có chút nhanh sắp không kiên trì được nữa người, thậm chí không tiếc dùng hai tay bắt lấy phía trên gai sắt, dùng cái này treo thân thể, không để cho mình ngã xuống chết đuối. Dưới tình huống bình thường, những người này đoán chừng đều rất khó sống sót ra ngoài. Tô Trần lắc đầu, hắn không muốn biết những người này đến tột cùng là phạm vào cái gì sai, cũng không có cái gì trách trời thương dân ý nghĩ. Hắn theo trong tay áo lấy ra vừa mới luyện tốt một nhóm khí huyết đan, lập tức vận chuyển công lực, dùng truyền âm nhập mật phương thức hướng tất cả mọi người truyền lời. Các ngươi rơi vào nơi này, khó có chạy thoát cơ hội. Bản tọa nơi này có một chút đan dược, dùng về sau có thể tăng cường khí máu, có thể giúp ngươi sống qua ngục nước thời hạn thi hành án. Ai muốn dùng, há mồm là đủ. Hắn không có miễn cưỡng những người này thay hắn thí nghiệm thuốc, mà là đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn chính mình. Nghe nói như thế, những cái kia ngục nước bên trong cung nữ thái giám tất cả giật mình, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, nhưng căn bản không nhìn thấy người nói chuyện là ai, chỉ có thể mơ hồ thấy một người mặc hắc bào bóng lưng. Bọn hắn không biết người này là ai, tuyệt đại đa số người đều hết sức nhát gan cẩn thận, không dám tùy tiện đáp ứng ăn cái gì kỳ kỳ quái quái đang dược, cho nên giữ vững yên lặng. Chỉ có một phần nhỏ người đã sắp không chịu đựng nổi nữa, hoặc là thời hạn thi hành án quá dài, tự nhận không có chịu đi xuống khả năng, lúc này mới nhận tâm cắn răng. Ngược lại đã rằng này, tả hữu đều là cái chết, ta tới. Tiền bối đan dược nếu thật có thể để cho ta sống qua này 7 ngày, về sau ta cái mạng này liền là của ngài. Tới đi. Cuối cùng có 7 người há miệng ra. Tô Trần cũng không nói thêm cái gì, con ngón đúng ra, 7 viên khí huyết đan phân biệt rơi vào đến trong miệng của bọn hắn. Lập tức liền tiếp theo ẩn nấp thân hình, quan sát bọn hắn dùng đan dược sau tình huống. Đây là cái gì đan dược, nóng quá. Ta cảm giác cả người thoải mái hơn, quá tốt rồi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, có đan dược này, ta cảm giác còn có thể lại kiên trì 3 ngày, 3 ngày sau ta liền có thể hết hạn tù, sống sót từ nơi này ra ngoài. Mấy cái kia phục dụng đan dược người, khí huyết rõ ràng đều chiếm được tăng trưởng, nguyên bản thân thể hư nhược, cũng tràn đầy lực lượng. Chẳng qua là căn cứ mỗi người thể chất khác biệt, hấp thu hiệu quả cũng không giống nhau. Nhưng tổng thể tới nói đều là đạt được tăng thêm, như thế xem ra, khí huyết này đan đích thật là thành công, cái này cũng đại biểu cho chính mình luyện đan phương pháp không có sai, có thể chân chính lấy tay luyện chế chính mình tu luyện cần thiết dưỡng khí đan. Đại nhân, van cầu ngài cũng cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta cũng muốn một viên thuốc, cầu van xin ngài. Xin tiền bối chiếu cố, nếu có thể bảo toàn tính mệnh, ta đợi ngày sau nguyện ý làm trâu làm ngựa. Những cái kia nguyên bản yên lặng phạm nhân, lúc này thấy đan dược hữu hiệu, cũng đều tranh thủ thời gian mở miệng cầu khẩn. Tô Trần thì là nhìn bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, bản tọa đan dược không phải là các ngươi mong muốn liền muốn, các ngươi bỏ qua cơ hội. Chờ đêm mai nếu như các ngươi còn sống, bản tọa có lẽ sẽ cân nhắc lại cho các ngươi một cái cơ hội. Nói xong, thân hình lóe lên, đã là tan biến tại ngục nước bên trong. Đạt được đan dược 7 người, lúc này đều là tinh thần phấn chấn, con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đã thấy hy vọng sinh tồn. Mà còn lại những người khác thì là hâm mộ lại hối hận. Bất quá Tô Trần cũng không có triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng, cho nên những người này cũng sẽ không tùy tiện hồ ngôn loạn ngữ, chẳng qua là yên lặng cắn chặt răng, hy vọng có thể chống nổi ngày mai, chờ đến cứu thế chủ xuất hiện lần nữa. Theo ngục nước trở lại quy huyện, Tô Trần tâm tình thật tốt. Luyện chế thành khí huyết đan, điều này đại biểu lấy hắn đã chân chính nắm giữ luyện đan cái này kỹ nghệ, tiếp đó liền có thể bắt đầu nếm thử luyện chế dưỡng khí đan. Có dưỡng khí đan gia trì, tốc độ tu luyện của mình nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đến mức những cái kia ngục nước bên trong người, với hắn mà nói, cũng chính là tiện tay giải ra hạt giống. Có thể hay không cuối cùng sống sót, toàn xem vận mệnh của bọn hắn, sống sót về sau, lại có thể hay không trong cung đứng vững gót chân, trở nên nổi bật, này chút đều cùng hắn không có quan hệ. Coi như bại lộ mớm thuốc sự tình, cũng không khả năng sẽ có người điều tra đến trên người mình. Ngục nước là chỗ tốt, về sau lại luyện ra cái gì những đan dược khác, cũng có thể lại đi bên trong tìm người thí nghiệm thuốc, thất bại không lỗ, thành công huyết kiếm. Tô Trần suy tư, lần nữa trở lại trong mật thất, bắt đầu chuẩn bị luyện chế mới đan dược. Ngày thứ 2 ban đêm, hắn lần nữa đi vào ngục nước, đầu tiên là kiểm tra một hồi trước đó 7 người kia tình huống, khí huyết cường độ có tăng trưởng, đều còn có thể tiếp tục kiên trì, xem ra dược hiệu không sai. Đến mức những người khác, vận khí liền không có tốt như vậy. Ngắn ngủi một ngày đi qua, đã có 9 người bởi vì thể lực hao hết, chết đuối ngục nước bên trong. Những người còn lại, nghe được Tô Trần thanh âm truyền đến, lần này đều là vô cùng tích cực cầu cứu. Tô Trần cũng không có khó vì bọn họ, trầm giọng nói, mong muốn đan dược, có thể. Bất quá chỉ muốn ăn viên đan dược kia, về sau mạng của các ngươi, liền về bản tọa hết thảy, một ngày kia, nếu là cần dùng đến các ngươi cần quên mình phục vụ mệnh. Mọi người nghe vậy, căn bản không có lưỡng lự. Bán mạng cũng tốt hơn chết ngay bây giờ a. Lúc này dồn dập đáp ứng. Tô Trần lúc này mới phất tay đem khí huyết đan phân phát xuống, mọi người ăn xong đan dược, quả nhiên đều cảm thấy khí huyết khôi phục một đoạn dài, lực lượng đại tăng, thương thế trên người cùng mệt mỏi cũng giảm nhẹ đi nhiều. Mặc dù không có thể bảo chứng mỗi người đều có thể còn sống ra ngoài, nhưng ít ra cơ hội tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là dồn dập lên tiếng cảm tạ. Lúc này, một cái nhìn qua rất là nhu nhược cung nữ, mở miệng hỏi, "Tiền bối ân cứu mạng, ta chờ ngày sau nhất định sẽ báo đáp, chẳng qua là còn không biết ngài tục danh, ta đợi ngày sau sở thuộc là ai, lại vì ai hiệu mệnh." Tô Trần nghe vậy, xa xa nhìn nàng một cái. Này cung nữ lại có thể là ngày đầu tiên lúc đến, dùng hai tay bắt lấy gai sắt treo chính mình cái kia, không nghĩ tới nàng thế mà còn sống, cầu sinh ý chí quả nhiên là mạnh. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Bản tọa áo bào đen lão tổ, các ngươi chỉ cần biết cái tên này là được, nếu như có thể sống sót ra ngoài, nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu như cần dùng đến các ngươi, bản tọa tự sẽ phái người đến đây liên lạc." Nói xong lời này, Tô Trần thân hình lập tức tan biến tại ngục nước bên trong. Nguyên bản hắn là nghĩ cho mình lấy cái quỷ hoa lão tổ loại hình danh hiệu, nhưng lại cảm thấy hoa hướng dương quá rõ ràng, ngược lại chính mình thân mặc hắc bào, về sau liền dùng cái danh hiệu này, tối bên trong trưởng khống cung nội quân cờ, cũng rất không tệ. Chương 73, Linh Nam. Được sự giúp đỡ của Tô Trần, những cái kia ngục nước bên trong thái giám cung nữ, hoàn toàn chính xác đều chống càng lâu thời gian. Nhưng khí huyết đan cũng không phải vẫn năng. Cuối cùng vẫn có một nửa người, không có chống nổi thời hạn thi hành án, chết tại ngục nước bên trong. Những người còn lại, lần lượt được phóng thích đặc xá, một lần nữa đánh về nội vụ ti dạy dỗ huấn luyện, sau đó lại phân phối đến cùng trong từng cái bộ môn. Tô Trần cũng chỉ là hơi chú ý một chút, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Tình cờ gặp được một chút đặc biệt tốt người kế tục, mới có thể cân nhắc tiến một bước vung trồng. Sau đó, hắn liền tiếp theo luyện đan, cách tầm 5-3 tháng, lại đi ngục nước một lần, bảo chế đúng cách, lưu lại mấy con cờ. Đến mức cuối cùng có thể có nhiều ít có thành tựu, vậy liền toàn bằng tiên ý. Cứ như vậy, rất nhanh lại qua nửa năm. Phía Nam chiến sự cũng đánh nửa năm, vẫn không có lắng lại dấu hiệu. Đủ loại tin chiến thắng vẫn như cũ thường xuyên vẫn là sẽ truyền về, nhưng dân chúng đã không nữa giống như là trước đó kích động như vậy nhảy nhót. Hôm nay giết địch 5000, ngày mai thu hoạch 1000. Chiếu tính như vậy, toàn bộ hoang man nhân khẩu cộng lại, mỗi người đều phải đi 2-3 lần đầu. Triều đình đã không chỉ một lần hạ lệnh, đốc thúc biên quân mau sớm bình định chiến cuộc, nhưng tiền tuyến cuối cùng sẽ dùng đủ loại lý do từ chối, như thực đang bức bách phải gấp, 2 ngày nữa liền sẽ truyền đến man tộc phản công tin tức, thất thủ mấy cái không quá quan trọng thành trấn. Hiện tại cục diện là, đại sở toàn thể chiếm cứ lấy ưu thế, đã đem hoang man đại quân chạy tới Triệu Dương, Triệu Quan một vùng. Nhưng là vây mà không diệt, lẫn nhau cứ như vậy duy trì một cái vi diệu rằng có cân bằng. Triều đình vì duy trì cục diện, mỗi ngày vẫn như cũ muốn đầu nhập lượng lớn bạc làm quân phí, mà cùng lúc đó, Nam Ninh Vương lười biếng chiến sự, nuôi khấu tự trọng lời đồn đại, cũng là dần dần huyên náo thẳng lên. Năm nay mùa hè, tựa hồ so với trước năm còn muốn nóng một chút. Liệt nhật sáng rực, như cùng một cái hỏa cầu thật lớn, treo ở trên trời, thiêu nướng đại địa, ve sầu tránh trên tảng cây hữu khí vô lực rên rỉ, liền trong sân hoa hướng dương, lúc này cũng đạp đã kéo xuống đầu. Dưới ánh mặt trời, một người đàn ông tuổi trung niên, đang khoanh chân ngồi tại dưới ánh nắng chói chang. Mặc cho liệt nhật bạo chiếu, trên đầu của hắn cũng không có nửa điểm mồ hôi. Trắng non da thịt, giống như là ngọc thạch, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mơ hồ tản mát ra như kim loại sáng bóng, tóc dài rối tung, hai mắt khép hờ, hô hấp thổ nạp ở giữa, tựa hồ có thể đem ánh mặt trời sáng chói hấp thu vào bụng. Một mặt xưa cũ nhỏ nhắn gương đồng, trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu hắn, theo hô hấp cùng nhau, hấp thu vương xuống tới ánh mặt trời hoa. Trung niên nam tử này, dĩ nhiên chính là trang điểm sau Tô Trần. Đi qua nửa năm này lắng đọng, hắn đã triệt để nền vững chắc ổn định căn cơ, trong cơ thể tiên thiên nguyên khí càng ngày càng lớn mạnh. Thuần Dương công cũng cuối cùng tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, rất nhanh liền có thể đi đến cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tiến một bước đạt được tăng lên. Vận chuyển một cái nhỏ chu thiên về sau, Tô Trần đưa tay, từ bên hông lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, sau đó từ bên trong đổ ra một quả óng ánh sáng long lanh phỉ thúy dược hoàn, thả vào trong miệng. Lập tức lại nhắm mắt lại. Công pháp vận chuyển ở giữa, trong miệng đan dược tiêu hóa, hóa thành từng tia linh khí, nương theo thái dương phát sáng cùng nhau, ở trong người lưu chuyển, chân khí tăng trưởng tốc độ lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Đây là dưỡng khí đan. Tại đi qua trong vòng nửa năm, Tô Trần mỗi ngày ngoại trừ công việc thường ngày cùng cần thiết tu luyện bên ngoài, đều tại chơi đùa luyện đan. Bây giờ hắn luyện đan kỹ thuật đã vô cùng thuần thục, có khả năng luyện chế ra dưỡng khí đan cùng chữa thương đan, nhưng bởi vì đan lô phẩm chất quá kém, xác suất thành công thủy chung không cao, cho nên hao tổn rất lớn. 10 trong lò nhiều nhất chỉ có 2 lô có thể thành, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân tu luyện. Đến mức trên phương thuốc những đan dược khác, Tô Trần bây giờ còn chưa có tài liệu đi nếm thử. Có dưỡng khí đan phụ trợ, trong cơ thể nguyên khí tăng trưởng rõ ràng nhanh hơn. Một cái đại chu thiên vận chuyển hoàn tất, Tô Trần mở mắt lần nữa. Trong thần sắc lại có mấy phần thất vọng. Vẫn chưa được. Nay Thuần Dương công tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, mặc kệ ta tu luyện thế nào, thủy chung vô pháp đi đến chân chính viên mãn. Tô Trần nhíu mày. Hắn tại đột phá tiên tiên về sau, cũng cảm giác được, này Thuần Dương công cũng không là cái gì bình thường võ học công pháp, chẳng những có thể dùng hấp thu ánh mặt trời sáng chói, còn có thể hấp thu linh khí, tuyệt đối coi là tu tiên pháp môn. Nhưng muốn nói là tu tiên pháp môn, lại tựa hồ thiếu khuyết cái gì thứ then chốt. Tô Trần có chút hoài nghi, mình bây giờ tu luyện Thuần Dương công, khả năng chẳng qua là nửa bộ phận trước, còn thuộc về võ đạo phạm chủ, còn lại bộ phận sau, mới thật sự là tu tiên bí pháp. Vậy còn dư lại công pháp nội dung, lại ở nơi nào? Rất đại khái suất, là tại vị kia đại Nhật thần giáo tổ sư cuối cùng bế quan tu tiên trong động phủ. Mặt trời tổ sư vì phòng ngừa bổn môn tuyệt học tiết ra ngoài, lưu lại kim thư truyền thừa nửa bộ phận trước, nhường hậu thế đệ tử tu luyện, đi đến tiên tiên về sau, nhất định phải cầm kim thư tiến vào động phủ, đón thêm chịu bộ phận sau truyền thừa. Này tựa hồ cũng hết sức phù hợp logic. Xem ra, nếu muốn chân chính đạt được hoàn chỉnh Thuần Dương công, vẫn là phải đi cái kia đại Nhật thần giáo đi một chuyến. Chẳng qua là bây giờ Nam Phương chiến sự còn chưa kết thúc, tình huống không rõ, tại không có xác thực tình báo trước, ta cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Tô Trần lắc đầu. Bởi vì ngộ đạo bồ đoàn quan hệ, hắn tạm thời vô pháp tu luyện Hoạn Long kinh, chỉ có thể chủ tu Thuần Dương công. Hết lần này tới lần khác môn công pháp này hiện tại cũng xuất hiện vấn đề, quả thực có chút đau đầu. Cũng may, trước mắt cứ như vậy thích hợp, cũng còn có thể chấp nhận, mặc dù khó mà đi đến viên mãn, nhưng ít ra sẽ không nguy hại tự thân. Cũng không biết Thanh Y lâu bên kia điều tra đến thế nào, có hay không đại Nhật thần giáo tin tức. Tô Trần suy tư, lập tức ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa nóc nhà. Hải Đông Thanh đang nghỉ lại tại đây bên trong. Trong khoảng thời gian này, Hải Đông Thanh đã rất ít lại hướng bên ngoài bay, phần lớn thời điểm đều là lưu tại trên nóc nhà nghỉ lại nghỉ ngơi. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem nó cũng không có cái gì dị dạng, nhưng Tô Trần mơ hồ có thể cảm giác được, nó đã đến tuổi xế chiều. Đoán chừng tiếp qua mấy năm, vị này lão hỏa kế liền muốn thọ hết chết già. Đối với cái này, Tô Trần cũng là lực bất tòng tâm. Chết sống có số, mặc kệ là người vẫn là chim, thọ nguyên vừa đến, chính là đại nạn. Mặc dù mình trong tay có tục mệnh đan đan phương, nhưng cái đồ chơi này có đan độc tác dụng phụ không nói, tài liệu luyện chế cũng rất khó tìm. Ít nhất hắn hiện tại là luyện không ra được. Đến mức Côn La, đã 2 tuổi nó, cánh chim đã phong, lại cùng Hải Đông Thanh tại trong núi lớn sinh sống hơn 1 năm, đã có thể thuần thục nắm giữ tất cả bay lượn cùng đi săn kỹ năng. Tô Trần liền từ tàng thư lâu bên trong tìm một chút liên quan tới thuần dưỡng chim ngông thư tịch, nếm thử đem hắn thuần phục, để nó có thể tiến một bước nghe hiểu chỉ thị của chính mình, thuận tiện truyền lại tin tức. Dạng này, chính mình cũng không cần thường xuyên xuất cung hướng Thanh Ý lâu chạy. Côn La cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Vật nhỏ này hết sức thông minh, mà lại từ nhỏ đã cùng chính mình thân cận, Tô Trần thuần dưỡng nó cũng không có tốn hao quá nhiều tâm tư, chẳng qua là mang theo nó bay mấy lần, Côn La liền có thể nhận ra đường. Trước mắt đã bắt đầu đảm nhiệm truyền lại tin tức công tác. Để báo đáp lại, Tô Trần sẽ tình cờ đưa chúng nó một chút khí huyết đan. Đi qua thí nghiệm, cái đồ chơi này tẩu thú phi cầm cũng có thể dùng ăn, mặc dù không thể giống người như thế hoàn toàn hấp thu trong đó dược lực, nhưng cũng có thể tăng cường thể phách. Tích lịch lịch. Trong lúc đang suy tư, bén nhọn tiếng gào từ đỉnh đầu truyền đến. Là Côn La trở về. Trên chân còn mang theo một cái ống trúc, ở bên trong là Thanh Y lâu mới nhất trả lại tình báo. Khổ cực. Tô Trần cười sờ lên đầu của nó, xuất ra sớm liền chuẩn bị xong hoa hướng dương tử quan uy, lập tức lúc này mới lấy ra trong ống trúc thư tín. Là tin tức liên quan tới Đại Nhật thần giáo. Trên thư nói, Nam Phương chiến cuộc hình thức chuyển biến tốt đẹp, lĩnh Nam một vùng đã bị đại sở thu phục, khôi phục ổn định. Gần nhất có Nam Phương thương nhân, từng tại Hỏa Vân Sơn một vùng, phát hiện Đại Nhật thần giáo đệ tử một lần nữa sôi nổi dấu vết. Nếu lĩnh Nam đã không có nguy hiểm, ta cũng nên qua bên kia nhìn một chút. Dù sao lúc trước nhận lấy thanh quan kính, đáp ứng người ta, tóm lại muốn đi kết nhân quả. Tô Trần tự hỏi không phải người nói không giữ lời. Kéo nhiều năm như vậy, trước đó là bởi vì thực lực bản thân không đủ, chỉ có thể bỏ mặc. Bây giờ chính mình đột phá tiên thiên, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, phóng nhãn sở quốc, cũng là Phượng Mao Lân Giác cường giả đỉnh cao, võ đạo tông sư. Chỉ cần không quá phận cao điệu, tự vệ hoàn toàn là không có vấn đề. Huống chi, Tô Trần cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút có thể hay không tìm tới Thuần Dương công đến tiếp sau pháp môn, đó mới là môn công pháp này chân chính chỗ tinh hoa. Linh Nam khoảng cách đế đô cũng không tính quá xa, bằng vào ta thực lực hôm nay, trong mấy ngày liền có thể đến, giải quyết chuyện bên kia cũng không bao lâu, nhiều nhất nửa vầng trăng liền có thể trở về, quay đầu đi nội vụ ti cáo bệnh xin phép nghỉ một thoáng, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trong lúc suy tư, Tô Trần thu lại thân, lại là hồi trở lại đi đến trong phòng. Tại đi Linh Nam trước đó, hắn còn nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Chương 74, Đại Nhật thần giáo. Linh Nam, Lạc Thành. Nơi này đã từng là Linh Nam châu phồn hoa nhất chỗ, Nam trước khi man hoang, đông dựa vào Đông Hải, lui tới thương nhân rất nhiều, là đại sở Nam phương thương nghiệp buôn bán đầu mối then chốt. Nhưng trải qua một trận chiến hỏa tẩy lễ, này tòa cổ xưa phồn hoa thành trì, bây giờ cũng có vẻ hơi rách nát. Trên tường thành còn lưu lại chiến tranh dấu vết lưu lại, đổ nát thê lương, tứ phía sạch rã, lờ mờ còn có thể nghe đến mùi máu tươi, gió bên trong hình như có vong hồn hô gào. Nghe nói tại chiến tranh ban đầu, Lạc Thành là duy nhất chính diện chống lại ngăn cản man tộc thành thị, bởi vậy nơi này từng gặp một trận thảm liệt công thành đại chiến. 3 vạn đại sở tướng sĩ chôn xương tại này. Thành bên trong cơ hồ mọi nhà để tang, thảm liệt vô cùng. Mà Lạc Thành xung quanh bách tính, càng là thê thảm, hoang man hung hãn tàn bạo, hành quân gần như không mang quá nhiều lương thực, chú trọng lấy chiến dưỡng chiến, tốc thắng, trên cơ bản là đi tới chỗ nào đoạt ở đâu. Nay một đường đi tới, Tô Trần thấy rất nhiều thôn đều bị đốt thành đất trống, hơn 10 dặm khó thấy người ở. Cùng đại sở thủ phủ so sánh, nơi này tựa hồ là một thế giới khác. Chiến tranh, chịu khổ mãi mãi cũng là những bình dân này bách tính. Tô Trần lắc đầu. Nơi có người liền sẽ có phân tranh, chiến tranh loại chuyện này, vĩnh viễn đều khó có khả năng hoàn toàn tránh cho. Hắn lười đi quản, cũng không quản được. Hắn lúc này, trang điểm trở thành một tên Vân Du đạo sĩ, tại Lạc Thành ngắn ngủi nghỉ tạm một thoáng, thăm dò được Hỏa Vân Sơn chỗ phương vị, liền lại ra khỏi thành. Nửa ngày sau, Tô Trần xa xa liền thấy một tòa núi non chập trùng đại sơn. Hỏa Vân Sơn là linh nam cảnh nội danh sơn, bởi vì trên núi nhiều cây phong, xa xa nhìn qua liền như là liên miên bùng cháy hỏa vân mà gọi tên. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh đại nhật thần giáo, liền đặt chân ở trong núi này. Bởi vì năm đó theo Long Thái Tổ có công, nay tòa Hỏa Vân Sơn cũng được tứ phong làm đại nhật thần giáo hết thảy, chẳng qua là những năm gần đây, đại nhật thần giáo phong sơn tỷ thế, cho dù là tại linh nam mặt đất bên trên, cũng có rất ít người nhắc lên. Tô Trần đổi lại áo bào đen, Thiên Huyễn công thi triển, đã biến thành một vị vẻ mặt u ám lão giả. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới dưới chân núi phương hướng, có khói dày đặc quay cuồng bốc lên, mơ hồ còn có thể nghe được kêu khóc cùng đánh giết thanh âm. Nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một đám áo đen đạo phỉ đang ở cướp sạch dưới núi thôn trang, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, xông vào trong thôn, cướp bóc lương thực tài vật, gặp người liền giết, đoạt xong sau, vẫn không quên thả một mùi lửa. Cái này dưới núi thôn trang, bởi vì vị trí vắng vẻ, thật vất vả tránh khỏi chiến hỏa tàn phá, không nghĩ tới lại bị đám này đạo phỉ cướp sạch. Trong chớp mắt, cả tòa thôn đều biến thành biển lửa, hơn 100 người mệnh tang tại chỗ, những người này ra tay ác độc, căn bản không có để lại người sống ý tứ, liền trong thôn phụ nữ trẻ em cũng đều cùng nhau đánh giết. Thật là một đám súc sinh. Tô Trần nhìn đến đây, ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Lúc này, hắn chú ý tới, này chút đạo phỉ tựa hồ cũng có không tầm thường võ công nền tảng, mà lại võ công con đường cũng cực kỳ tương tự, không giống như là cái gì bình thường lục lâm đạo phỉ. Huyết Ngọc Thủ. Đây là đại nhật thần giáo võ công, chẳng lẽ nói, này chút đạo phỉ đều là đại nhật thần giáo đệ tử? Phát hiện này nhường Tô Trần hơi hơi giật mình. Bất kể nói thế nào, đại nhật thần giáo cũng đã từng là danh khắp thiên hạ danh môn đại phái a, lại thế nào xuống dốc, cũng không đến mức sẽ để cho môn hạ đệ tử biến thành đạo phỉ a. Vẫn là nói, đại nhật thần giáo xuất hiện biến cố gì? Đến bắt cái đầu lưới trở về, hỏi một chút lại nói. Trong lúc suy tư, Tô Trần thôi động trong cơ thể nguyên khí, tay áo dài vung lên, chính là cuốn lên một hồi cuồng phong. Cây cỏ tung bay, tại hùng hậu nội lực ra chỉ phía dưới, hóa thành đao kiếm lưỡi dao, lập tức liền đem bên ngoài 10 cái đạo phỉ thân thể xuyên thủng. Cẩn thận, có cường nhân ẩn hiện. Là ai? Còn lại bọn đạo phỉ đều là thất kinh, bọn hắn thậm chí liền người xuất thủ ở nơi nào cũng không biết, chẳng qua là trong nháy mắt liền mất đi 10 cái huynh đệ. Lúc này, một cỗ lạnh lùng sát ý bao phủ xuống, mọi người chỉ thấy một đạo màu đen tàn ảnh bay lượn mà qua. Nháy mắt sau đó, lại là hơn 10 người mới ngã xuống, trên cổ đều lưu lại một cái lỗ máu. Quỷ a, quỷ a. Mọi người chưa từng gặp qua bực này quỷ dị thủ đoạn giết người, đều là thất kinh, dồn dập chạy tứ tán. Nhưng Tô Trần đã động sát tâm, như thế nào lại để bọn hắn còn sống rời đi? Thuận tay nắm lên một thanh trường đao, dùng đầu ngón tay đánh, thân đao lập tức chấn động, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, sóng âm tứ tán, đem những cái kia chạy trốn tặc nhân toàn bộ đánh ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trường đao phá toái, mảnh vỡ như là tơ bông tản ra, đem hắn toàn bộ đánh giết. Cuối cùng chỉ còn lại có một cá đầu mục bộ dáng người, hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, lung tung vung vẩy trường đao, lại là liền đối phương góc áo cũng không đụng tới. Tô Trần trực tiếp nhất chỉ đem hắn chế trụ, sau đó mang theo bay vào núi rừng bên trong. Lúc này, trong thôn còn có một số người sống sót. Thấy Tô Trần ra tay, trong nháy mắt diệt sát đạo phỉ, sau đó lại nhẹ lướt đi, đều tưởng rằng gặp thần tiên, quỳ xuống đất dập đầu, cảm tạ ơn cứu mạng. Một lát sau, Tô Trần lướt qua vết máu trên tay, vẻ mặt âm trầm theo trong rừng cây đi ra. Hắn đã theo cái kia đạo phỉ thủ lĩnh trong miệng, hỏi tin tức mình muốn. Những người này, hoàn toàn chính xác đều là đại nhật thần giáo đệ tử. 9 năm trước, triều đình Hàn Võ, đại nhật thần giáo vì tự vệ, bắt đầu phong sơn tỷ thế, ban đầu còn tốt, bởi vì trên núi có ruộng có khả năng tự cấp tự túc, lại có thánh nữ cùng hai vị trưởng lão tọa chấn, không có xảy ra vấn đề gì. Có thể là không có qua mấy năm, hai vị luyện tủy cảnh hộ pháp trưởng lão lần lượt qua đời, thánh nữ cũng dần dần không áp chế nổi cục diện. Mãi đến hoang man xâm lấn, chiến tranh bùng nổ, thế cục càng thêm rung chuyển, Hỏa Vân Sơn cũng chịu ảnh hưởng. Tân nhiệm hộ pháp trưởng lão lại thấy ánh mặt trời, âm thầm đầu phục man tộc, dùng cái này thu hoạch được bảo hộ, sau đó lại dùng mất đi môn phái trọng bảo thanh quang cảnh làm lý do, tức đoạt hành thu thánh nữ thân phận, cũng đem hắn cầm tù, tự lập làm đại nhật thần giáo giáo chủ. Phàm là phản đối hắn người, đều bị tàn nhẫn sát hại. Bây giờ, nay đại nhật thần giáo từ trên xuống dưới đã triệt để biến vị, trở thành một cái tà giáo bọn giặc. Man tộc đối lại thấy ánh mặt trời hứa hẹn quan to lộc hậu, hứa hẹn sau chiến tranh sắc phong đại nhật thần giáo làm quốc giáo, dùng cái này thu mua, lại thấy ánh mặt trời lại sợ đại sở ngày sau truy cứu chính mình đã từng đầu nhập vào man tộc cầu tự vệ sự tình, thế là dứt khoát một con đường đi đến đen. Hạ lệnh nhường môn hạ đệ tử trang phục thành đạo phỉ, xuống núi cướp bóc, thu hoạch thuế ruộng, đều bị âm thầm đưa đến tiền tuyến, trợ giúp man tộc. Khó trách Man tộc có thể chống đỡ lâu như vậy, nguyên lai là có những giặc bán nước này ở sau lưng duy trì, giống như là Đại Nhật thần giáo loại tình huống này, địa phương khác khẳng định còn có rất nhiều. Tô Trần âm thầm lắc đầu. Nam Phương thế cục, khả năng so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp một chút. Bất quá những chuyện này, cùng hắn không có quan hệ, Tô Trần cũng không muốn đi qua hỏi quá nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới Hành Thu, chỉ có nàng mới biết được tòa kia động phủ vị trí. Hành Thu bị giam giữ tại Đại Nhật thần giáo hậu sơn trong địa lao, đã có một đoạn thời gian, hy vọng nàng còn sống đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần bước chân đạp mạnh, thân hình như điện, đã là hướng phía hậu sơn hướng đi mà đi. Ven đường gặp mấy cái tuần tra đệ tử cùng thủ vệ, Tô Trần cũng không làm kinh động bọn hắn, thân hình lấp lánh, rất nhanh liền đi tới phía dưới trong địa lao. Âm u ẩm ướt trong địa lao, một nữ tử đang bị xích sắt khóa lại, tóc hai bù xù, nhìn qua vô cùng chật vật. Tô Trần xa xa nhìn thoáng qua, nữ tử kia thân hình đường nét, hoàn toàn chính xác có mấy phần Hành Thu cái bóng, chẳng qua là 9 năm không thấy, nàng rõ ràng thành thục rất nhiều, cũng là tuổi gần 30 người, lại bị giam tại đây không thấy ánh mặt trời trong địa lao, cả người nhìn qua vô cùng tiểu tụy. Là ai? Tựa hồ là nghe được cái gì tiếng động, trong địa lao người ngẩng đầu lên. Tính cảnh giác không sai, còn có thể nghe được tiếng bước chân của mình, xem ra nàng những năm này cũng không có buông lỏng tu hành, bây giờ cũng là đoán cốt đại thành tu vi, khoảng cách luyện tủy chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Trần lúc này cũng không có tận lực cẩn giấu hành tung. Bằng không, bằng thực lực của nàng là không thể nào có phát giác. Cố nhân, Tô Trần mở miệng trả lời. Trong địa lao người nghe được cái thanh âm này, sửng sốt một chút, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng một chốc lại nghĩ không ra. Nàng cau mày, nhìn xem trong bóng tối đi ra thân ảnh, vẫn như cũ không có ấn tượng gì, mãi đến đối phương đưa tay cầm ra thanh quan kính, Hành Thu mới chợt hiểu ra, lập tức đỏ trong mắt. Tiền bối, là ngươi? Ta cho là ngươi căn bản sẽ không tới. Đúng vậy a, nàng đợi quá lâu. Lúc trước lưu lại thanh quan kính giao dịch, vốn chính là một trận không có năm chắc đánh bạc, kết quả chờ đợi dòng dã 9 năm, nàng coi là đối phương khả năng căn bản sẽ không thực hiện lời hứa, mà lấy Đại Nhật thần giáo tình huống lúc đó, cũng không có khả năng còn dám phái người vào kinh thành. Không nghĩ tới, Tô Trần lại tại chính mình thân hãm nhà tù về sau, đi tới Linh Nam. Thái Dương Kim Thư tìm kiếm không dễ, bản tọa cũng là gần nhất mới có thu hoạch, đã là chạy tới đầu tiên. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước cứu ngươi ra ngoài rồi nói sau. Tô Trần phất phất tay, đầu ngón tay nguyên khí hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt đem cái kia lớn bằng cánh tay xích sắt chặt đứt. Hành Thu nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán. Này xích sắt là dùng lạnh tinh thiết tạo thành, cho dù là nửa bước tiên thiên cao thủ, cũng khó có thể thoát khỏi, bình thường đao kiếm càng là chạm chi không ngừng, đối phương lại có thể phất tay chặt đứt, hắn thực lực chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Có thể đi sao? Tô Trần nhìn nàng một cái, người sau cắn răng đứng dậy, gật đầu nói, có chút suy yếu, bất quá cũng không lo ngại. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Hành Thu đi ra ngoài. Hai người rất nhanh theo địa lao ra tới, tìm một cái an tĩnh sơn cốc nghỉ chân, Tô Trần nhìn nàng khí tức không ổn định, suy nghĩ một chút, xuất ra một viên chữa thương đan đưa tới, để cho nàng mau sớm khôi phục thương thế. Trong quá trình này, Hành Thu cũng đem chính mình tao ngộ đơn giản tố nói một lần. Cùng Tô Trần biết tình huống không sai biệt lắm. Ban đầu, lại thấy ánh mặt trời ban đầu là muốn trực tiếp giết chết nàng, cũng may nha đầu này thông minh, cố ý tiết lộ ra liên quan tới tổ sư động phủ sự tình, lại thấy ánh mặt trời vì đạt được bên trong thánh xá lợi cùng bảo vật, lúc này mới đưa nàng giam giữ tại địa lao, bảo vệ một cái mạng. Đối với Đại Nhật thần giáo sự tình, Tô Trần không có quá nhiều hứng thú, hắn tới nơi này chính là vì kết thúc nhân quả, cùng với tòa kia trong truyền thuyết tu tiên động phủ. Chờ đến Hành Thu khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Tô Trần cũng không lãng phí thời gian nữa, nói thẳng, hiện tại mang ta đi tòa kia tu tiên động phủ đi. Hy vọng ngươi không có gạt ta, không phải ngươi hẳn là hiểu rõ hậu quả. Tổ sư động phủ cũng là ta khôi phục thần giáo duy nhất hy vọng, tất nhiên là không dám lừa gạt tiền bối, ta cái này mang ngài tiền đến. Hành Thu cũng là dứt khoát, điều tức hoàn tất về sau, lập tức đứng dậy, mang theo Tô Trần hướng phía Hỏa Vân Sơn chỗ sâu mà đi. Chương 75, Thánh Xá Lợi. Hỏa Vân Sơn thế núi hiểm yếu, nhiều vách núi treo leo. Trong núi sâu, đa số chim bay khó lọt tuyệt lộ nơi hiểm yếu, bình thường người khó mà đi sâu. Tô Trần đi theo Hành Thu một đường hướng về phía trước. Vừa đi, một bên âm thầm vận dụng Tầm Long phủ, tìm kiếm bốn phía. Đã là tu tiên động phủ nơi ở, tất nhiên sẽ có linh khí hào quang dấu vết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tô Trần liền thấy phương xa dưới vách núi, xuất hiện một đạo lấp lánh ánh bạc, không ngoài sở liệu, nơi đó hẳn là Hành Thu trong miệng cái gọi là tổ sư động phủ. Hai người rất mau tới đến bên vách núi, xa xa chỉ thấy một đầu lớn thác nước lớn, từ phía trước đỉnh núi rủ xuống, chảy xiết đến dưới vực sâu đại hạ. Mà ánh bạc chỗ vị trí, đang là nằm ở thác nước trung ương vị trí. Động phủ lối vào, liền tại phía sau thác nước. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, ngã xuống vách núi, lúc này mới ngẫu nhiên phát hiện. Nhưng cũng tiếc động cửa phủ có cấm chế, nhất định phải nắm giữ kim thư mới có thể mở ra. Hành Thu chỉ thác nước nói ra. Tô Trần nghe vậy, nhìn nàng một cái, thầm nghĩ cao như vậy vách núi đến rơi xuống cũng chưa chết, ngươi vận khí này đều có thể đi trong tiểu thuyết làm chủ sừng. Thủy Liêm động sao? Cũng là có như vậy mấy phần tu tiên động phủ mùi vị. Từ bên này dưới vách núi đi, có một đầu bí ẩn đường núi, có thể thẳng tới thác nước về sau. Tiền bối mời đi theo ta. Hành Thu nói xong, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền đi tới phía sau thác nước trên vách đá dựng đứng, quả nhiên thấy một cái to lớn hang động môn hộ, dày nặng thạch cửa đóng kín, phía trên mơ hồ lộ ra hào quang, tựa hồ có trận pháp văn dấu vết của đường, vô pháp dùng man lực phá vỡ. Mà tại cửa đá lối vào, vẽ có một cái hỏa diễm vờn quanh kim ô đồ án, cùng mặt trời kim thư bên trên đồ án không có sai biệt. Tiền bối, chính là chỗ này. Chỉ cần đem kim thư cắm vào trong đó lỗ khảm, động phủ liền có thể mở ra. Hành Thu cung kính nói xong, trong mắt nhịn không được có mấy phần xúc động. Nàng đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có khả năng đạt được ước muốn. Nhưng mà, Tô Trần lúc này lại là không hề động thân, chẳng qua là đưa tay vung lên, đem Thái Dương Kim Thư đem ra, đưa cho nàng. "Ngươi đi đi, đem bên trong bảo vật mang ra, bản tọa chờ ngươi ở ngoài." "Tiền bối không đi vào sao?" Hành Thu sửng sốt một chút, nàng vốn cho rằng đối phương cũng sẽ cùng theo một lúc đi vào, dù sao bên trong khả năng có rất nhiều bảo vật, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình nuốt hết sao? Tu tiên giả động phủ, bên trong có lẽ sẽ có cái gì cơ quan bẫy dập loại hình đồ vật, vị tiền bối này có lẽ là không muốn đặt mình vào nguy hiểm, lại hoặc là lo lắng ta dẫn hắn tiến vào trong cả bẫy. Hành Thu trong lòng suy đoán, mặt ngoài thì là không dám vi phạm, hai tay tiếp nhận kim thư, nói: "Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định hết lòng tuân thủ lời hứa năm đó, ngoại trừ thánh xá lợi bên ngoài, bên trong hết thảy bảo vật, cùng với này Thái Dương kim thư, đều sẽ trả lại cho tiền bối." "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Tô Trần bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, mắt thấy Hành Thu cầm lấy kim thư, cắm vào cổng lỗ khảm bên trong, lập tức cửa lớn chậm rãi mở rộng, một cỗ mốc meo khí tức nhào tới trước mặt, cũng không như trong tưởng tượng linh khí bốn phía. Xem ra này tu tiên động phủ đã bỏ đi quá lâu, linh khí cơ hồ hoàn toàn tiêu tán khô kiệt. "Tiền bối, ta đi vào trước." Hành Thu nói một tiếng, lập tức thân hình liền biến mất ở cổng. Tô Trần lúc này thì là thân hình bay vọt, tiên thiên nguyên khí rót vào áo bào đen bên trong, hóa thành hai cánh, bay đến phía trên vách núi. Hắn vừa rời đi không lâu, liền thấy mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa trong rừng cây bay lượn mà tới, dọc theo trước đó đường núi, rất nhanh đã tìm được động phủ cửa vào. Quả nhiên có cái đuôi. Tô Trần nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trên thực tế, sớm khi tiến vào rừng núi không lâu sau, hắn cũng cảm giác được có khí tức theo đuôi. Dùng tu vi của hắn, tự nhiên không có khả năng bị người phát hiện hành tung, đối phương hẳn là đang truy tung Hành Thu. Cái kia lại thấy ánh mặt trời, như là đã biết có tu tiên động phủ tồn tại, khẳng định sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn phòng ngừa Hành Thu chạy trốn, hoặc là lưu lại truy tung thủ đoạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Trần mới đưa kim thư giao cho Hành Thu. Đã là lo lắng trong động phủ có thể sẽ có bẫy dập, đồng thời cũng là phòng ngừa bị những người này ngăn chặn đường lui. Tuy nói thực lực của những người này tối cường cũng bất quá luyện tùy cảnh, không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng vững chắc một điểm, luôn là không có chỗ xấu. "Giáo chủ, chính là chỗ này." Nghĩ không ra, cái này Hành Thu thế mà thật sự có thể tìm tới tổ sư động phủ chỗ. "Ha ha, còn tốt bản giáo chủ sớm ở trên người nàng lưu lại Vu Thần giáo truy tung thuốc bột, chính là vì phòng ngừa nàng có một ngày chạy trốn, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng." Trong đám người, một cái thân hình khỏe mạnh thô kệch nam tử lạnh giọng cười nói. Hắn liền là bây giờ Đại Nhật Thần giáo giáo chủ, lại thấy ánh mặt trời. Lưu hai người tại cửa ra vào giữ vững, phòng ngừa có người thừa cơ chui vào, những người khác cùng ta đi vào, chiếm lấy tổ sư di bảo. Nay lại thấy ánh mặt trời bề ngoài nhìn xem thô kệch, cũng là cũng có chút tâm tư, còn biết lưu người thủ vệ. Bất quá, hắn lưu lại hai cái này lính tôm tướng cua, Tô Trần một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, tự nhiên cũng không để vào mắt. Chờ đến lại thấy ánh mặt trời đám người đã đi vào, Tô Trần lúc này mới phi thân mà xuống. Ống tay áo vung lên ở giữa, trong thác nước bắn tung tóe ra giọt nước, tựa như lao kiếm, trực tiếp đem cửa ra vào hai người cổ họng xuyên thủng. Hai người thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã thân thể cứng đờ, tê liệt ngã xuống. Tô Trần chắp tay đứng ở ngoài cửa, thân niệm gợn sóng hướng vào phía trong gió xét, rất nhanh bên trong liền chuyển đến thanh âm đánh nhau. Hẳn là Hành Thu đã cùng lại thấy ánh mặt trời đám người tao ngộ. Tô Trần không có vội vã lộ diện, trước đem cái dánh bên trong Thái Dương Kim Thư thu hồi, sau đó lại tại cửa ra vào lưu lại hai tấm liệt dương phủ dùng phòng ngừa vạn nhất, này mới lên đường vào bên trong. Tòa động phủ này, so trong tưởng tượng muốn nhỏ, bất quá rất sâu, một mực hướng vào phía trong lan tràn đến núi trong cơ thể, trong không khí có mùi lưu hoàng, không khí cũng nóng rực lên. Rất nhanh, Tô Trần thấy được một cái đối lập chống trải mật thất. Đỏ bừng dung nham ở phía dưới rung động, một tòa thật to màu vàng kim lô đỉnh, tọa lạc tại trong mật thất. Lô đỉnh quanh thân khắc rõ đại lượng hỏa diễm đồ án, phù văn giăng đầy, hợp thành một đầu vô cánh dương cánh to lớn kim ô. So Thái Dương Kim Thư bên trên kim ô, càng thêm thần dị, sinh động như thật, tựa như tùy thời đều có thể theo đỉnh bên trong bay ra giống như. Kim đỉnh phía trước, còn có một cỗ thây khô, lúc này đang khoanh chân ngồi tại lô đỉnh bên cạnh, trong tay bưng lấy một quả viên đan dược hình dáng tinh thể. Tinh thể kia tròn trịa, như là bảo thạch, nội bộ lưu chuyển lên vầng sáng, ẩn hàm nồng đậm khí huyết chi lực. Xem xét liền biết không là phàm phẩm. Hẳn là Đại Nhật Thần giáo trong truyền thuyết dùng tới truyền thừa công lực thánh xá lợi. Lúc này, lại thấy ánh mặt trời vì tranh đoạt vật này, đang mang theo thủ hạ vây công Hành Thu. Này cái gọi là tu tiên động phủ, nhìn qua càng giống là một cái phòng luyện đan. Tòa kia kim đỉnh, cùng thanh quang kính bên trên minh văn gần như giống nhau, khẳng định là một kiện bảo vật, bất quá cỗ thi thể này, có điểm gì là lạ. Tô Trần âm thầm nhíu mày. Lúc này, hắn chú ý tới, cái kia cỗ thây khô xung quanh, tán lạc không ít bạch cốt. Theo phong hóa trình độ nhìn lại, hẳn là thời gian cũng không cửu viễn. Ít nhất phải tỉ can thi tử vong thời gian càng muộn. Nếu như nói thây khô là đời thứ nhất mặt trời tổ sư, như vậy đằng sau này chút bạch cốt lại là từ đâu tới, vì cái gì lại sẽ chết ở chỗ này? Tô Trần trong lòng có vô số nghi vấn. Đang nghĩ ngợi, giữa sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Hành Thu thân hình bay ngược ra ngoài. Nàng mặc dù võ công không tầm thường, nhưng này lại thấy ánh mặt trời dù sao cũng là đột phá luyện tùy cảnh cao thủ, lại có rất nhiều thủ hạ hỗ trợ, vây công phía dưới, Hành Thu hết sức nhanh ngăn cản không nổi, bị đánh thương đánh lui. Giết nàng. Lại thấy ánh mặt trời phân phó một tiếng, để cho thủ hạ trước đi giải quyết đi Hành Thu, chính mình thì là phi thân lên, đi tới cái kia thây khô trước mặt, đưa tay trực tiếp cầm lấy thánh xá lợi. Ha ha, tổ sư truyền thừa thánh xá lợi là của ta. Có tổ sư công lực gia trì, ta liền có thể trực tiếp phá cảnh tiên thiên, chân chính khôi phục ta Đại Nhật Thần giáo, xương bá võ lâm. Nhưng mà, ngay lúc này, lại thấy ánh mặt trời đột nhiên cảm giác được tay cầm đau xót, trong tay thánh xá lợi bỗng nhiên nóng lên, tựa như là sống lại, hấp thụ dừng tay trưởng, không ngừng hấp thụ lấy lực lượng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Này thánh xá lợi có vấn đề. Lại thấy ánh mặt trời quá sợ hãi, vội vàng nâng lên tay trái, mong muốn tráng sĩ chặt tay, cái kia thánh xá lợi bên trong lại là đột nhiên nhảy lên ra một đạo tối tăm mở mị tâm khí. ta muốn sống, ta muốn sống. Cái kia âm khí gào thét ở giữa, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, hóa thành một tấm mặt quỷ, trực tiếp chui vào đến lại thấy ánh mặt trời trong đầu. Chỉ một thoáng, lại thấy ánh mặt trời thân thể cứng đờ, ngũ quan vặn mèo, tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Âm hồn đoạt xá. Tô Trần thấy cảnh này, nhịn không được cũng là lương phát lạnh. Cái kia cái gọi là thánh xá lợi, căn bản chính là một cái bẫy, bên trong ẩn giấu đi một sợi âm hồn. Người nào nếu muốn hấp thụ thánh xá lợi bên trong công lực, liền sẽ bị hắn đoạt xá. Đáng thương lại thấy ánh mặt trời, tự cho là đạt được bảo vật, thật tình không biết lại là tự tìm đường chết. Tô Trần sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui về sau một bước. Lúc này, lại thấy ánh mặt trời thủ hạ những cao thủ kia, mắt thấy tình huống không đúng, cũng đều không để ý tới đi giết hành thu, dồn dập phi thân chạy đến, hỏi thăm xem xét giáo chủ tình huống. Nhưng lúc này lại thấy ánh mặt trời đã lâm vào đoạt xá điên cuồng bên trong, trên thân lệ khí bùng nổ, trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ đánh chết. Ngay sau đó, mũi miệng của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi, trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét, "Không, ngươi không có tu luyện thuần dương công, cũng không có linh căn." Nháy mắt sau đó, lại thấy ánh mặt trời thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối khô héo, cuối cùng hóa thành bạch cốt âm u. Mà cái kia một sợi màu đen tàn hồn thì là bay ra, hướng phía một bên khác hành thu bay đi. Nguyên lai những bạch cốt kia đều là bị hắn đoạt xá thất bại người. Tô Trần ánh mắt hơi rét, lại không quản này xá lợi bên trong tàn hồn đến cùng là lai lịch gì, giữ lại hắn thủy chung là tai họa. Chính mình muốn thu lấy động phủ này bên trong bảo vật, trước hết giải quyết hết nó. Thế là cũng không chần chờ nữa, trực tiếp móc ra trong ngực trấn âm phủ, thôi động nguyên khí, đưa tay đã đánh qua. Oeng! Phù triện bùng cháy, bộc phát ra lực lượng cường đại, cái kia khói đen bên trong mặt quỷ lập tức vặn mèo, phảng phất nhận lấy trọng thương, vội vàng lại thay đổi hướng đi, co lại về tới xá lợi bên trong. Tô Trần nhân cơ hội này, xuất thủ lần nữa. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trọn vẹn mấy chục đạo trấn âm phủ, phảng phất không cần tiền giống như, đem cái kia viên thánh xá lợi tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Trấn âm phủ vốn chính là chuyên môn trấn áp âm khí cùng hồn phách đồ chú, một đạo liền có thể trấn trụ bình thường quỷ hồn, bây giờ mấy chục đạo phù bao bọc phía dưới, bên trong hồn phách trực tiếp liền bị phong tỏa. Trấn âm phủ, làm sao lại? Cái kia hồn phách tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, lại giống giận nghĩ muốn xông ra tới. Kết quả bị trấn âm phủ lực lượng ngăn cản, một lần nữa lại rụt trở về. Hèn hạ, là ai, thả ta ra ngoài. Chương 76, Thái Dương Quan Tượng Pháp. Tại trấn âm phủ áp chế dưới, cái kia một sợi âm hồn bị phong tỏa vây khốn, cũng không còn cách nào ra tới. Xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Tô Trần này mới hiện thân, xuất hiện ở trong động phủ. Lúc này giữa sân chỉ còn lại có hành thu một người sống. Rõ ràng cũng là bị mới vừa đoạt xá cảnh tượng cho choáng váng, lang tại chỗ rất lâu, mãi đến Tô Trần xuất hiện, này mới hồi phục tinh thần lại. Tiền bối, vừa rồi đó là vật gì? Một cái du hồn dã quỷ thôi. Tô Trần hơi hợt nói một câu, lập tức tiến lên một bước, lại lấy ra thanh quan cảnh, trôi nổi đỉnh đầu, nhắm ngay cái kia thánh xá lợi, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Lúc này, bên trong âm hồn tựa hồ cũng phát giác được, người bên ngoài không phải dễ chơi, liền vội mở miệng nói, không biết bên ngoài là vị đạo hữu nào. Bần đạo Thanh Dương Tử, ở nơi này tiềm tu nhiều năm, cùng ngươi không oán không cừu, cớ gì phong cấm tại ta? Thanh Dương Tử. Tô Trần nghe được cái tên này, không khỏi hơi nhíu mày. Bên cạnh hành thu cũng là sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi là thần giáo tổ sư. Thanh Dương Tử chính là đại Nhật thần giáo sơ đại tổ sư, nhưng hắn đã chết trọn vẹn 600 năm, không nghĩ tới, thế mà còn có tàn hồn lưu lại nơi này thánh xá lợi bên trong. Nghe được hành thu thanh âm, cái kia hồn phách lập tức lánh nạo lên, mở miệng nói, không sai, bản tọa liền là đại Nhật thần giáo người khai sáng. Ngươi đã là bản giáo hậu nhân, còn không mau rút lui mở ra ấn, thả ta ra tới, bản tọa chuyển sẽ chuyển ngươi thần công. Hắn hoa ngôn xảo ngữ, còn muốn nhờ vào đó lừa gạt. Nhưng cũng tiếc, hành thu lại không phải người ngu, mới vừa kém chút liền bị lão quỷ này đoạt xá, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này, nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, hiện tại nàng khả năng cũng cùng lại thấy ánh mặt trời một dạng chết không có chỗ chôn. Cho nên dứt khoát không nói thêm gì nữa, hết thảy mặc cho Tô Trần tới xử trí. Còn dám ở chỗ này mê hoặc nhân tâm. Ngươi như thật sự là Thanh Dương Tử, sớm đang chết mấy trăm năm, như thế nào bảo lưu lại này một sợi âm hồn, còn có thể đoạt xá chúng sinh. Tô Trần cũng sẽ không khách khí với hắn. Đang khi nói chuyện, thần niệm gợn sóng nở rộ, dẫn động bên trong trấn âm phủ, cái kia xá lợi bên trong hồn phách lập tức cảm nhận được trầm trọng cảm giác áp bách. Hắn mặc dù đã từng cũng là một vị thực lực mạnh mẽ tiên tiên cao thủ, nhưng dù sao chết nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ trốn ở xá lợi bên trong, mượn tư ẩn chứa trong đó lực lượng duy sinh, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng sống sót mà thôi. Nếu như không thể đoạt xá thành công, hắn liền cùng bình thường du hồn dã quỷ không có gì khác biệt. Đương nhiên ngăn cản không nổi phụ triện áp chế. Liên vội mở miệng chịu thua nói, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Bần đạo nói tới chính xác 100%, ta rơi vào bây giờ hoàn cảnh, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta quản ngươi có đúng hay không hoàn toàn bất đắc dĩ, ngươi lại đàng hoàng nói cho ta biết, này bảo tồn hồn phách cùng đoạt xá chi pháp, có lẽ bản tọa còn có thể tha mạng của ngươi. Tô Trần cố ý nói như vậy nói. Lão gia hỏa này tâm tư kín đáo, nếu như bày ra một bộ chính nghĩa hào hùng dáng vẻ, rất khó theo trong miệng hắn hỏi cái gì tin tức có ích. Cho nên hắn cố ý biểu hiện ra đối đoạt xá chi pháp cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Bên cạnh hành thu không biết trong đó nội tình, nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, Tô Trần thì là cho nàng liếc mắt ra hiệu. Quả nhiên, Thanh Dương Tử nghe hắn kiểu nói này, lập tức hiểu rõ, nguyên lai đạo hữu cũng là thọ nguyên không nhiều rồi hả? Như thế nói đến, chúng ta cũng là người trong đồng đạo. Bớt nói nhảm, nói điểm chính. Tốt, vì biểu hiện thành ý, bần đạo sẽ nói cho ngươi biết đi. Năm đó ta đột phá tiên thiên về sau, bởi vì thiên tư có hạn, vô pháp càng tiến một bước, liền nhớ lại đến đây, mượn nhờ kim đỉnh luyện chế một chút đan dược, nhưng cuối cùng không có hiệu quả. Hoàn toàn bất đắc dĩ, ta liền dùng trong ma môn máu thịt đan pháp, đem tự thân tinh khí công lực toàn bộ áp xúc, đã luyện thành một khỏa thánh xá lợi, hồn phách có thể bảo tồn. Nam chính mình rút thành người khô, tinh huyết công lực áp xúc thành đan. Ngươi đạo thật là một cái ngon nhân. Tô Trần cảm thán một câu, lập tức lại hỏi, nhưng dù vậy có thể làm hồn phách bảo tồn, nhưng cũng là kéo dài hơi tàn, ngươi vô pháp thoát ly thánh xá lợi quá xa, càng không cách nào lực thủ đoạn, làm sao có thể đủ bảo đảm chính mình đoạt xá thành công? Bần đạo đương nhiên là sớm có sắp xếp. Thanh Dương Tử nói đến đây, có chút đắc ý nói, đạo hữu cho là ta vì sao muốn sáng tạo Đại Nhật Thần Giáo, còn không phải là vì bồi dưỡng thích hợp thế thân. Ta cố ý đem thuần dương công nửa bộ phận trước khắc sâu tại Thái Dương Kim Thư bên trên, lưu truyền ra đi, lại lưu lại thánh xá lợi truyền thuyết, dạng này hậu thế tu hành có thành tựu người, tự sẽ tìm tới nơi đây. Nghe đến đó, Tô Trần rốt cuộc hiểu rõ, lão quỷ này thật đúng là mưu tính sâu xa. Cái gọi là thánh xá lợi, từ đầu tới đuôi liền là một cái bẫy. Người nào như cố gắng hấp thu, chắc chắn sẽ bị hắn xâm lấn. Lưu lại Thái Dương Kim Thư làm mở ra động phủ chìa khóa, phía trên nửa bộ thuần dương công thì là bảo đảm người tới cùng chính mình tu luyện là cùng loại công pháp, có thể gia tăng đoạt xá tỷ lệ thành công. Đến mức giữ lại thừa nửa bộ sau thuần dương công thì là phòng ngừa hậu nhân tu luyện tới cao hơn chính mình sâu cảnh giới, từ đó đoạt xá thất bại. Năm đó Quỳ Hoa phu nhân khả năng liền là phát hiện này kỳ hoặc trong đó, cho nên mới sẽ không tiếc mang tiếng xấu, mang theo Thái Dương Kim Thư rời đi tông môn, gả vào hoàng cung. Có lẽ cũng là không muốn người hậu thế lại dẫm lên vết xe đổ. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng chỉ là cái bẫy dập, Đại Nhật Thần Giáo lưu truyền mấy trăm năm truyền thừa, chỉ là vì hắn đoạt xá trùng sinh tư dục. Bên cạnh Hành Thu nghe đến đó, cả người đã triệt để ngây dại. Nàng từ nhỏ đã tại Đại Nhật Thần Giáo lớn lên, đối với nàng mà nói, thần giáo chính là nàng nhà. Từ nhỏ đã nghe sư phụ nói tổ sư như thế nào quang minh vĩ ngạn, ai có thể nghĩ tới, hắn nguyên lai đúng là như thế một người âm hiểm độc các người. Khó trách, những cái kia đã từng cố gắng tìm kiếm tổ sư truyền thừa tiền bối, cuối cùng đều biến mất không thấy. Đoán chừng đều là đoạt xá thất bại, hóa thành cái kia trên mặt đất bạch cốt âm u. Nàng mong muốn gầm thét, mong muốn chất vấn, nhưng Tô Trần lại sớm đã ra tay, phong bế huyệt đạo của nàng, khiến cho bất tỉnh ngủ mất. Loại thời điểm này, Tô Trần không có thời gian đi an ủi nàng. Hắn đối Đại Nhật Thần Giáo quá khứ lịch sử không có hứng thú. Hắn chân chính để ý vẫn là theo lão quỷ này trong miệng đạt được bộ phận sau thuần dương công pháp môn. Ngươi thật đúng là đa mưu túc trí, vì mạng sống bố cục sâu xa như vậy, không tiếc làm du hồn dạ quỷ trốn ở một hạt châu bên trong mấy trăm năm, cũng thật là một cái nhân tài. Bất quá nhiều năm như vậy cũng tới không ít người, chẳng lẽ không có một lần thành công? Đoạt xá trùng sinh nào có dễ dàng như vậy? Ta dù sao tu vi quá thấp, sau khi chết hồn phách cũng hết sức yếu ớt, toàn bộ nhờ này huyết đan xá lợi duy trì, lại không phải chân chính tu tiên đại năng. Muốn đoạt xá thành công, không chỉ yêu cầu ký chủ tu luyện công pháp giống nhau, tu vi cũng không thể quá thấp, trọng yếu nhất chính là đến có linh căn. Linh căn? Ngươi không phải đã tu luyện tới tiên tiên sao? Có khả năng dùng võ nhập đạo, mặc dù không có linh căn cũng đồng dạng có khả năng tu hành, vì sao đoạt xá nhất định phải yêu cầu này? Dùng võ nhập đạo cái kia là người sống tu hành biện pháp, ta đã là cái người chết, âm hồn đoạt xá, đối phương như không linh căn bản là không có cách gánh chịu, kết quả cuối cùng liền là thân thể tốc độ cao hư, căn bản thành công không được. Đi qua phen này nói chuyện với nhau, Tô Trần Đại Khái đã từ đối phương trong miệng moi ra muốn biết tin tức. Lúc này cũng không lãng phí thời gian nữa, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi vẫn tính đàng hoàng, đã như vậy, bản tọa cũng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đem cái này huyết nhục đan pháp cùng đoạt xá cụ thể bí pháp nói ra, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng, thậm chí giúp ngươi tìm một cái phù hợp ký chủ. Ha ha, đạo hữu cũng không gạt ta, bần đạo dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy, như thế nào ba tuổi tiểu hài? Ta nếu là nói ra ngươi muốn biết đồ vật, chẳng phải là trong khoảnh khắc liền muốn mất mạng. Thanh Dương Tử căn bản không mắc mưu, giảo hoạt nói, đạo hữu nếu quả thật có thành ý, trước mang ta ra ngoài, giúp ta tìm tới một cái thích hợp ký chủ. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết trong đó pháp môn, dạng này chúng ta đều không ăn thua thiệt. Ngươi tại cùng ta có kẻ mặc cả. Tô Trần sầm mặt lại, bất quá lần này lại là không có trực tiếp động thủ, mà là lời nói xoay chuyển. Hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi trong tay ta, không lấy trước ra một điểm thành ý, bản tọa không tin được ngươi. Ngươi một mực đang nói cái gì thuần dương công, như vậy đi, trước đem hoàn chỉnh thuần dương công giao ra, bản tọa cũng không đến mức không thu hoạch được gì. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, thuần dương công đến tiếp sau pháp môn, mới là Tô Trần thật đang thứ cần thiết. Thanh Dương Tử lúc này đã tin tưởng Tô Trần cùng mình năm đó một dạng, thọ nguyên không nhiều, quan tâm nhất chính là đoạt xá kéo dài tính mạng biện pháp. Cho nên một mực cắn chết không chịu nói ra đoạt xá then chốt, dùng cái này mưu cầu mạng sống. Đến mức vật gì khác, cũng là không có coi trọng như vậy. Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Tốt, đạo hữu lời đều nói đến phân thượng này, bần đạo cũng không phải người kéo kiện. Ngươi thấy bên cạnh tòa kia kim đỉnh đi, vật này chính là tòa động phủ này nguyên bản chủ nhân lưu lại bảo vật, ngươi trước tiên có thể tu luyện kim thư bên trên nửa phần trước thuần dương công, sau đó rót vào thuần dương chân khí, hoàn chỉnh công pháp tự sẽ hiện hiện. Nguyên lai hoàn chỉnh thuần dương công, ngay tại này tòa kim đỉnh bên trong." Tô Trần nghe vậy, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói, "Được, ta thử trước một chút xem." Nói xong, hắn đi tới bên cạnh kim đỉnh bên cạnh. Trước dùng thần niệm gợn sóng cảm ứng, xác định kim đỉnh bên trên không có để lại nguy hiểm gì cấm chế, lúc này mới đưa tay, đánh ra một đạo thuần dương nguyên khí. Nguyên khí vào đỉnh, lập tức dẫn động phía dưới dung nham sôi trào, thôi phát ra một đám ngọn lửa màu vàng kim nhạt, ở trong đỉnh bùng cháy, là cấn tại kim đỉnh bên trên kim ô đồ án, lúc này cũng như sống lại, chấn động cánh. Nhảy vọt màu vàng kim trong ngọn lửa, từng đạo tinh mịn ánh sáng chữ, thông qua thuần dương nguyên khí, hiện lên ở Tô Trần trước mắt. Chính là một bài hoàn chỉnh công pháp tu hành, nửa phần trước cùng thuần dương công giống như lúc, nửa bộ sau càng thêm thần diệu. Môn công pháp này, chân chính tên, phải gọi làm lớn ngày quan tưởng pháp. Thông qua quan tưởng thái dương tới tu hành, luyện hóa ra thuần dương pháp lực, là một môn phi thường cường đại tu tiên pháp môn. Sau khi luyện thành pháp lực thuần dương, còn có thể dùng cái này luyện hóa trưởng khống này tòa kim đỉnh. Nguyên lai là dạng này, người lão quỷ này cũng là không có gạt ta. Đem hoàn chỉnh mặt trời quan tưởng pháp ghi lại, Tô Trần hài lòng gật gật đầu, tâm tình thật tốt. Mà thánh xá lợi bên trong Thanh Dương Tử, nghe được kim đỉnh chấn động vù vù, lập tức cũng hiểu rõ ra. ngươi đã sớm tu luyện thuần dương công, ngươi chính là vì thuần dương công đến tiếp sau tới. Ngươi gạt ta, hiện tại mới phản ứng được, đáng tiếc đã chậm. Ngươi vì bản thân chi tư bố trí xuống toàn cục, nếu không phải ta cẩn thận, nói không chừng bị đoạt xá người chính là ta. Lão quỷ, chết sống có số, không cưỡng cầu được, ngươi vẫn là đi chết đi. Đừng, đừng a. Coi như ngươi đạt được hoàn chỉnh Thái Dương quan tượng pháp lại như thế nào, tuổi thọ không nhiều, vẫn là muốn chết. Ta có đoạt xá chuyển sinh bí pháp, giết ta ngươi liền không chiếm được. Thật có lỗi, ta không cần. Nói xong, Tô Trần trực tiếp phát động xá lợi bên trên hết thảy trấn âm phủ. Cùng lúc đó, thanh quang kính chiếu xạ ra thiên quang, ngưng tụ thành một chùm, hung hăng đánh vào cái kia xá lợi huyết đan phía trên. Chương 77, chỉ bảo sai lầm. Ầm ầm. Mấy chục đạo trấn âm phủ đồng thời bùng nổ uy lực, vô cùng kinh khủng, thanh dương tử tại xá lợi bên trong kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, lực lượng cơ hồ đã sớm hao hết, lại chỗ nào chịu được. Răng rắc một tiếng, thanh quang kính lực lượng trùng kích, nghiền nát xá lợi. Thanh quang kính, món bảo vật này làm sao cũng tại trên tay ngươi. Thanh dương tử thử mắt muốn nước, khói đen thân thể lúc này pha toái, mặt quỷ dữ tợn gầm thét, sau đó tại cái kia thái dương hồng lưu chiếu rọi đến, phát ra âm thanh xì xì vang, như là như khói xanh tán loạn tiêu diệt. Cuối cùng, triệt để tiêu tán tại giữa đất trời. Kèm thêm lấy lưu lại cái kia cỗ thây khô, cũng vào lúc này hóa thành bụi trần, rơi lả tả trên đất. Chết rồi. Tô Trần tả hữu chung quanh, lại phóng xuất ra thần niệm gợn sóng cảm ứng, xác nhận không có bất kỳ cái gì lưu lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này thanh dương tử đừng nhìn không có sức chiến đấu gì, thế nhưng âm hiểm xảo trá. Muốn là chính mình ham thánh xá lợi, hiện tại chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Kỳ thật cái tên này cũng hết sức thông minh, nếu quả như thật gặp được một cái thọ nguyên không nhiều tiên thiên cao thủ, chỉ sợ thật sẽ bị hắn đoạt xá chi pháp đả động, cuối cùng đáp ứng giúp hắn đoạt xá sống lại. Nhưng cũng tiếc, Tô Trần trường sinh bất lão, căn bản không có phương diện này nhu cầu. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa hành thu. Nha đầu này vẫn còn đang hôn mê bên trong, đoán chừng một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Lại trong động phủ kiểm tra tìm tòi một thoáng, cũng không có lại phát hiện có bảo bối gì loại hình đồ vật. Cũng đúng, động phủ này vốn chính là một cái phòng luyện đan loại hình tồn tại, lại đã nhiều năm như vậy, thật muốn có bảo bối gì, cũng sớm đã bị thanh dương tử ăn xong lau sạch. Cũng may, nơi này cũng không có để lại nguy hiểm gì cơ quan cấm chế loại hình đồ vật, tạm thời dừng lại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chuyến này thu hoạch rất tốt, giải quyết năm đó nhân quả, cũng đã nhận được một môn chân chính tu tiên công pháp. Còn có này tòa kim đỉnh, nhìn qua có chút bất phàm, hẳn là một kiện chuyên môn dùng để luyện đan bảo vật. Nếu như có thể đưa nó mang về, ta về sau luyện đan xác suất thành công chắc chắn tăng nhiều, còn có thể nếm thử luyện chế trên phương thuốc những cái kia cao cấp hơn đan dược. Tô Trần đứng dậy, đánh ra trước mắt kim đỉnh. Này tòa kim đỉnh, tên là Thái Dương Hồng Lô, là chuyên môn căn cứ Thái Dương quan tượng pháp mà thiết kế, có thể thông qua quan tượng Thái Dương mà thành thuần dương pháp lực, tới dẫn phát càng tinh khiết hơn kim ô liệt diễm, dùng cho luyện đan luyện khí. Tô Trần tiến lên thử di chuyển đỉnh này. Khá lắm, tối thiểu cũng có 10 vạn cân trở lên, như là một tòa núi nhỏ, mặc dù dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên, nhưng nếu giống mang theo nó tiến lên, liền hết sức miễn cưỡng. Xem ra, nhất định phải đem hắn chân chính luyện hóa trường khống, mới có thể mang đi. Không phải lúc này kinh chi lộ hơn nghìn dặm, khiêng đi cũng quá phiền toái. Muốn luyện hóa đỉnh này, liền nhất định phải tu thành Thái Dương quan tượng pháp, luyện ra thuần dương pháp lực. Không phải, liền phải giống ta trước đó luyện hóa thanh quang kính một dạng, dùng tinh huyết tới một chút đi nhuần dần, cái kia cần thời gian quá dài. Tô Trần lắc đầu. Luyện hóa bảo vật, bình thường liền hai cái biện pháp. Cao minh một điểm, là dùng pháp lực tới tế luyện, nhanh chóng như vậy lại mau lẹ, là thuận tiện nhất. Nếu như không có pháp lực, mới chọn dùng tinh huyết nhuần dần thanh nén. Tiêu hao rất lớn không nói, mà lại cần rất nhiều thời gian. Hắn năm đó luyện hóa thanh quang kính, liền xài đến mấy năm. Mà lấy này tòa kim đỉnh hình thể tới nói, đoán chừng muốn hao phí gấp mấy chục lần máu huyết, tuy nói có khí huyết đan cùng ngọc vỡ quyết, không sợ khí huyết hao tổn, nhưng cần thiết thời gian quá dài. Hắn rời đi hoàng cung không thể quá lâu, nhiều nhất mấy tháng, nếu là một năm nửa năm mới trở về, nội vụ ti liền sẽ xem như qua đời, trực tiếp xóa tên. Ta tu luyện thuần dương công nhiều năm, đã có cơ sở, lại tu hành nửa bộ sau này điểm Thái Dương quan tượng pháp, hẳn là nước chảy thành sông. Tô Trần quyết định thử một chút trước tu hành Thái Dương quan tượng pháp. Dù sao mình là có trước đưa cơ sở, tiến hành tu hành hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây, Tô Trần đi đến kim đỉnh bên cạnh, lấy ra 8 cái liệt dương phủ, dựa theo bát quái phương vị, đặt quanh thân, làm một cái đơn giản phòng ngự biện pháp, cũng xem như dùng phòng ngự vạn nhất đi. Sau khi làm xong, lúc này mới tại phù triện bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bởi vì trong động cũng vô thiên chiếu sáng bắn, thanh quang kính lập tức bay tới, ở trên đỉnh đầu trôi nổi, huy sái hạ hào quang, bao phủ toàn thân. Tô Trần lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị lấy trước đó thấy qua Thái Dương quan tượng pháp nội dung, một lần lại một lần. Mãi đến công pháp nội dung xác nhận không sai, rõ ràng trong lòng, lúc này mới bắt đầu vận chuyển thuần dương công. Nay thuần dương công bản thân liền là Thái Dương quan tượng pháp một bộ phận, bởi vậy vận chuyển về sau, đến tiếp sau công pháp một cách tự nhiên tiếp tục tới. Thanh Dương Tử lúc trước cũng không có tại Kim Thư bên trên làm quá nhiều tay chân, dù sao, hắn nếu như đoạt xá thành công, cũng là muốn mượn nhờ ký chủ thân thể, tiếp lấy tu luyện. Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, kết quả là làm hại cũng là chính mình. Bởi vậy, Tô Trần 10 phần thuận lợi vận hành Thái Dương quan tượng pháp, lại không trước đó vướng víu cảm giác, dần dần, trong đầu không tự chủ được nổi lên một điểm kim quang. Theo hô hấp của hắn nhập vào xuất ra, thanh quang cảnh tản ra Thái Dương quang mang đều bị tự thân hấp thu, trong cơ thể nguyên khí tăng trưởng đồng thời, trong đầu quan tưởng điểm sáng màu vàng nóng cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời chói chang hình ảnh. Ánh mặt trời chiếu sáng rượu, kim ô vào trong đó sinh ra, chấn động cánh, huy sái hạ sáng rực thần quang. Trong nháy mắt đó, Tô Trần cảm giác được trong đầu của mình trường sinh đạo chủng tựa hồ run rẩy một chút. Dưới ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi đến, tựa hồ có hơi sinh trưởng xu thế, một đầu mắt Trần khó phân biệt nhỏ bé sợi rễ, thông thả mọc ra. Đây không phải đạo chủng dung hợp lúc hiện tượng, mà là chân chính sinh trưởng ra một đầu sợi rễ. trường sinh đạo chủng bắt đầu sinh trưởng. Mặc dù cái này sinh trưởng biên độ rất rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không đáng kể, nhưng đây cũng là bước ra một bước mấu chốt nhất. Cùng lúc đó, Tô Trần cảm giác được trong cơ thể nguyên khí tại thủy biến, phản phất bị cái kia ánh mặt trời sáng chói đốt lên giống như, đi qua bùng cháy, chuyển hóa ra luồng thứ nhất thuần dương pháp lực. Pháp lực, ta cuối cùng có được pháp lực. Tô Trần có chút hưng phấn. Trước đó hắn, nghiêm chỉnh mà nói, chẳng qua là một cái nắm giữ một chút thần kỳ thủ đoạn tiên tiên võ giả. Mặc dù sức chiến đấu hoàn toàn không kém những cái được gọi là linh căn tu tiên giả, thậm chí mạnh hơn, nhưng ý nghĩa khác biệt. Luyện ra pháp lực mới tính là chân chính nhập đạo thành công. Đương nhiên, hắn hiện tại luyện ra pháp lực còn hết sức mỏng manh, chỉ có một sợi, muốn chân chính dùng cho chiến đấu, thi triển pháp thuật gì loại hình, không thực tế. Chủ yếu tác chiến thủ đoạn vẫn là đến dựa vào võ công. Nhưng chỉ cần có luồng thứ nhất pháp lực, liền có thể nếm thử luyện hóa kim đỉnh, hiệu suất khẳng định lại so với tinh huyết nhuộm dần phương thức mau lẹ rất nhiều. Lúc này, Tô Trần cảm ứng được bên người có khí tức thức tỉnh, thế là cũng đi theo mở mắt, Hành Thu đã tỉnh lại. Hắn đứng người lên, thuận thế đem chung quanh liệt dương phủ thu hồi. Hành Thu lúc này có vẻ hơi vẻ mặt ngốc trệ, tựa hồ còn không có theo trước đó trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng mờ mịt bốn phía tìm kiếm, cũng không thấy Thánh Xá Lợi bóng dáng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiền bối, tổ sư?" "Không, người kia đâu? Đã bị ta giết." Tô Trần nhìn nàng một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Loại tín ngưỡng này sụp đổ cảm giác, hắn không hiểu, cũng không biết phải an ủi như thế nào. "Thánh Xá Lợi cũng đã bị ta hủy đi, chỉ sợ không có thể để lại cho ngươi." Tiền bối nói đùa. Tại biết cái gọi là Thánh Xá Lợi chẳng qua là một cái bẫy về sau, ngài coi như cho ta, ta cũng không dám dùng nữa. Hành Thu nhìn xem cái tia thây khô nguyên bản đứng ngồi địa phương, cười khổ một tiếng, lập tức thở một hơi thật dài, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Lập tức đứng dậy, ánh mắt đã khôi phục thư thái. Mặc dù không có cầm tới tổ sư truyền thừa, nhưng ít ra hiểu rõ lúc trước Quỳ Hoa phu nhân vì sao lại mang theo kim thư rời đi, cũng xem như chuyến đi này không tệ đi. Nàng nói xong, hướng Tô Trần cung kính hành lễ một cái. Tiền bối nói lời giữ lời, người ta sớm năm trước giao dịch, đến đây cũng xem như kết thúc mỹ mãn. Trước đó còn nhận được tiền bối hai lần cứu, đây là Hành Thu thiếu ngài, ngày sau nếu có điều cần, muôn lần chết không chối từ. Nha đầu này cũng là so trong tưởng tượng kiên mạnh hơn nhiều. Tô Trần nhẹ gật đầu, mặc dù cùng Hành Thu tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng hắn đối hắn giác quan coi như không tệ, có đầu não, có quyết đoán, tâm tính cũng vẫn tính kiên cường, mà lại vận khí thật tốt, chẳng qua là lòng dạ còn chưa đủ sâu. Nếu như hơi bồi dưỡng một thoáng, tương lai nói không chừng thật có một phiên thành tựu cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tô Trần mở miệng hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Hành Thu nghe vậy trầm mặc một chút, nhìn một chút trước đó lại thấy ánh mặt trời đám người thi hài, nói, bây giờ lại thấy ánh mặt trời đã chết, Đại Nhật Thần Giáo không nên tiếp tục đọa hạ xuống, ta muốn trở về. Dùng thực lực của ngươi trở về thần giáo cũng là có thể một lần nữa nắm giữ toàn cục, nhưng những năm này Đại Nhật Thần Giáo làm ác không ít, thanh danh đã hỏng, trong giáo thành viên cũng nhiều có gian ác hạng người, ngươi bây giờ đi về kỳ thật không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đối mặt Tô Trần khuyên nhủ, Hành Thu lại là biểu hiện được hết sức kiên định. Có lẽ tại Thanh Dương Tử trong mắt, Đại Nhật Thần Giáo chẳng qua là hắn dùng ngày sau đoạt xá sống lại công cụ, tùy thời có thể dùng bỏ qua, nhưng với ta mà nói, nơi đó lại là gia viên, ta nghĩ ta tận hết khả năng đem Đại Nhật Thần Giáo mang về quỹ đạo, cũng tính không phụ sư phụ năm đó đối ta dưỡng dục dạy bảo. Nghe đến đó, Tô Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng, gật đầu nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy bản tọa liền vì ngươi chỉ con đường sáng đi. Cầu tiên bối dạy ta. Bây giờ Nam Phương chiến sự lâm vào cục diện bế tắc, lại không quản đại sở bên này là có phải có người đang tận lực kéo dài, bọn hắn kéo nổi, Hoang Man lại kéo không nổi. Giống như là Đại Nhật Thần Giáo dạng này âm thầm vì Hoang Man người làm việc, tuyệt đối không ít. Nếu như ngươi có thể trọng trưởng Đại Nhật Thần Giáo, xuất lĩnh đệ tử đem những người này thanh lý ra tới, có thể ở mức độ rất lớn đoạn tuyệt man tộc lương thực cung ứng, mặc dù không đến mức để bọn hắn trực tiếp bại trận, nhưng ở không tiếp tục kiên trì được tình huống, bọn hắn tự nhiên sẽ đầu hàng hoặc là phá vây rút về Nam Phương thảo nguyên. Đến lúc đó, Đại Nhật Thần Giáo cũng tính với đất nước có công, lấy công chu tội, triều đình không những sẽ không trách phạt, có lẽ còn có ban thưởng. Tô Trần tự hỏi vẫn tương đối hiểu rõ triều đình tình huống. Hiện tại hoàng đế nhức đầu nhất liền là biên quan chiến sự một mực không giải quyết được, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng thuế ruộng đồ quân nhu, làm triều đình không chịu nổi gánh nặng. Loại thời điểm này, người nào nếu có thể ra tay ra tốc chiến cuộc kết thúc, hẳn là một cái công lớn. Đến lúc đó, Đại Nhật Thần Giáo có khả năng thuận lợi tẩy trắng, nói không chừng có thể được triều đình ngợi khen tứ phong, về sau cũng không cần lại phong núi tị thế, điệu thấp sinh tồn. Tiền bối nói có lý, đa tạ chỉ bảo sai lầm. Nghe xong Tô Trần, Hành Thu cũng là hai mắt tỏa sáng. Nói thật, nàng trước đó quyết định trở về, cũng xác thực không nghĩ tốt đến tiếp sau phải nên làm như thế nào, có chút bao la mờ mịt. Nhưng tại trải qua Tô Trần đề điểm về sau, lập tức liền cảm giác mạch suy nghĩ rõ ràng. Lúc này quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu bái tạ, tiền bối đại ân, Hành Thu vô cùng cảm kích. Lần này Đại Nhật Thần Giáo nếu có thể vượt qua kiếp nạn, ngày khác tiền bối hết thể nhu cầu, ta cùng thần giáo trên dưới, nhất định không tướng phụ. Đứng lên đi, về sau sự tình, sau này hãy nói. Trước khi đi, còn có một chuyện hỏi. Đã nhiều năm như vậy, ta còn không biết tiền bối tục danh, xưng hô như thế nào. Tên bất quá chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi, không cần chấp nhất. Tô Trần lắc đầu. Dù sao, Hành Thu là biết mình hữu cư tại Quỷ Huyện. Mặc kệ là nói cho nàng Thanh Ý lâu chủ vẫn là áo bào đen láo tổ danh hiệu, đều rất có thể sẽ dẫn đến chính mình bại lộ. Dù cho đối phương khả năng về sau đều sẽ không lại đi Đế Đô hoàng cung, nhưng tóm lại là có nguy hiểm, Tô Trần tạm thời còn không muốn đi đến trên mặt bàn. Hắn cũng lười lại cho mình một lần nữa lấy một cái ngoại hiệu, dứt khoát cũng không muốn nói nhiều. Cân nhắc đến về sau khả năng còn có thể có cần dùng đến địa phương, thế là lại từ trong ngực lấy ra 10 tấm phù triện đưa tới. Nói, "Này phù, tên là Liệt Dương phù, là bản tọa độc môn hết thảy đồ vật, uy lực rất mạnh. Ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, mong muốn hoàn toàn nắm giữ Đại Nhật Thần Giáo, diệt trừ những cái kia âm thầm đầu hàng địch bán nước thế lực, có thể cần dùng đến. Liệt Dương Phù uy lực có thể so với luyện tụy cảnh đại thành cao thủ một kích toàn lực, thông qua chân khí thôi động liền có thể sử dụng. 10 tấm phù triện hẳn là đầy đủ giúp nàng đứng vững gốc chân. Đồng dạng, về sau có gì cần lời, chỉ cần phái người xuất ra Liệt Dương Phù, đối phương tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đa tạ tiền bối, vậy được thu liền cáo từ trước. Chờ ta xử lý xong thần giáo sự tình, lại đến hướng ngài thỉnh an. Thỉnh an thì không cần, bản tọa luyện hóa đỉnh này về sau liền sẽ rời đi. Tòa động phủ này ngươi cũng có thể giữ lại, không thể nói trước có một ngày, bản tọa rảnh rỗi sẽ trở về ở mấy ngày. Đúng. Nói xong, hành thu lại là lại bái, lúc này mới cung cung kính kính rời đi động phủ. Tô Trần đợi nàng rời đi về sau, này mới đứng dậy, đem trong động kim đỉnh trực tiếp nâng lên, hướng phía trên vách núi bay đi. Kim đỉnh mặc dù chìm, nhưng nếu như chẳng qua là di chuyển một khoảng cách, Tô Trần vẫn là có thể làm được. Tòa kia động phủ đã bị người ta biết. Tuy nói hành thu phản bội mình khả năng không đủ một phần vạn, nhưng lòng người hiểm ác, mình tại luyện hóa kim đỉnh quá trình bên trong, khả năng không thể thời khắc bảo trì cảnh giác, khẳng định là muốn cẩn thận là hơn. Cho nên hắn đem kim đỉnh trước chuyển ra động phủ, sau đó tại Hỏa Vân Sơn chỗ sâu, lại thay một chỗ ẩn nút, lúc này mới bắt đầu vận chuyển pháp lực, đem hắn chậm rãi luyện hóa. Chương này tiếp cận 4000 chữ, lên giá đến nay mỗi ngày đều là 3 chương gần 1 vạn chữ thay mới, tác giả thật vô cùng nỗ lực a, cho nên mặt dày cầu một đợt nguyện phiếu, thử một chút có thể hay không trước sách mới bảng về tháng. Lan đi nỗ lực gõ chữ, hôm nay hẳn là còn có 2 càng, mỗi ngày tận lực vạn chữ thay mới. Chương 78, hồi cung. Rời đi Thủy Liêm động phủ về sau, Tô Trần tại Hỏa Vân Sơn bên trong, tìm một cái hướng mặt trời sơn cốc, đem kim đỉnh buông xuống, lại bố trí xuống rất nhiều phòng ngự, lúc này mới bắt đầu luyện hóa kim đỉnh. Luyện hóa quá trình hết sức thuận lợi. Tại nắm giữ Thái Dương Quan Tượng Pháp về sau, có thuần dương pháp lực làm kiếp nổ, cả hai có cùng nguồn gốc, tự nhiên là nước chảy thành sông. Chỉ dùng hơn một tháng, Tô Trần liền đem này tòa Thái Dương Hồng Lô triệt để luyện hóa. Lúc này Thái Dương Hồng Lô rút đi bề ngoài lưu lại vết bẩn cùng cho cạn, trở nên càng thêm ánh sáng, toàn thân ánh vàng lập lòe, dưới ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi đến, chiếu lấp lánh, quanh thân khắc họa hỏa diễm phù văn cùng kim ô đồ án, giống như thanh quan kính, có thể tự động hấp thu ánh mặt trời sáng chói, hóa thành trong đỉnh liên hỏa. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói thanh quan cảnh liền vô dụng. Tại không có ánh mặt trời chiếu tình huống dưới, vẫn là cần nó làm dự trữ nguồn năng lượng, dùng ứng đối phức tạp nhiều biến tình huống cùng hoàn cảnh. Thu. Tô Trần đưa tay, tâm niệm vừa động, luyện hóa sau kim đỉnh chính là bay lên, vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, tự động rơi vào tay áo trong miệng. Thu nhỏ lô đỉnh, trọng lượng cũng rõ ràng giảm bớt, có thể dễ dàng mang theo cất giữ. Cần dùng thời điểm, rót vào pháp lực, liền có thể khiến cho khôi phục nguyên dạng. 10 phần thuận tiện. Không chỉ như thế, Tô Trần còn phát hiện, mặt trời hỏa lò ngoại trừ dùng tới luyện đan bên ngoài, tại lô đỉnh hai lô thai chỗ, còn có lưu một cái bí ẩn không gian, luyện hóa về sau, liền có thể mở ra, bên trong lại có một cái không gian chữ vật. Không sai biệt lắm tương đương với một cái phòng lớn như vậy. Bên trong còn tồn phóng một chút dược liệu thư tịch loại hình tạp vật, mặc dù thời đại đã rất xa xưa, nhưng nơi này đã không dính một hạt bụi, không có hư hao dấu vết. Hẳn là thanh dương tử vật lưu lại. Ta trước đó liền kỳ quái, lão quỷ này nếu sắp xếp xong xuôi hết thảy, đoạt xá sau khi trùng sinh, khẳng định cũng muốn lưu lại cho mình một ít gì đó, không có khả năng một thân một mình. Trước đó tìm tòi hắn thi thể thời điểm, không thu hoạch được gì, nguyên lai đều giấu ở này lô đỉnh trong không gian. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Thần niệm gợn sóng thăm dò vào trong đó kiểm lại một chút, đồ tốt không ít, trong đó đã bao hàm một chút luyện đan cổ thư, còn có không ít dược liệu hy hữu cùng hạt giống, hẳn là tòa động phủ này nguyên bản chủ nhân lưu lại. Mặt khác, còn có một số hoàng kim, cùng với đại nhật thần giáo truyền thừa võ học. Tô Trần nhìn xuống, này chút bình thường võ học, hiện tại với hắn mà nói, ý nghĩa đã không lớn. Bất quá đối với hành thu có thể sẽ có giúp ích, quay đầu có khả năng đem những vật này cho nàng lưu lại. Kim đỉnh luyện hóa thành công, ta cũng cần phải trở về. Lần này ra tới, đã so dự tính bỏ ra nhiều thời gian hơn, không quay lại đi, trong cung không tiện bàn giao. Tô Trần tạm thời còn không hề rời đi Sở Quốc ý nghĩ. Mình bây giờ mặc dù đã đột phá tiên thiên, lại luyện ra pháp lực, nhưng cũng nhiều nhất ngay tại Sở Quốc này một mẫu ba phần đất xưng vương xưng bá, thật sắp đi ra ngoài, tại trong tu tiên liên giới, vẫn như cũng là thái điểu một đầu. Thà rằng như vậy, còn không bằng thành thành thật thật ở lại. Hắn lần này thu hoạch tương đối khá, trở về chậm rãi căn thuốc, phối hợp tu luyện Hoạn Long Kinh, coi như là tại phàm tục bên trong, tu hành cũng sẽ không hạ xuống. Giấu tài cậu thả hơn 10 năm, làm sao cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút, suy nghĩ thêm mặt khác. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã đem kim đỉnh cất kỹ, lập tức thôi động nguyên khí, dẫn nổ một tấm liệt dương phủ, đem trong sơn cốc dấu vết của mình lưu lại toàn bộ thanh lý mất. Sau khi làm xong những việc này, lúc này mới phi thân lên, áo bào đen trường khai vũ cánh, bay về tới trước đó Thủy Liêm động trong phủ. Thạch cửa đóng kín, nhìn qua không có người đã tới dấu vết, lúc này mới yên tâm. Lập tức lại bay ra thác nước, đi một chuyến Đại Nhật Thần Giáo tổng đàn chỗ. Cùng một tháng trước so sánh, Đại Nhật Thần Giáo đệ tử số lượng giảm nhanh một nửa, bất quá nhìn qua rõ ràng muốn hợp quy tắc rất nhiều. Những cái kia từng theo nhấn mạnh ánh sáng cùng một chỗ làm ác quá nhiều đệ tử, đều bị hành thu thanh lý đi, còn lại mặc dù cũng có sai lầm, nhưng phần lớn tốt chưa mẫn, có sửa đổi chi tâm. Lại thấy ánh mặt trời cùng hắn những cái kia tâm phúc thủ hạ sau khi chết, hành thu bằng vào nguyên bản thánh nữ thân phận, cùng với không kém hơn luyện thủy cảnh thực lực, một lần nữa nắm trong tay toàn cục, trở thành Đại Nhật Thần Giáo giáo chủ. Đi qua một tháng này chỉnh đốn, trong môn tập tục rất có cải biến, mặc dù vẫn như cũ vô pháp cùng lúc toàn thịnh đánh đồng, nhưng ít ra có như vậy điểm vui vẻ phồn vinh mùi vị. Hành thu cũng bắt đầu hạ lệnh, thần giáo đệ tử xuống núi, đủ khả năng giúp đỡ cứu trợ dưới núi bách tính, để cầu thay đổi thần giáo tại dân gian phong bình, đồng thời âm thầm phái người điều tra những cái kia đầu nhập vào man tộc gian tế. Hết thảy đều tại ngay ngắn rõ ràng tiến hành lấy. Tô Trần cũng yên lòng, xác định chính mình không có nhìn lầm người, đợi một thời gian, hành thu cùng Đại Nhật Thần Giáo có lẽ thật có thể có một phiên hành động. Hắn không làm kinh động bất luận cái gì người, chẳng qua là lành nghề thu trụ sở bên trong, lưu lại Thanh Dương Tử trong đỉnh lưu lại những cái kia võ học truyền thừa, lập tức liền lặng lẽ xuống núi. Lúc này chính vào buổi trưa, dưới núi ẩn có khói bếp bay lên, vừa lúc là giờ cơm thời điểm. Tô Trần một tháng này trong núi vội vàng luyện hóa kim đỉnh, phần lớn chẳng qua là ăn chút lương khô quả dại loại hình, trong miệng nhạt nhẽo vô vị. Dùng hắn hiện tại cảnh giới này, 3 năm ngày không ăn cơm mặc dù không có vấn đề gì, nhưng cũng còn không thể hoàn toàn làm đến tích cốc không ăn. Lại nói ta tới một chuyến Linh Nam, còn không có chân chính ở chỗ này nếm qua một chầu tốt cơm, làm sao cũng nên nếm thử nơi đó đặc sắc mỹ thực. Nghĩ tới đây, Tô Trần thuận đường lại đi một chuyến Lạc Thành. Dự định tại đây bên trong ăn bữa cơm, lại cử động thân hồi cùng, ngược lại đều chậm trễ đã lâu như vậy, cũng không kém này mất một lúc. Đi qua hơn một tháng thời gian, nơi này đã bắt đầu một lần nữa náo nhiệt, bắt đầu có đất liền thương đội lui tới tại này. Thời gian sẽ chữa trị chiến tranh mang tới bị thương. Bất quá muốn khôi phục lại đã từng phồn hoa, đoán chừng muốn chờ chiến tranh kết thúc về sau, còn cần tốt thời gian mấy năm. Mấy ngày sau, Tô Trần cuối cùng về tới Đế Đô, đi trước một chuyến Thanh Y lâu. Hỏi thăm gần nhất phát sinh sự tình, cũng may, cũng không có gì đặc biệt việc lớn. Chẳng qua là một vòng mới thi hương khoa khảo muốn bắt đầu, gần nhất đế đều tới rất nhiều người đọc sách. Nơi này liền không thể không tán dương một thoáng nữ đế cải cách mới tăng. Nguyên bản sở quốc cũng có khoa cử chế độ, nhưng tuyển bạt khoa khảo quyền lực đều cầm giữ tại sĩ tộc trong tay, chân chính bình dân học sinh rất khó có ngày nổi danh, mặc dù có mới học, cũng muốn trước qua lập tức sĩ tộc cái này liên quan, thành vì bọn họ môn khách, mới có cơ hội làm quan. Nữ đế năm đó mượn dùng Lâm Phàm về sau, suy yếu rất lớn sĩ tộc trong triều lực ảnh hưởng, toàn diện cởi mở khoa cử, tuyển bạt nhân tài, cho rất nhiều hàn môn sĩ tử cơ hội vươn lên. Hai năm này, cũng thông qua khoa cử hiện ra không ít có tài học người, vào triều làm quan, đại đại cải thiện sở quốc triều đình chính trị cách cục. Lâu chủ, chúng ta Thanh Y lâu bên trong thường xuyên cũng có rất nhiều tài tử nâng người lai vãng, trong đó có chút thực lực không tệ. Ngài xem có hay không có thể thích hợp tiếp xúc một chút, sớm đầu tư, dạng này chờ bọn hắn trường cấp 3, vào triều làm quan về sau, chúng ta cũng có thể có càng vững chắc quan hệ. Đào Hồng lúc này đề nghị. Nàng biết rất nhiều quan lại quyền quý mở Thanh lâu câu lan, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì tiền, thu thập tình báo, tình cờ dùng tài sắc lôi kéo quan viên cũng là thường dùng thủ đoạn. Trước kia Lâm Phàm tại thời điểm, liền thường xuyên dùng loại biện pháp này. Tô Trần sau khi nghe xong, lại là lắc đầu. Hoàng đế quyết đoán cải cách khoa cử, chính là vì tuyển bạt nhân tài chân chính, người nào dám ở chỗ này mặt động tay chân, nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Đừng đi lội vũng nước đục này, chỉ cần bản tọa tại, Thanh Ý lâu ngược lại không. Đúng. Xử lý xong chuyện bên này, Tô Trần cũng không lại trì hoãn, nhích người trở về hoàng cung. Đi trước một chuyến nội vụ ti đưa tin. Bởi vì cũng là cùng trong lão nhân, Tô Trần tiện tay nhét vào ít bạc, phụ trách việc này Hàn Công Công cũng không nói thêm cái gì. Trở lại quy huyện, hết thảy vẫn như cũ như thường, cũng không có gì thay đổi. Tô Trần không có ở đây trong khoảng thời gian này, nội vụ ti chuyên môn phái người tới đón thay chức vị của hắn, quét dọn tàng thư lâu, hầu hạ Cẩm hoàng tử đọc sách. Trước khi đi, Tô Trần đã đem phía ngoài cơ quan triệt tiêu, đồng thời nắm đồ vật trong phòng đều thu hồi trở lại đến trong mật thất dưới đất. Mặc dù có người tiến vào gian phòng của hắn, cũng sẽ không phát hiện cái gì. Tô Công Công, ngươi có thể tính trở về. Nghe nói ngươi sinh bệnh xin nghỉ, ta còn có chút bận tâm, hiện tại thế nào, không sao chứ? Thấy Tô Trần trở về, Cẩm hoàng tử cao hứng phi thường. Đối với tiểu hoàng tử lo lắng, Tô Trần trong lòng hơi ấm, cười vội vàng đáp lễ, nói chính mình cũng không lo ngại. Sau đó vụng trộm đem một chuỗi tại bên ngoài mua về mức quả đưa tới. Cẩm hoàng tử còn chưa bao giờ nếm qua này loại trong phố xá quả vặt, nếm thử một miếng, chua chua ngọt ngọt, càng là mặt mày hớn hở. Bồi tiếp Cẩm hoàng tử chơi đùa sau một lúc, Tô Trần về tới trong mật thất, đem mang về mặt trời hỏa lò bông xuống. Có cái lò luyện đan này, về sau luyện đan liền dễ dàng hơn. Phượng Nghi 10 năm, 3 tháng. Hoang Man năm 10 vạn đại quân, bởi vì lương thực tiếp tế không đủ, bị ép từ bỏ Triệu Dương chờ Tam Châu, hướng Thảo Nguyên rút lui. Nam Linh Vương nắm lấy thời cơ, xuất linh cờ đen quân hợp thành cùng Nam Phương 4 trấn biên quân, thừa thắng truy kích, tại đường biên giới trước, đánh tan quân địch hơn 20 vạn, đại thắng phá địch, phấn chấn cả nước. Thậm chí cờ đen quân một lần còn phản công tiến vào Thảo Nguyên thủ phủ, quân tiên phong trực chỉ Man tộc Vương Đình. Thời khắc mấu chốt, Nam Linh Vương lại là dùng sợ có mai phục làm lý do, triệt binh lui trở về đường biên giới lên. Hoang Man đạt được quý giá cơ hội thở dốc, lập tức thượng thư đại sở, biểu thị nguyện ý đầu hàng, xưng thần nạp cung cấp. Đánh tiếp gần 3 năm Nam Phương chiến tranh, cuối cùng dùng đại sở đại hoạch toàn thắng mà hạ màn kết thúc. Cả nước trên dưới đều là vui mừng khôn xiết. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Mà Nam Linh Vương cùng hắn cờ đen quân, bởi vì trận chiến cuối cùng biểu hiện, thắng được triều chính trên dưới nhất trí khen ngợi, đại phá quân địch, dương đại sở quân uy, hy vọng trong lúc nhất thời không người có thể so. Trước đó những cái kia nói Nam Linh Vương tiêu cực lười biếng chiến lưu luôn phỉ ngữ, cũng đều toàn bộ biến mất không thấy. Mà trong trận chiến này, Đại Nhật thần giáo cùng một đám Nam Phương võ lâm nhân sĩ, cũng làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Bọn hắn âm thầm thanh trừ rất nhiều man tộc nội ứng, còn thường xuyên tập kích quấy rối man tộc lương đạo, mặc dù không có thể chân chính ở chính diện trên chiến trường sông pha chiến đấu, nhưng cũng theo trình độ nào đó, gia tốc man tộc bại lui. Hoàng đế khi biết tình huống này dưới, hạ lệnh ngợi khen Đại Nhật thần giáo cùng Nam Phương võ lâm, đồng thời tuyên bố giải trừ hạn võ lệnh, cũng hiệu triệu võ lâm các phái bắt trước Đại Nhật thần giáo tận trung vì nước. Trong lúc nhất thời, Đại Nhật thần giáo mơ hồ trở thành Nam Phương võ lâm lãnh tụ, thanh thế đại trấn, tại dân gian phong bình danh vọng cũng là càng ngày càng tăng. Cuộc chiến tranh này mặc dù tiêu hao đại sở không ít quốc lực, nhưng cũng may cuối cùng chiến thắng, man tộc thần phục, sở quốc quốc vận cũng đạt tới năm gần đây đỉnh phong. Tô Trần mơ hồ cảm giác được, không sai biệt lắm cũng nên đến tu luyện Hoạn Long Kinh thời điểm. Ra ngoài hít thở không khí, thừa trương sau ban đêm càng. Chương 79, ác ngộng. Đi qua một năm này, Tô Trần mượn dùng Thái Dương Hồng Lô, luyện chế ra đại lượng dưỡng khí đan, phối hợp Thái Dương Quan Tường Pháp, tu vi tăng lên rất lớn. Bây giờ trong cơ thể thuần dương pháp lực đã càng ngày càng lớn mạnh. Thực lực so với lúc trước Sở Hùng đã không xê xích bao nhiêu, dựa theo tu tiên giả lời giải thích tới phân chia, mình bây giờ cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 2. Tính toán thời gian, Sở Hùng chết cũng gần như 2 năm. Nộ đạo bồ đoàn cũng tại trấn âm phủ trấn áp phong tỏa dưới, lại bị Tô Trần lật ngược tế luyện. Mặc dù Sở Hùng lúc trước thật lưu lại hậu thủ gì, bây giờ cũng sớm đã bị triệt để ma diệt, thậm chí các triều đại sở gia cao thủ dấu vết đều bị triệt để ma diệt. Bây giờ Sở quốc đại thắng, quốc vận hưng thịnh. Tô Trần cảm thấy đã đến tu luyện Hoạn Long Kinh thời cơ. Thế là cũng không chần chờ nữa, lấy ra Ngộ Đạo Bồ Đoàn, bắt đầu lợi dụng thuần dương pháp lực đem luyện hóa. Lần này, hắn trọn vẹn dùng hơn 3 tháng, mới đưa món bảo vật này hoàn toàn luyện hóa trường khống. Luyện hóa về sau, Tô Trần ngồi tại trên bồ đoàn, lập tức cảm giác một cỗ huyền diệu khí tức kéo dài tới mà ra, đem tự thân bao vây lại. Này Ngộ Đạo Bồ Đoàn 10 phần huyền diệu. Người ngồi ở phía trên, nó liền sẽ tự động tản mát ra một tầng hộ thể màn sáng. Ngày đó Sở Hùng liền sử dụng qua loại thủ đoạn này, cũng là dùng cái này ngăn cách tự thân khí tức, tạo thành giả chết trạng thái. Ở vào tầng này màn sáng bao phủ xuống, có thể che giấu bên ngoài cảm giác, đồng thời ủng có nhất định năng lực phòng ngự, tiên thiên phía dưới gần như không có khả năng phá vỡ. Nói cách khác, ngồi tại đây khối bồ đoàn bên trên tu luyện, tương đương với tự mang một cái cường độ cực cao phòng hộ kết giới, rất là thuận tiện. Đồng thời, bao phủ tại đây màn sáng phía dưới, còn sẽ cho người ngộ tính tăng trưởng, thần niệm nhạy cảm, như là khai trí một dạng, linh hội tu hành đều có thể làm ít công to. Đích thật là một kiện tuyệt hảo tu hành bảo vật. Trừ cái đó ra, bồ đoàn còn có một cái thần kỳ hơn địa phương, làm tự thân ở vào màn sáng bao phủ phía dưới thời điểm, có thể đem tự thân thần niệm dung nhập bồ đoàn, nhờ vào đó tiến vào người khác trong mộng cảnh. Lúc trước Sở Hùng, đoán chừng liền là thông qua phương pháp này, lúc này mới cùng mình nhập mộng trao đổi. Bất quá cụ thể như thế nào sử dụng, Tô Trần còn không có đi nghiên cứu. Với hắn mà nói, nhập mộng chẳng qua là phụ thêm một loại thủ đoạn. Nộ đạo bồ đoàn giá trị thực sự là trấn áp quốc vận, có thể này tu hành Hoạn Long Kinh. Để cho ta tới nhìn một chút, này cái gọi là vương quốc khí vận, rốt cuộc là tình hình gì? Trong lúc suy tư, Tô Trần đã tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng vận chuyển Hoạn Long Kinh công pháp. Một cỗ kỳ dị lực lượng đưa hắn cùng dưới thân bồ đoàn liên hệ ở cùng nhau. Mơ hồ trong đó, Tô Trần cảm giác tự thân thần niệm tiến vào một cái linh hoạt kỳ ảo trong hoàn cảnh, chung quanh đen kịt một màu. Nhưng rất nhanh lại sáng ngời lên. Một điểm hào quang rơi vào trong đầu, ngay sau đó không ngừng quét trường, sơn thủy vẩy mực, như là một quyển sơn hà hoa quyển, toàn bộ đại sở bản đồ, thế mà đều phản chiếu ra tới, bất quá tuyệt đại bộ phận địa phương vẫn là mơ hồ không rõ, có thể là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, chỉ có hoàng thành bộ phận, đối lập muốn rõ ràng rất nhiều. Ngay sau đó, Tô Trần thấy từng sợi tử sắc quang mang, theo sơn hà đồ bên trên từng chỗ hội tụ tới, cuối cùng ngưng tụ tại trên hoàng thành không. Mơ hồ hóa thành một đầu nho nhỏ trường long, chiếm cứ bốc lên. Nay màu tím lực lượng, chẳng lẽ liền là cái gọi là vương quốc khí vận. Tô Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thử dùng Hoạn Long kinh pháp môn dẫn dắt, cái kia trong ngủ mê màu tím trường long quả nhiên có phản ứng, từng tia từng sợi tử khí từ trên người nó thoát ly, rót vào trong cơ thể. Loại lực lượng này, có khác với linh khí. Linh khí tinh thuần mà nhẹ nhàng, cái này khí vận lực lượng lại là hỗn tạp lại nặng nề, Tô Trần dẫn dắt đến nó chậm rãi rót vào trong khí hải. Không bao lâu, giữa bầu trời kia màu tím lực lượng đã bị hấp thu hết sạch. Khí vận trường long chìm vào trong giấc ngủ. Nay liền không có. Tô Trần nhìn thoáng qua chính mình trong khí hải hào quang màu tím, luyện hóa về sau, so cọng tóc cũng to không có bao nhiêu, nói là lòng, càng giống là một đầu nhỏ con run. Hắn thử thúc dục nhúc nhích một chút, tử khí ngưng tụ đầu ngón tay, một đầu nho nhỏ khí huyết long ảnh chiếm cư trong lòng bàn tay, rất sống động. Nhưng cũng vẹn vẹn duy trì trong ngay mắt, cũng bởi vì lực lượng không đủ, một lần nữa về tới trong khí hải. Liên này, khó trách này Hoạn Long kinh khó mà tu luyện, vương triều khí vận có hạn, mỗi ngày có thể hấp thu lượng rất ít, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng luyện thành. Giống như là Sở Hùng loại trình độ kia, đều là tích lũy mấy chục năm khí vận, mới miễn cưỡng buộc phát ra khí huyết trường long hư ảnh. Dùng Sở Quốc quốc vận cường độ, muốn dưỡng thành một đầu chân long, tối thiểu cũng muốn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm a. Tô Trần âm thầm tắt lưỡi. Nay Hoạn Long kinh, tiềm lực mặc dù to lớn, có thể tu luyện là thật khó, tiền kỳ không có dưỡng thành, chiến lực tăng lên cơ hồ là không, nghĩ muốn có thành tựu, liền cần tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, nhưng người bình thường người nào có thể sống được lâu như vậy? Khó trách Sở Quốc trong lịch sử không ai chân chính luyện đến đại thành. Chỗ tốt duy nhất là, tu luyện cái đồ chơi này không cần mặt khác tài nguyên. Không cần linh khí, không cần đan dược, chỉ cần vương triều vững chắc, quốc vận không đến mức đoạn tuyệt, như vậy thì có thể một mực thông thả tích lũy hấp thu. Còn tốt, thời gian thứ này ta xưa nay không thiếu. Ta hiện tại có Thái Dương Quan Tường Pháp, tạm thời là chủ tu, trong thời gian ngắn hẳn là cũng đầy đủ tự vệ. Hoạn Long kinh liền thuận tiện lấy luyện đi, một ngày nào đó có thể có thu hoạch. Tô Trần suy tư, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía trung quanh hư vô trong bóng tối. Lúc này hắn cũng không có vội vã rời khỏi bồ đoàn tinh thần không gian, nếu đều tiến đến, không bằng thuận tiện thử một lần nhập mộng hiệu quả như thế nào. Lúc này Tô Trần phát hiện trong bóng tối xuất hiện một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ môn hộ, có khoảng cách với mình rất xa, có chút rất gần. Mỗi một cánh cửa đều đại biểu cho một cái sinh mạng thể, chỉ cần dùng ý niệm đẩy cửa ra, liền có thể tiến vào mộng cảnh của người khác bên trong. Nghe vào tựa hồ rất lợi hại, nhưng kỳ thật hiểu rõ về sau, Tô Trần mới biết được, mượn dùng Ngộ Đạo Bồ Đoàn nhập mộng, kỳ thật hạn chế rất nhiều. Đầu tiên, khoảng cách không thể quá xa. Thứ hai, nhập mộng đối tượng tu vi cảnh giới không thể vượt qua tự thân. Còn nữa, phải cùng tự thân có nhất định liên hệ, ít nhất là trong hiện thực từng có nhất định tiếp xúc, khí tức cảm ứng về sau, mới có thể vào mộng. Tỷ như Sở Hùng năm đó nhập mộng, là bởi vì chính mình dò xét hắn lưu cho Cẩm hoàng tử hộ thân ngọc bội. Mà khi tiến vào đối phương mộng cảnh về sau, trừ phi hai bên tinh thần lực khoảng cách cực lớn, bằng không cũng không thể đối nhân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhiều nhất chẳng qua là tiến hành một chút ám chỉ cùng trao đổi. Đến mức vật phẩm truyền lại, nhưng thật ra là làm không được. Lúc trước Sở Hùng chỉ là dùng cái thủ đoạn nhỏ, cố ý tạo thành dạng này ảo giác, chân chính bản chép tay, rất có thể là hắn thông qua những phương thức khác quăng bỏ vào đến, dù sao lấy hắn ngay lúc đó tu vi, muốn lách qua quỷ huyện bên trong cơ quan cũng không khó. Sở dĩ làm như thế, có thể là nghĩ cho mình tạo thành một loại lừa dối, để cho mình sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám cùng hắn trở mặt, cự tuyệt giao dịch. Đương nhiên, những chuyện này hiện tại cũng không trọng yếu. Nay thần hồn nhập mộng thủ đoạn, thoạt nhìn tựa hồ có chút gân gà, chỉ có thể dùng để giả thần giả quỷ hù dọa người. Kỳ thật không phải, người ở trong giấc mộng là tính cảnh giác yếu kém nhất thời điểm, nếu như vận dụng được tốt, có thể nhìn thấy người nội tâm chỗ sâu nhất bí mật cùng dục vọng. Lúc trước Sở Hùng khả năng cũng là nghĩ dùng loại thủ đoạn này tới nhòm ngó chính mình, nhưng may mắn ta tinh thần lực mạnh mẽ, lại có trấn âm phù định thần, lúc này mới giữ vững tỉnh táo. Tô Trần trong lúc suy tư, tầm mắt tại những cái kia trên cánh cửa quét qua. Thần niệm rất nhanh sẽ có phản hồi, cho hắn biết môn hộ sau thông hướng chính là người nào mộng cảnh. Nữ đế. Được rồi, vừa dùng cái đồ chơi này còn không thuần thục, không cần thiết đi trêu chọc hoàng đế. Cẩm hoàng tử, không được. Ta hiện tại còn không biết đối với người bình thường nhập mộng có thể hay không đối tinh thần của bọn hắn tạo thành tổn thương, mà lại một đứa bé sức thừa nhận có hạn, biến thành người khác đi. Ừm. Cái tên này có chút quen hay. Giang Yến. Ta nhớ ra rồi, là lúc trước ngục nước bên trong người cung nữ kia. Tại hơn một năm trước, Tô Trần từng tại ngục nước bên trong cứu ra nhóm đầu tiên ám tử. Lúc đó có cái cung nữ, nhìn qua yếu đuối vô cùng, nhưng vì sống sót, dùng hai tay bắt lấy tràn đầy gai sắt hàng rào, bởi vậy chống nổi ngày thứ hai, chờ đến chính mình ban thưởng nhóm thứ hai khí huyết đan. Tô Trần đối nàng khắc sâu ấn tượng. Cô gái này cuối cùng cũng còn sống rời đi ngục nước, bây giờ đi qua hơn một năm, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Vừa vận thị sát một thoáng này chút ám tử tình huống, liền là ngươi. Trong lúc suy tư, Tô Trần thần niệm phun trào, đẩy ra cái kia một cánh cửa. Rất nhanh, hắn liền nghe đến một hồi mùi nấm mốc, cũ nát âm trầm trong phòng nhỏ, một người quần áo lam lũ tiểu nữ hài nút ở góc tường, cách đó không xa nam nhân, toàn thân mùi rượu, đang cầm lấy roi càng không ngừng hướng trên người nàng chào hỏi, đánh cho tiểu nữ hài ra chóp thịt bong, máu me đồng địa. Nàng đau đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, lại là gắt gao cắn răng, không nói tiếng nào. Nàng càng là như thế, nam nhân kia thì càng sinh khí, trong tay roi vung vẩy đến càng dùng sức. Ngươi cái này vương hữu, bồi thường tiền hàng. Cho ngươi đi Di Hồng viện thay ta trả nợ, ngươi thế mà vụng trộm chạy về đến, ngươi là muốn hại chết ta sao? Lao tử liền đánh chết ngươi. Nam nhân giống giận, nhục mạ, quơ trong tay roi. Tiểu nữ hài chẳng qua là ôm đầu, yên lặng tiếp nhận, mãi đến nam nhân bỗng nhiên một cái lảo đảo không có đứng vững, nàng bỗng nhiên đứng lên, trong tay nắm lấy một cây vót nhọn đầu gỗ, hung hăng hướng phía nam nhân dưới hông đâm vào. Một thoáng, lại một thoáng. Máu đỏ tươi bắn tung tóe mà ra, nam nhân gào thảm thanh âm không ngừng vang lên, nhưng sắc mặt nàng như thường, ánh mắt đã chết lặng đến cực hạn, chẳng qua là cơ giới không ngừng đâm ra. Mãi đến nam nhân thi thể đã hoàn toàn mơ hồ. Xem ra, nàng từng có qua một cái bất hạnh tuổi thơ. Tô Trần vẻ mặt im lặng.